dưới là vì ngài cung cấp 736. Chương 736 đụng phải Lưu Manh kính thỉnh thưởng thức. Ăn qua cơm sáng, Chu Thành Kiệt đối Cố Minh Lan nói, nương, ta một hồi liền đem nàng đưa đi khách điếm. Cố Minh Lan nhìn xem Chu Thành Kiệt nói, Kiệt Nhi, chính cô nương ngày hôm qua tay nải bị người đoạt, nàng hiện tại không xu dính túi đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Thành Kiệt ngẩn ngơ, hắn nhưng không nghĩ tới việc này. Nương, ngươi cho ta bạc ta còn có một ít, ta mượn một ít cho nàng đi, trước làm nàng khách điếm ở, sau đó lại gửi thư đi Tùng Châu, làm nhà nàng người lại đây tiếp. Hảo đi, hai tử sự hài tử chính mình đi xử lý, nàng một cái trưởng bối liền không đi quản. Chính Thanh Dĩnh khuôn mặt nhỏ ở Chu Thành Kiệt xuất khẩu nói đưa nàng trụ khách điếm thời điểm liền trắng, nàng chiều Cố Minh Lan thật sâu thi lễ, tạ Thẩm Thẩm thu lưu tri ân, Thanh Dĩnh đi rồi, chúc Thẩm Thẩm vĩnh viễn khỏe mạnh. Nhìn Trịnh Thanh Dĩnh trực tiếp hướng ngoài cửa đi, Cố Minh Lan vội và nói, Kiệt Nhi, nhanh lên đi à, Trịnh cô nương đi rồi. Không ai biết Chu Thành Kiệt ở phát cái gì giật mình, đang lúc hắn muốn đuổi theo thượng khi, Trịnh Thanh Dĩnh lại quay đầu, Chu công tử, không cần tặng, ta chính mình biết đường. Mấy ngày nay làm khó dễ ngươi, thực xin lỗi. Chu Thành Kiệt có điểm không biết làm sao, ngươi không xu dính túi, ngươi đi đâu? Trịnh Thanh Dĩnh ra vẻ kiên cường, đừng lo lắng, ta nhận được thảo dược. Đến lúc đó đi sơn biên thải điểm thảo dược đưa đến hiệu thuốc, sẽ có bạc. Thầm thầm, tai kiến. Cố Minh Lan mặt đen hắc, hai tử, nơi này chính là huyện thành, này sơn biên điền đầu từ đâu ra nhiều như vậy thảo dược. Chính là có cũng là bình thường thảo dược, phải dùng nó bán bạc căn trụ, được đến khi nào. Cố Minh Lan càng ngày càng thích này đơn thuần lại rất hiếu thắng tiểu nữ hài, mặc kệ nàng có hay không cho chính mình làm con dâu cơ hội, xem ở cố nhân mặt mũi thượng, nàng trừng mắt nhìn Chu Thành Kiệt liếc mắt một cái. Còn không mau đổi kịp. Nàng một cái cô nương ra, đừng nói không xu dính túi, chính là có bạc cũng có nguy hiểm. Người đứa nhỏ này, gì thời điểm thông suốt nha. Nhìn tôn tử hốt hoảng ra cửa thân ảnh, Chu đại cô cười ứng, đứa nhỏ này, đọc sách đọc choáng váng, liền tức phụ cũng không biết muốn cưới. Nghe vậy Cố Minh Lan cũng cười, nhân gia học sinh trung học liền biết truy cô nương, hắn này đều thành niên, nhân gia nữ hải tử đuổi theo cũng không dám suy nghĩ, đứa nhỏ này thật là đọc sách đọc choáng váng, nàng ở trong lòng tán thành những lời này. Đi ra Thanh Sơn đầu ngõ, thấy Chu Thành Kiệt đi theo phía sau, Trịnh Thanh Dĩnh lại lần nữa dừng bước chân, Chu công tử, thật sự không cần ngươi tặng, ta không phải ngươi trách nhiệm, ngươi không cần phải phụ trách ta. Ngươi trở về đi, buổi sáng nghe Thẩm Thẩm nói, hậu thiên nhà ngươi phải vì ngươi bãi rượu chúc mừng đâu, ngươi nhất định phải rất nhiều sự muốn hỗ trợ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Chu Thành Kiệt vẫn là lo lắng, vậy ngươi đi đâu? Ta. Trịnh Thanh Dĩnh nghĩ nghĩ, ta ra tới khi không mang hộ tịch, khách điếm là không thể ở. Tới trên đường ta cũng là vẫn luôn ở tại nhà người khác xài lều, chờ ta kiếm được bạc. Cái gì? Ngươi nói ngươi tới trên đường trụ nào? Nhân ra xài lều. Xem Chu Thành Kiệt vẻ mặt không nghĩ ra bộ dáng, Trịnh Thanh Dĩnh cười, không có gì à, ta nương trước kia mang ta đi trên núi hái thuốc khi, có đôi khi chúng ta còn trụ sơn động đâu. Một cái mảnh mai thiên kim tiểu thư trụ sơn động, trụ xài lều, điểm này làm Chu Thành Kiệt vô luận như thế nào cũng không dám tưởng, ngươi cùng ta trở về. Trịnh Thanh Dĩnh nháy mắt choáng váng. Trong mắt kinh hỉ không một tia giả, Thành Kiệt ca ca, ngươi nguyện ý cưới ta. Mang nàng trở về đó là bởi vì nàng vô mà nhưng đi, nay cùng cưới nàng có quan hệ gì? Chu Thành Kiệt lắc đầu, nhi nữ việc hôn nhân hẳn là từ cha mẹ tới định, ta có thể nào lén lút trao nhận. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Trịnh Thanh Dĩnh tươi cười tức khắc giấu đi, nàng thật sâu nhìn Chu Thành Kiệt liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Trịnh cô nương, ngươi không thể như vậy đi, ngươi như vậy chạy ra đi. Sẽ có nguy hiểm. Nhìn đuổi kịp tới Chu Thành Kiệt, Trịnh Thanh Dĩnh mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười, Chu công tử, các ngươi một không thân nhị không lân, có nguy hiểm cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi trở về. Nhìn trước mắt này trương luôn là kêu hắn Thành Kiệt ca ca, Thành Kiệt ca ca khi rục rực rỡ khuôn mặt nhỏ, lúc này lại là vẻ mặt màu xám, Chu Thành Kiệt không biết vì cái gì, đáy lòng có một loại không hiểu đau. Trịnh cô nương, đừng tính trẻ con, cùng ta trở về đi. Ta cho ngươi gửi thư hồi Tùng Châu, làm ngươi ca tới đón ngươi. Nguyên lai, hắn là ca ca cùng trường. Xem ra hắn là thiệt tình không thích chính mình, quan tâm cùng lo lắng, chỉ là bởi vì sợ cùng ca ca vô pháp giao đãi. Xoay người sau Trịnh Thanh Dĩnh khỏe miệng lộ ra một tia tự dễ ước, rõ ràng muốn cười, một giọt nước mắt lại phá khung mà ra. Nương, ta có phải hay không thực không biết xấu hổ? Là ngươi nói cho ta, nếu thích một người, liền phải tận lực theo đuổi. Nếu đuổi theo đuổi không kịp, đó là chính mình mệnh trung chú định, nếu không đuổi theo cũng sẽ không hối hận, ta không có sai đúng hay không. Trịnh Thanh Dĩnh không bao giờ quản Chu Thành Kiệt cùng không theo, dù sao nàng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn cùng không cùng, đều không liên quan chuyện của nàng, trong đầu trống chân đi phía trước đi, cũng không biết hướng đi đâu vậy. Nhạc Huy, ai đem cái mỹ nữ cấp cho khóc? Hảo muội muội, tới ca ca này, ai khi dễ ngươi, ca ca cho ngươi báo thủ. Đầu óc vẫn luôn chỗ trống Trịnh Thanh Dĩnh nhìn đến trước mắt dáng vẻ lưu manh mấy cái nam tử khi, tức khắc có điểm dọa ngây người. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Cầm đầu nam tử ha hả a cười không ngừng, duỗi tay liền đi kéo Trịnh Thanh Dĩnh. Mỹ nhân nhi, ngươi không quen biết ta không quan hệ, một hồi ngươi liền nhận thức, ta là cổ gia người, nhận thức không? Đều chính huyện lớn nhất gia đình giàu có. Ta không biết cái gì cổ gia, ngươi cũng ngay. Thấy người này dáng vẻ lưu manh, kia trong mắt tất cả đều là tà khí, Trịnh Thanh Dĩnh thét chói tai sau này lui. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi không biết không quan hệ, tiểu gia ta nói cho ngươi, ngươi sẽ biết. Đến đây đi, như vậy mỹ nhân nhi, hôm nay gia ta phúc khí tới. A, không cần lại đây, ngươi chạy nhanh cũng ngay. Chu Thành Kiệt nhân vừa mới ở trên đường gặp được một cái ban đầu cùng trường, nào biết liền nói hai ba câu nói chờ hắn đuổi theo khi, vừa lúc nghe thế lưu manh nói hắn là cổ gia người. Chính đuổi theo muốn đùa giỡn Trịnh Thanh Dĩnh. Tiến lên một phen đem Trịnh Thanh Dĩnh kéo ra phía sau mình, Chu Thành Kiệt mắt lạnh hỏi, xin hỏi, ngươi là cổ gia người nào? Thấy có người tới bên vực kẻ yếu, nam tử cười đến càng hăng say, vị công tử này, ngươi nhận thức cổ gia người. Chu Thành Kiệt lạnh mặt, không quen biết. Nam tử tả xem hữu nhìn lúc sau nhìn xem chính mình mấy cái tùy tùng nói, ta tại đây huyện thành còn không quen biết ngươi này hào người đâu, nếu không quen biết bổn thiếu gia, vậy tránh ra, đừng cản thiếu gia chuyện tốt. Thiếu gia, cổ gia thiếu gia. Chu Thành Kiệt nghe nam tử tự xưng là cổ gia thiếu gia, trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng, ta nhưng nghe nói, cổ gia này đồng lứa thiếu gia năm nay mới 6 tuổi đâu. Nam tử sắc mặt một bực, lao tử là cổ gia thân thích thiếu gia không thành A. Cha ta chính là cổ gia đương kim chủ mẫu thân đệ đệ, ta như thế nào không thể xưng thiếu gia. Ngươi tính quạng hành nào, ai cần ngươi lo. Tiểu tử, ta xem ngươi gầy trơ xương linh đinh chịu không nổi buồn thiếu gia một quyền phân thượng, chạy nhanh cút cho ta. Đừng ngăn trở ta tìm mỹ nhân nói chuyện phiếm. Bổn thiếu gia chưa bao giờ biết lăn là vật gì, các hạ nếu sẽ lăn, thỉnh lăn một cái cấp tại hạ nhìn xem. Chu Thành Kiệt luyện 10 năm hơn ngạnh công phu, tuy rằng nhìn gầy, nhưng thực lực chỉ có chính hắn rõ ràng. Ha ha ha, nam tử quay đầu lại đối với một đám hạ nhân cười to, chúng tiểu nhân, này không biết điều ra hỏa, cũng dám kêu bổn thiếu gia lăn một cái cho hắn xem. Các ngươi nói đi. Tức khắc. Ha ha ha. Tam thiếu gia, đã có người không biết điều. Hắn không biết như thế nào lăn, kia chúng tiểu nhân liền đánh đến hắn lăn như thế nào. Thượng, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 753 bị thương cô nương. Dưới là vì ngài cung cấp 737. Chương 737 bị thương cô nương kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến nhóm người này như thế hung hăng ngang ngược, Chu Thành Kiệt trong lòng rõ ràng, nhóm người này không chịu đến giáo huấn. Bọn họ sẽ không biết khi dễ người không dễ dàng như vậy. Trịnh cô nương, chạm một bên đi. 6-7 cá nhân cùng nhau vây đi lên, Chu Thành Kiệt lập tức làm Trịnh Thanh Dĩnh đứng ở phía sau đánh lén không đến địa phương. Khi nói chuyện, bang bang vài tiếng, lập tức có người quỷ khóc sói gào. Điểm tử ngạnh. Chúng tiểu nhân, cấp ra hung hăng đánh, đánh chết tiểu gia cho các ngươi kháng. Nhìn Chu Thành Kiệt lại giống kia một hồi giống nhau, một người ngăn cản nhiều người như vậy, Trịnh Thanh Dĩnh biết, lúc này nàng liền thanh âm đều không thể phát ra. Không cần đương này mấy người ngã xuống lúc sau, Trịnh Thanh Dĩnh cho rằng chiến đấu kết thúc, nhưng đột nhiên nàng phát hiện một người nhặt căn gậy gộc lặng lẽ bò dậy, đối diện Chu Thành Kiệt đầu ném tới, tức khắc nàng hồn phi phách tán nào tới. Phanh một tiếng, Trịnh Thanh Dĩnh nhào vào Chu Thành Kiệt trên lưng, oanh một tiếng ngã xuống. Mọi người thấy nữ tử một ngụm máu tươi phun ra khi, lập tức phần phật một tiếng đào tẩu, chạy mau, ra mạng người. Trịnh cô nương. Chu Thành Kiệt nhìn trước ngực phun mãn máu tươi Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng một trận sợ hãi. Hắn rốt cuộc nhớ không nổi nam nữ thụ thụ bất thân quy củ, một phen bế lên Trịnh Thanh Dĩnh liền nhắm thẳng đường cái chạy, nơi nào có y y quán, nơi nào có y y quán. Trên đường mọi người thấy một cái điên rồi dường như tiểu tử, ôm một cái cả người là huyết cô nương, lập tức chỉ vào phía trước, mau mau, hoành tế đường liền ở phía trước. Hoành tế đường. Chu Thành Kiệt vừa nghe nhanh chân liền hướng phía trước chạy tới, đúng lúc này mấy cái nha môn bộ khoái nghe nói có người đánh nhau hướng bên này chạy, đương trong đó một cái nhìn đến hắn khi kêu lên. Thành Kiệt, đây là ai? Xảy ra chuyện gì? Chu Thành Kiệt vừa thấy là Trương Hổ, lập tức nói, Trương Thúc, đây là nhà ta thân thích, vừa rồi bị cổ gia người bị thương, ngươi giúp ta một chút, làm ta tiểu dượng đi theo mẹ ta nói một tiếng. Gì? Chu gia thân thích bị cổ gia người khi dễ bị như vậy trọng thương. Này nhưng phiền thoái. Trương Hổ vung tay lên, Mã Đại Tài, ngươi chạy nhanh đi nha môn kêu lưu bộ đầu tới nơi này, liền nói hắn gì hai tử gia thân thích đã xảy ra chuyện. Đặng Mặt Dỗ, ngươi chạy đến Thanh Sơn hẻm Thanh Lang cư, nói cho Chu phu nhân một tiếng, Thành Kiệt cùng nhà nàng thân thích ở Hoành Tế đường. Chu Thành Kiệt nơi nào chờ được Trương Hổ an bài, đương hai cái bộ khoái phân công nhau đi rồi, hắn đã đem người ôm tới rồi Hoành Tế đường cửa. Tôn bà bá, ngươi mau tới, có người bị thương. Tôn Lang Trung là Vương Lâm Viêm bằng hữu, hắn tuy rằng nhất tinh thông phụ lý, nhưng khắc khoa cũng không kém. Nhìn đến là Chu Thành Kiệt, tân sinh sản cử nhân lão gia như vậy kinh hoàng thất thố chạy tới, hắn lập tức chạy ra tới, Chu công tử, cô nương này làm sao vậy? Chu Thành Kiệt nơi nào lo lắng giải thích, Tôn bà bá, mau mau mau, nàng sau lưng làm người đánh một côn, hộp máu. Tôn Lang Trung làm hắn đem hôn mê Trịnh Thanh Dĩnh đặt ở mỹ nhân sụp thượng, thấy là một cái tiểu cô nương, hắn một phen tuổi cũng không màng nhiều như vậy, trực tiếp liền ấn thượng nàng mạch môn. Kiệt nhi, ai đã xảy ra chuyện? Một trận tiếng vó ngựa, Lưu Thăng phi thân xuống ngựa, người còn chưa vào cửa thăm hỏi liền đến. Tiểu Dượng, là một vị từ tỉnh phủ tới thân thích. Người có hay không sự? Chu Thành Kiệt lắc đầu chỉ nội thất, Tôn bá bá đang ở cho nàng bắt mạch. Cẩn thận nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Thành Kiệt nhẹ giọng đem vừa rồi hắn tặng người đến đầu phố, gặp được tự xưng vì cổ gia biểu thiếu gia, cũng đùa giỡn Trịnh Thanh Dĩnh, còn mở miệng làm hắn lăn sự nói ra. Ở đều chính huyện thế nhưng có người dám đánh Chu gia người, cái này làm cho Lưu Thăng giận không thể kiệt, cổ gia, ngươi nghe rõ là cổ gia. Hắn nói hắn là cổ gia biểu thiếu gia. Lưu Thăng năm nay 30 tuổi, người có vẻ càng thêm thành thục, hắn một phát giận, trên mặt vết sẹo làm hắn thoạt nhìn phi thường hung. Hoành Tế nội đường còn có không ít khám bệnh người, nhìn đến này tình hình, tức khắc có điểm sợ hãi. Chu Thành Kiệt phát hiện ảnh hưởng người khác, hắn lập tức lôi kéo Lưu Thăng tới rồi cửa hàng ngoài cửa, "Tiểu Dượng, ta không nghe lầm, là Lưu gia người." Lưu Thăng khỏe miệng một xả, "Kiệt Nhi, ngươi nương hẳn là lập tức liền tới rồi, việc này giao cho ta." "Cổ gia?" "Hảo một cái cổ gia, ngươi đây là không tìm đường chết liền sợ sẽ không chết ta." Năm đó cùng cổ gia nháo phiên sự, Chu Thành Kiệt lúc ấy có 10 tuổi, rất nhiều sự hắn liền giành mạch. Lúc ấy Cứu Cứu liền nói muốn tiêu diệt cổ gia. Là nương nói chỉ cần cổ gia về sau không chọc Chu gia, liền trước tha bọn họ. Sau lại kia mấy năm, lão tổ tông tổng tới cửa tới, liền tính cả nhà đối nàng thực lãnh đạm, nhưng nàng mặc kệ là bọn họ bốn huynh muội cái nào sinh nhật, vẫn là cha mẹ sinh nhật, nàng đều tới, cái này làm cho người một nhà dần dần không hề đi chán ghét cổ gia. Cổ gia lão tổ tông qua đời 2 năm, nay cổ gia người liền bắt đầu khi dễ Chu gia người. Chu Thành Kiệt phi thường không thích cổ gia vị kia tự xưng mãi mãi, cũng không thích chính mình thân gia gia. Nếu không phải hiếu đạo hai chữ, hắn ở trên phố gặp đều sẽ không điểm cái đầu. Hiện giờ cổ gia người thế nhưng bị thương Trịnh cô nương, cái này làm cho hắn thực tức giận. Ân, Tiểu Dượng, ta đã biết. Cố Minh Lan nhìn sụp ghế hôn mê bất tỉnh Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng có điểm áy náy, nàng duỗi tay sờ sờ Trịnh Thanh Dĩnh tay nhỏ, phát giác thực bằng, Kiệt Nhi, đi trên xe ngựa lấy giường mỏng ti bị tới. Chu Thành Kiệt trên tay xách theo mấy bao dược, lập tức đi tới, nương, ngươi thả chờ một chút, dược hảo. Ta tới ôm Trịnh cô nương lên xe ngựa, chúng ta đi về trước. Trịnh Thanh Dĩnh thương thế Cố Minh Lan đã rõ ràng, ngực phun huyết có điểm nhiều, cho nên hiện tại còn sẽ không thanh tỉnh. Bất quá nàng trên lưng không bị thương xương cốt, huyết đã phun ra, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chờ nàng tỉnh lại sau hảo hảo tĩnh dưỡng, 3 tháng sau tự nhiên liền sẽ hảo lên. Xe ngựa một tới gần viện môn khẩu, thủ vệ Lao Trương đã hạ ngạch cửa làm xe ngựa trực tiếp từ chính gian đi vào. Xe mới vừa dừng lại hạ, Chu đại cô liền chạy vội tới. Lan tử, Trịnh cô nương thế nào? Kiệt Nhi có hay không bị thương? Một người đối 7 người, Chu Thành Kiệt tuy rằng không chịu đại thương, chính là quyền cước chi thương tự nhiên bị. Bất quá tương đối với Trịnh Thanh Dĩnh như vậy nghiêm trọng nội thương, hắn điểm này thương đều bị hắn quên mất, mãi mãi, ta không có việc gì. Chu Thành Diệp từ học đường chạy trở về, thở hổn hển vào cửa, đại ca, nghe nói có người ở trên phố ngăn đón đánh ngươi. Đó là ai? Cố Minh Lan vừa thấy tiểu nhi tử nghe được đánh nhau 2 chữ liền hưng phấn, mặt nàng tối sầm, ngươi từ nào nghe được? Ngươi học không thượng, chạy về tới làm cái gì? Chu Thành Diệp co rụt lại, nương, là có cùng trường thấy được, nói hắn cùng đại ca nói mấy câu, sau đó liền có người ngăn đón đại ca đánh nhau, hắn lập tức chạy tới kêu bộ khoái. Trách không được bộ khoái tới nhanh như vậy, nguyên lai là hắn cùng trường gọi tới A. Chu Thành Kiệt lúc này mới minh bạch bộ khoái tới nhanh như vậy nguyên nhân. Vậy ngươi còn chạy về tới làm cái gì? Chu Thành Diệp túi đầu chiều thượng phiên mắt, thấy nương nhìn chằm chằm hắn, chỉ phải thành thật thật nói, nương, ta sai rồi, chính là ta lo lắng đại ca, thế nhưng có người khi dễ ta đại ca, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tuy rằng tiểu gia hỏa quyền cước công phu đã thuần thục, nhưng người khác tiểu sức lực căn bản không đủ. Cố Minh Lan mặt lôi kéo, Chu Thành Diệp, ta làm ngươi học công phu, là vì cho ngươi đi trả thù sao? Đứng ở bên kia đi hảo hảo ngẫm lại, báo thù, là dùng quyền cước lợi hại, vẫn là dùng đầu góc lợi hại. Không cần đầu góc người, chính là một cái mãng phu hiểu hay không? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 754 tới cửa tới cầu tình. Dưới là vì ngài cung cấp 738. Chương 738 tới cửa tới cầu tình kính thỉnh thưởng thức. Trịnh Thanh Dĩnh tỉnh lại thời điểm đầu góc mơ hồ đến lợi hại, chính là trên ngực đau lại làm nàng thanh tỉnh, ta này ở đâu? Chu Thành Nhụy canh giữ ở trước giường, đi theo đại sư học mấy năm y y nàng, nhìn đến Trịnh Thanh Dĩnh tỉnh, biết nàng hẳn là không đại sự, vì thế lập tức đều, nương, nương, đại ca, mãi mãi, tỷ tỷ tỉnh. Nghe được bé gái tiếng đều, Trịnh Thanh Dĩnh chuyển động một chút trong mắt đánh giá một chút nhà ở, lúc này mới phát hiện có điểm quen thuộc, đêm qua nàng dường như liền ngủ ở này một gian. Nàng đây là thật sự trở về Chu ra sao? Này một ý niệm một khuynh nhập Trịnh Thanh Dĩnh trong đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc có quan huy, chỉ là nghĩ lại nghĩ đến chính mình trở lại này lý do, Trịnh Thanh Dĩnh sắc mặt lại u ám lên, bọn họ không thiếu nàng, là nàng chính mình liên lụy Chu ra ca ca. Cố Minh Lan tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là vẻ mặt màu xám tinh thần trầm thấp Trịnh Thanh Dĩnh, nàng cho rằng tiểu nha đầu ngực đau nguyên nhân, duỗi tay lôi kéo tay nàng nói, Thanh Dĩnh, ta có thể như vậy kêu người sao? Tuy rằng ngực rất đau, chính là Trịnh Thanh Dĩnh lại rất thích trước mắt cái này thẩm thẩm gương mặt tươi cười, bởi vì nàng cùng mẹ ruột gương mặt tươi cười giống nhau, xem ánh mắt của nàng tất cả đều là yêu thương. Chịu đựng đau Trịnh Thanh Dĩnh mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười, thẩm, ta nương kêu ta Dĩnh Nhi, ngươi có thể kêu ta Dĩnh Nhi sao? Ta rất thích ngươi, ngươi cười đến cùng ta nương giống nhau đẹp. Nghe xong những lời này, Cố Minh Lan đấy lòng không hiểu thực toan, nàng nắm thật chặt trong tay tay nhỏ mỉm cười, hảo, Dĩnh Nhi, ngươi tỉnh thì tốt rồi, có phải hay không ngực rất đau? Liền tính là đau, nàng cũng không thể làm thẩm thẩm lo lắng, Trịnh Thanh Dĩnh nhịn xuống muốn ra khuôn nước mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, thẩm thẩm, ta không đau, ta không sợ đau, ngươi đừng lo lắng. Như vậy thuần hài tử làm Cố Minh Lan chảo tâm, vốn dĩ nàng chuẩn bị mặc kệ hai đứa nhỏ sự, chỉ là như vậy thuần hài tử, nàng không nghĩ buông tha nàng. Liền tính Trịnh gia không đồng ý, nàng có rất nhiều biện pháp. Hảo, đừng nói chuyện, một hồi dược thì tốt rồi, ăn qua sau liền sẽ không đau. Ân. Trịnh Thanh Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Dược có giảm đau tác dụng, uống qua dược Trịnh Thanh Dĩnh cảm thấy ngực không khó chịu, nàng lên phương tiện quá lại về tới trên giường, thầm thầm. Ngươi biết không, ta cùng với ta nương chủ kia trong viện, cũng có như vậy nhà xí. Ân, ta biết, Dĩnh Nhi nương là một cái rất lợi hại nương, nàng khẳng định sẽ rất nhiều đồ vật đúng hay không. Hiện tại thương thế của ngươi còn có điểm trọng, Lang Trung nói ngươi đến nghỉ ngơi nhiều, hảo hảo ngủ tiếp một giấc, chờ ngươi tỉnh lại liền sẽ hảo rất nhiều. Dược nổi lên tác dụng, Trịnh Thanh Dĩnh đầu góc khai mẹ hỗn độn, nhắm mắt lại trước, nàng vẫn là không quên chiều Cố Minh Lan lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Thằng đến nghe được Trịnh Thanh Dĩnh rất nhỏ tiếng hít thở Cố Minh Lan mới ra cửa, vừa ra khỏi cửa phát hiện Chu Thành Kiệt đứng ở trước cửa, nhìn đến trên mặt nàng có điểm ửng đỏ, nương, Trịnh cô nương đã tỉnh. Hiện giờ Chu Thành Kiệt không hề là năm đó cái kia quật cường nhỏ gầy nam hài tử, hiện tại hắn đứng ở Cố Minh Lan bên người, gầy trường thẳng thân thể cao hơn nàng toàn bộ đầu. Bất quá mặc kệ hắn lớn lên rất cao, ở Cố Minh Lan trong lòng, hắn như cũ là cái hài tử. Đã tỉnh uống thuốc lại ngủ, ngực hẳn là rất đau. Vừa rồi nàng sắc mặt thật không tốt. Bất quá, đứa nhỏ này thực kiên cường, thực làm người đau. Một hồi chờ nàng đã tỉnh, đi xem nàng. Ân, nương, kia này sẽ ta đi trước vội. Đi thôi, đi ngươi ân sư kia thời điểm, nhớ rõ mang lên lễ vật. Bởi vì hậu thiên tiệc rượu, có không ít cùng trường bạn tốt cùng phu tử đều đến thông chi. Chu Thành Kiệt nhìn thoáng qua phòng trong, thấp ứng một tiếng, hảo. Rượu và thức ăn đều từ Phúc Mãn lâu đưa tới, này đó Cố Minh Lan không cần nhọc lòng. Nhưng thời đại này tới uống rượu người sẽ mang tùy tay lễ, vì thế đáp lễ cũng thành một gánh nặng. Cố Minh Lan đang ở cùng Chu đại cô thương lượng hậu thiên người tới cùng lễ hồi cái gì, lại thấy Trương Tẩu vội vàng chạy tiến vào, phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Uống rượu người sẽ không hôm nay tới, kia tới người sẽ là ai? Cố Minh Lan buông trong tay lễ mỏng, theo Trương Tẩu tới rồi cổng lớn, lao Trương chính ngăn ở cửa. Đang muốn mở miệng hỏi là người phương nào tới Thanh Lan Cư. Đương Cố Minh Lan liếc mắt một cái nhìn đến cổ phu nhân cặp kia cá phao đôi mắt khi, thần sắc tức khắc lạnh nhạt xuống dưới, không biết cổ phu nhân tiến đến Hàn Xá có gì quý làm. Cổ phu nhân tuổi bất quá 50 mấy, nhưng này chỉnh thể hình tượng lại giống cái 6-70 bà lao giống nhau. Hoa dâm đầu tóc, phao xương hai mắt, đầy đặn song cằm, còn có kia liền phấn cũng che giấu không được vàng như đến màu da, cùng 9 năm trước Cố Minh Lan lần đầu tiên nhìn đến cái kia kiêu ngạo quý phụ nhân, kém đến quá xa quá xa. tuy rằng sinh hoạt ở một cái tiểu thành, nhưng Cố Minh Lan này vẫn là lần đầu tiên như vậy mặt đối mặt xem cổ phu nhân. Trước mắt lão bà, nếu không phải quá mức quen thuộc, Cố Minh Lan thật nhận không ra nàng tới. Trước mắt nữ tử, đã không một nhẹ nhẹ thôn phụ dấu vết, nhiều năm không dưới đồng ruộng, này ra thịt thế nhưng như thiếu nữ bạch tích. Cổ phu nhân nhìn cùng nhiều năm trước cơ hồ không có gì biến hóa, thả càng cụ nữ nhân ý nhị Cố Minh Lan, từ đấy lòng trào ra ghen ghét. Nếu không phải vì chính mình kia không nên thân cháu trai, đánh chết cổ phu nhân nàng cũng sẽ không tới này Thanh Lan cư. Nếu biết năm đó nữ nhân này có cái như vậy cường ngạnh hậu trường, nàng cũng sẽ không đi tính kế nhiều như vậy. Chỉ là, cổ phu nhân trong lòng phi thường rõ ràng, trên đời này không có nếu. Con dâu. Cổ phu nhân mới vừa mở miệng, Cố Minh Lan lập tức đánh gãy, cổ phu nhân gọi sai người, ta nhà chồng họ Chu. Tức khắc, cổ phu nhân mặt trướng đến đỏ bừng, ngữ khí trở nên cứng lưỡi lên, cái kia. Minh Lan, lại nói như thế nào, chính thanh hắn cũng là lao gia thân nhi tử. Cố Minh Lan tức khắc một tiếng cười lạnh, ta buồn không cảm giác cổ phu nhân thực lão, nhưng lần này ta đảo cảm thấy cổ phu nhân thật là già rồi. Tuổi đại người trí nhớ liền kém, ta cũng không so đo. Ta lại nói một tiếng, ta nhà chồng họ Chu không họ cổ. Đây là không có một chút thương lượng đường sống. Cổ phu nhân sắc mặt lại thanh lại hồng, nàng hận không thể giết Cố Minh Lan, trong lòng kiêu ngạo bị nàng lần nữa đả kích. Cái loại này vũ nhục làm nàng thập phần khó chịu. Nhưng vì cháu trai chỉ phải mạnh mẽ mở miệng, Chu phu nhân, hôm nay vì ta kia không nên thân cháu trai, nghĩ đến bái phỏng một chút ngài. Cố Minh Lan như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, thực xin lỗi, cổ phu nhân, ta không quen biết ngài cháu trai, ngài đến nhầm. Một tiếng cự tuyệt làm cổ phu nhân nóng nảy, Chu phu nhân, đại gia không phải không quen biết, có việc có thể thương lượng. Ta biết là nhà ta kia không nên thân cháu trai không chướng mắt, bị thương thành kiệt, không. Bị thương Chu công tử cùng hắn bằng hữu, ta. Cố Minh Lan thật sự không có hứng thú cùng một cái đoán phụ dây dưa, một tiếng cười lạnh, cổ phu nhân, không phải nhà ngươi công tử không có mắt, là nhà ngươi quá ưu. Hắn đã thương ta nhi tử cùng nhà ta thân thích, đều có nha môn kết luận, ta cảm thấy không có thương lượng tất yếu. Thực xin lỗi, nhà ta hậu thiên có đại sự, không có thời gian bồi cổ phu nhân tán phiếm, không tiễn hảo tẩu. Ngươi đừng quá mức. Nghe thế câu nói Cố Minh Lan nhưng thật ra xoay người cười, năm đó, cổ phu nhân làm được có thể so này quá mức gấp 10 lần cũng không ngừng, hơn nữa cổ phu nhân càng là đến ích phi phạm A, nghe nói tiểu cổ phu nhân trong bụng lại có mang. Nô lệ hương quả nhiên là cái vượng phu vượng tử mệnh, liên tiếp sinh hai cái nhi tử, hiện tại trong bụng có mang đệ tam thai. Phanh một tiếng, hạ nhân một tiếng kêu sợ hãi, phu nhân ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 755 tỷ đệ tranh chấp. Dưới là vì ngài cung cấp 739. Chương 739 tỷ đệ tranh chấp kính thỉnh thưởng thức. Trịnh Thanh Dĩnh phát giác chính mình thật đúng là có thể ngủ, suốt 3 ngày, trừ bỏ ăn uống giải ở ngoài, nàng cơ hồ đều ở ngủ mơ bên trong. Trong lúc ngủ mơ mẫu thân luôn là lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, nói cho nàng phải hảo hảo tồn tại, nhất định phải tìm một cái đau nàng ái nàng có thể dung nàng cả đời nam nhân. Dĩnh Nhi, gả nam nhân. Nhất định phải gả chồng người yêu thương ngươi, mà không cần đi tìm một cái ngươi hái người. Người yêu thương ngươi, sẽ làm ngươi hạnh phúc cả đời, mà ngươi hái người, có khả năng sẽ làm ngươi thống khổ cả đời. Trịnh Thanh Dĩnh phân không rõ những lời này là mẹ ruột ở trong ngộng cùng nàng nói vẫn là trước kia nói, trước kia nàng nghe qua những lời này, nhưng lại không nghe tiếng trong lòng đi, chỉ là lúc này hồi tưởng lên, nương mới là thiệt tình tưởng nàng hạnh phúc. Rồi tay sờ sờ ngực, trừ bỏ thở gấp gáp ở ngoài, đã không cảm giác được đau. Trịnh Thanh Dĩnh biết, Chu gia dùng tốt nhất dược, bởi vì nàng hiểu y, biết dược chung có này đó thành phần. Chu gia Thẩm Thẩm là người tốt, Trịnh Thanh Dĩnh nói cho chính mình, nàng không thể lại khó xử nàng, nếu Chu gia ca ca không thích như vậy chính mình, chờ thêm mấy ngày nàng thân thể có thể kiên trì đi xuống, nàng liền hồi tỉnh thành. Nếu gả không được chính mình ái người, vậy thỉnh tổ mẫu cho nàng tìm một cái có thể ái nàng người gả cho. Thế nhưng làm ta giúp ngươi cấp một cái nữ tặc đưa cơm. Thật là quá mức. Ngoài cửa truyền đến một cái tính trẻ con bất bình thanh. Chu Thành Nhụy sụ mặt phê bình Chu Thành Diệp, tiểu đệ, cái này tỷ tỷ không phải nữ tặc. Pha, không phải nữ tặc là cái gì? Nhị tỷ ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Nếu không phải nữ tặc sẽ phiên nhà của chúng ta tưởng tiến vào. Kia không phải chúng ta ra đóng cửa sao? Đóng cửa vào không được, đương nhiên đến bỏ tường. Ý kìa giả nhân tâm, Chu Thành Nhụy nhớ kỹ tử đàn thái sư ra ra nói. Ngu ngốc, không nói chuyện với ngươi nữa. Đóng cửa vào không được, vậy đừng tiến vào bái. Chu Thành Diệp, ngươi còn dám mắng ta ngu ngốc, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Đang lúc Trịnh Thanh Dĩnh ở trên giường tưởng nương khi, nghe được ngoài cửa hai tỷ đệ cãi cọ thành, nàng biết đây là Chu gia hai cái đệ đệ muội muội. Phanh một tiếng, cửa mở. Lên, ta nhưng không công phu hầu hạ ngươi ăn cơm, nếu không phải xem ở ngươi cho ta đại ca chắn gậy gộc phân thượng, ta muốn đem ngươi đưa nha môn. Nương, ngươi đã đến rồi. Ngươi chơi ta. Chu Thành Nhụy nhìn đến Trịnh Thanh Dĩnh sắc mặt trở nên rất khó xem, trọn tuất nhìn Chu Thành Diệp, ta chơi ngươi lại làm sao vậy? Ai kêu ngươi nói hiệu nói vượng? Trịnh tỷ tỷ là đại ca bằng hữu, ngươi còn như vậy không lớn không nhỏ, ta liền cùng nương nói đi. Nhị tỷ. Nhìn sắc mặt cấp bạch Chu Thành Diệp, Trịnh Thanh Dĩnh cười cười, cảm ơn Chu nhị tiểu thư, Chu nhị công tử cho ta đưa cơm. Chu Thành Nhụy cảm thấy có cái như vậy ấu trí đệ đệ cảm thấy thực mất mặt, ngươi đừng gọi ta nhóm nhị tiểu thư nhị công tử kêu, này xưng hô hảo khó nghe. Trịnh tỷ tỷ, ngươi đừng để ý ta tiểu đệ lời nói, hắn còn nhỏ đâu. Lần này Chu Thành Diệp hoàn toàn chóng bao, Chu Thành Nhụy, ngươi nói ai còn tiểu. Thanh Nhụy nhướng mày nhìn hướng, ngươi nói đi. Suốt ngày liền biết lấy nương tới áp hắn, Chu Thành Diệp tức giận đến không được, chỉ phải tự mình ăn ủi, duy nhất tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Phúc! Ai ra một tiếng thở nhẹ lúc sau, chính Thanh Dĩnh xoa xoa ngực cười cười, ta không để ý, ta chính là cảm thấy Thành Diệp đệ đệ học lời nói tương đối trực tiếp là được. Kỳ thật hắn cũng chưa nói sai, ta một cái cô nương ra, phiên nhân ra tưởng, nói ra đi căn bản là mất mặt, Thành Diệp đệ đệ cũng liền nói, không có quan hệ. Chu Thành Diệp vẫn luôn cho rằng cái này tỷ tỷ lại ở ngủ ngon, bởi vì mấy ngày này hắn tới vài lần, nàng đều vẫn luôn ở ngủ. Nào biết lần này nàng lại tỉnh, vốn là bên ngoài hạ bất quá đi Chu Thành Diệp, bị chính mình vẫn luôn khi dễ nhị tỷ trêu chọc, lúc này mới đã phát hỏa. Bất quá hắn cũng không phải là cái chân chính ấu trí người. Nghe được Trịnh Thanh Dĩnh nói như vậy, hắn cảm thấy thẹn thùng, các ngươi liêu, ta đi xuống. Trịnh Thanh Dĩnh biết hôm nay Chu gia làm chúc mừng rượu, khách nhân tới rất nhiều, cho nên mới sẽ làm Thành Nhụy cùng Thành Diệp cho nàng đưa cơm. Nỗ lực bỏ dậy, Trịnh Thanh Dĩnh tẩy qua tay sau, cũng không khách khí đem cơm ăn. Tuy rằng nàng không phải cái đại dạ dày vương, chính là Trịnh Thanh Dĩnh quá thích ăn Chu gia đồ ăn, cho nên mỗi một hồi nàng đều ăn thật sự no thực no. Ăn ngon thật. So với ta nương tay nghề còn muốn hảo. Trịnh Thanh Dĩnh xoa miệng, thiệt tình tán thưởng. Chu Thành Nhụy vẫn luôn bồi, nghe nàng nói lời này, lập tức kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, đây là ta mẫu thân tự cấp ngươi làm. Ta nương chính là chú nghệ cao thủ, ta đại biểu ca vẫn là cùng ta nương học chú nghệ đâu, hắn hiện tại chính là Phúc Mãn Lâu đại sư phụ. Tiểu cô nương trên mặt kiêu ngạo làm Trịnh Thanh Dĩnh phi thường hâm mộ, nàng biết hôm nay Chu gia khách nhân nhiều, nhưng Chu gia Thẩm Thẩm lại còn tự mình cho nàng làm thức ăn, Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng phi thường cảm động, cảm ơn Thanh Nhụy. Giúp ta cảm ơn Thẩm Thẩm. Ta ăn no, ngươi đi vội đi. Sau giờ ngọ canh ba, Chu gia khách nhân đã đi trở về, chỉ có Chu Thành Kiệt tỉnh thành cùng trường vẫn luôn còn ở. Thành Kiệt, nghe nói nhà ngươi hậu viện là cái vườn trái cây, bá mâu trà là tốt nhất uống, chúng ta nếu không đến nhà ngươi trong vườn uống trà đi. Hạt tía Tô Kỳ là Tô gia trạm lương thực thiếu gia, năm nay 17 tuổi, cùng Thành Kiệt ở huyện thành thư viện cùng trường sau tái, tuy rằng tuổi kém một tuổi, chính là phẩm tính lại phi thường ngay thẳng. Là năm đó cùng Chu Thành Kiệt một khối cùng cổ gia thiếu gia đánh nhau giúp đỡ. Cổ Thương Nghiệp cùng Chu Thành Kiệt có thể nói không đánh không quen biết, năm đó vì một khối một bài, hai người đánh một trận không nói, còn đem Chu Thành Kiệt thân phận lao xả ra tới. Nghe được hạt tía Tô Kỳ đề nghị, Thành Kiệt, ngươi rất hẹp hòi, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, lại còn có coi như là dưa liều thân, ngươi thế nhưng có tốt như vậy địa phương không mang theo chúng ta đi. Lan An nghe vậy đôi mắt đều sáng, Thành Kiệt, ở quả hương mãn viên dưới tảng cây uống trà. Đó là cỡ nào mỹ nha? Chạy nhanh mang chúng ta đi nhìn một cái. Kỳ thật chính mình ra hậu viên, chân chính thành thục trái cây thủ cũng không nhiều, bởi vì mấy năm trước nương đem đại bộ phận địa phương đều trồng đầy cây dâu. Mấy năm nay cây dâu bắt rớt, biên giác địa phương là loại không ít trái cây thủ, chính là nhất phì nhiêu địa phương, lại trồng đầy các tiểu rau dưa. Sơn biên nhưng thật ra trái cây thủ còn không ít, chỉ là không có cùng trường nhóm nói hậu viện là cái trái cây viên thôi, nhất định là chính mình tiểu đệ thổi. Mới làm cùng trường nhóm cho rằng chính mình ra hậu viên tất cả đều là trái cây thụ. Bất quá, Chu Thành Kiệt đảo thừa nhận, ở trái cây dưới tảng cây uống trà, kia tư vị lại là thật sự không tồi. 7-8 cái cùng trường đều nhìn hắn, Chu Thành Kiệt chỉ phải đi xuống an bài. Chính Thanh Dĩnh tỉnh ngủ sau phát hiện trong phòng thực an tĩnh, ngủ mấy ngày uống dược lại hảo, tuy rằng chính mình bỏ dậy bối vẫn là sẽ đau, nhưng kia cũng là chính mình có thể chịu đựng phạm vi, vì thế nàng chính mình bỏ dậy đi thượng nhà xí. Người khác đều cho rằng chính mình là cái thiên kim tiểu thư, liền đi cái lộ đều phải nha hoàn đỡ, kỳ thật là người khác không biết, Trịnh Thanh Dĩnh rõ ràng, nàng thật không phải cái loại này dối tay không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, bởi vì nàng có một cái thực đặc biệt mẫu thân. Liền tính nàng không có nương như vậy lợi hại, nhưng là điểm này đau cùng khổ lại có thể nhịn được. ngủ nhiều Trịnh Thanh Dĩnh có điểm không nghĩ ngủ, tới Chu gia 3-4 thiên, nàng cơ hồ đều đang ngủ. Sợ buổi tối chính mình đi vây, Trịnh Thanh Dĩnh ra cửa phòng, lại chưa thấy được người. Nàng cho rằng mọi người đều đi chính viện chiêu đãi khách nhân, vì thế liền theo tiết đường chậm rãi đi lại, nhìn đến một cái cây cối xanh lá mạ vườn, nàng nhấc chân đi vào. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 756 hậu viện nghe lén. Dưới là vì ngài cung cấp 740. Chương 740 hậu viện nghe lén kính thỉnh thưởng thức. Chu gia hậu viên có điền viên phong cảnh đặc sắc, dọc theo sơn biên đường nhỏ bình thản địa phương loại cây trà, một cái đường nhỏ giấu ở lá trà trung đặc biệt mỹ. Lại hướng xa một chút địa phương, Trịnh Thanh Dĩnh phát hiện một mảnh trái cây lâm, trên cây tựa hồ còn có thành thục trái cây, tức khắc nàng vui sướng hướng trái cây trong rừng đi đến. Ngọt, thật ngọt. Thành Kiệt nhà ngươi này quả táo, là ta ăn qua trên đời nhất ngọt quả táo. Chu Thành Kiệt cười cười, kia đương nhiên. Nhà hắn trái cây thụ, tất cả đều là hắn cha cùng hắn tiểu dượng từ năm hạnh trấn trong núi đào trở về. Hơn nữa mỗi một năm hắn cha đều đến tự mình đến chuồng heo chọn rất nhiều gia phì thi thượng không nói, mỗi một năm chấn trên ép dầu trà bột phấn, tất cả đều vào chính mình gia hậu viện tử. Bởi vì nương nói, gia phì hỗn loạn trà bánh trồng ra trái cây nhất ngọt. Thanh Kiệt, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước bị cổ gia giả thiếu gia cấp bị thương. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Nếu không ngươi đem chúc đồng bông ta tới gõ. Đang lúc Chu Thành Kiệt đắc ý là lúc, đột nhiên có người toát ra này một câu. Mấy ngày hôm trước hắn cùng cổ gia kia lưu manh đánh nhau sự, toàn huyện thành đều đã biết đi. Lúc trước Chu Thành Kiệt cho rằng, hắn như vậy khẩn trương cùng lỗ mãng kêu to, sẽ làm cha mẹ mắng hắn không ổn trọng. Chỉ là nương nghe nói hắn đánh nhau quá trình sau, thế nhưng nói hắn, hẳn là đem kia tên khốn đánh cho tàn phế mới đúng. Cứ như vậy đem hắn trảo tiến trong nhà lao, nhưng tiện nghi hắn. Cha là nương nhất trung tâm người ủng hộ, nương vừa thốt lên xong, cha liền lập tức nói, tức phụ, này có cái gì hối hận. Người vào huyện lao. Còn có thể làm hắn nhẹ nhàng ra tới. Đối với cha chân chó, hắn liền không đi đánh giá, dù sao hắn đã thói quen. Chỉ là từ ngày đó bắt đầu, Chu Thành Kiệt cũng đem ngày đó chính mình hành vi toàn không bỏ trong lòng. Nhìn Chu Thành Kiệt không trở về đại gia nói tiếp tục đánh trái cây, cổ thương nghiệp đều, được rồi, có nhiều như vậy đủ rồi. Thành Kiệt, nhà ngươi này muộn cây lê thượng quả lê, thật đúng là ăn ngon, thủy phân đủ nột. Ai, Thành Kiệt ngươi ngồi xuống. Nghe nói ngày đó ngươi ôm cái mỹ nhân mãn đường cái chạy, đó có phải hay không ngươi tương lai nương tử? Hạt tía Tô Kỳ tính tình nhất sống, nghe được có hứng thú sự, kia không phải cái dễ dàng sẽ làm người hôn quá khứ chủ nhân. Từ tỉnh thành tới bạn tốt Chu Sơ An nghe vậy trong mắt đều mau rơi xuống, gì? Thành Kiệt ngươi nguyên lai là vì mỹ nhân tức sủi bọt mép a? Cái gì mỹ nhân? Làm các huynh đệ thấy phong, đó có phải hay không tương lai tẩu tử? 7-8 cái nam nhân ngồi ở trong rừng ghế đá thượng. Bàn đá thượng còn phóng hai bàn trái cây, chờ Trịnh Thanh Dĩnh phản ứng lại đây, nàng mới phát hiện nàng đã muốn chạy tới có người địa phương tới. Vốn dĩ không nghĩ nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là đương trong đó có người nhắc tới chính mình khi, Trịnh Thanh Dĩnh như thế nào cũng mại không khai chân, lặng lẽ đứng ở không xa thụ sau. Vài cái vây quanh Chu Thành Kiệt hỏi chuyện của nàng, Trịnh Thanh Dĩnh phát giác chính mình tiểu tâm can như mai con thằng nhảy, khuôn mặt nhỏ thượng nhiệt độ nhanh chóng bay lên, như uống say giống nhau toàn thân nóng lên. Huynh đệ! Ngươi cũng không phải là cái như vậy không sảng khoái người a. Kia mỹ nhân là ai, có phải hay không chúng ta tương lai tẩu tử? Mau nói nha. Nghe được Chu Thành Kiệt thanh âm truyền đến, Trịnh Thanh Dĩnh cảm giác chính mình tâm liền không hề là chính mình, các ngươi nói bậy gì đó nha. Đó là nhà của chúng ta tỉnh thân thích, từ đâu ra cái gì tẩu tử, không cần nói hiệu nói vượng, hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh. Cũng Thành Kiệt ngươi nhưng không thành thật, liền một thân thích ngươi lúc ấy sẽ như vậy lo lắng cùng sợ hãi. Ta nhưng nghe nói ngươi ở trên đường cái kia chính là La To, này cũng không phải là chúng ta cử nhân láo ra tính cách. Thấy các bằng hữu càng nói càng không thích hợp, Chu Thành Kiệt biết Trịnh Thanh Dĩnh xuất thân, Trịnh gia môn hộ là Tùng Châu phủ nổi danh thế gia, lấy hắn điểm này thân phận không đủ xem. Vì thế hắn vội vàng giải thích, các ngươi nhưng đừng nói nữa, xác thật chỉ là thân thích, nhà ngươi thân thích ở nhà ngươi xảy ra chuyện, các ngươi ai sẽ không sốt ruột. Lại nói khi đó đều phải ra mạng người, ta có thể không vội sao. Ta cũng không phải là cái loại này tùy tiện người, các ngươi lại nói bậy ta liền sinh khí. Thật sự, Thành Kiệt, nghe nói là cái thực mỹ cô nương đâu, ngươi không thích quá. Chu Thành Kiệt kiên định nói, ta liền con mắt cũng chưa xem qua liếc mắt một cái. Hắn liền con mắt cũng chưa xem qua chính mình liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái cũng chưa xem qua. Chu Thành Kiệt nói tựa như một cây đao đem khí cầu cấp đâm thủng giống nhau, Trịnh Thanh Dĩnh đột nhiên cảm thấy toàn thân sức lực chịu không có, nàng sợ chính mình té ngã bị người phát hiện. Vì thế cả người giống không có xương cốt giống nhau dựa thụ duy trì. Lúc này, Trịnh Thanh Dĩnh câu nói kế tiếp không còn có nghe tiếng một câu, trong đầu hoàn toàn rối loạn, nàng quả nhiên là tự mình đa tình, nguyên tưởng rằng hắn sẽ an ủi nàng, liền tính hắn không có phi thường thích chính mình, kia cũng là có một chút thích. Nguyên lai, hắn liền con mắt cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái. Những lời này đả kích, hoàn toàn đem Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng kia duy nhất kiêu ngạo cấp đánh không có. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, phanh một tiếng, nàng ngã xuống. Có người té ngã. Là ai? Hoa, là cái mỹ nhân, Thành Kiệt, nhà ngươi như thế nào mỗi người đều là mỹ nhân nột. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt ngã vào lá cây thượng Trịnh Thanh Dĩnh, Chu Thành Kiệt dọa, đại gia mau nhường một chút, đây là nhà ta thân thích. Gì? Đây là bọn họ vừa rồi thảo luận mỹ nhân. Bất quá, tựa hồ thật đúng là xinh đẹp nha. Nhìn Chu Thành Kiệt bế lên người, có người đã hướng phía trước viện báo đi báo tin, không có chạy người đi theo phía sau, một đám ở suy đoán, này mỹ nhân là Chu gia cái gì thân thích. Chu Thành Kiệt ôm hôn mê Trịnh Thanh Dĩnh cơ hồ là chạy chậm, liền tính là ngày mùa thu, một đường chạy xuống tới cái chán cũng thấy hãn. Chính là hắn không có phát hiện chính mình chạy trốn khí đều nóng nảy, mà là nhìn đến sắc mặt tái nhợt đến không giống cá nhân Trịnh Thanh Dĩnh, hắn phát hiện chính mình có điểm sợ hãi. Đến nỗi sợ hãi cái gì? Chu Thành Kiệt không rõ, nhưng hắn chính là sợ, vì thế một cái kính đi phía trước viện chạy. Cố Minh Lan đang ở nghỉ ngơi, hôm nay khách nhân nhiều như vậy, tuy rằng tiệc rượu không cần nàng nhọc lòng. Chính là chiêu đãi không chỉ có mệt thân còn rất mệt tâm. Chu Chính Thanh nhìn nàng sắc mặt không tốt, này nhị thập tứ hiếu nam nhân trực tiếp đem nàng ôm đi hố thượng. Như thế nào lại đột nhiên té xỉu đâu? Nhụy Nhi đâu, nàng không phải vẫn luôn ở buổi chỉnh cô nương sao? Chính Thanh Dĩnh sắc mặt thập phần khó coi, cái này làm cho Cố Minh Lan có điểm lo lắng, vì thế nàng muốn biết Chính Thanh Dĩnh hôn mê nguyên nhân. Chu đại cô thấy con dâu lo lắng, nàng lập tức nói, chính cô nương biết hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, không cho manh mối bồi nàng. Làm manh mối đi chiêu đãi khách nhân đâu. Nàng này té xỉu có khả năng là mất máu quá nhiều còn chưa khôi phục nguyên nhân. Cố Minh Lan cũng biết hỏi không ra cái gì, tiểu nữ nhi tuy rằng hiểu chút y y thuật, rốt cuộc còn quá tiểu, vì thế hỏi, lão lưu đi kêu tôn lang trung đi. Chu Chính Thanh ở ngoài cửa lập tức ứng, đi đi, ta làm hắn đuổi xe ngựa đi. Quả nhiên có xe chuyên dùng chính là không giống nhau, không đến nửa giờ, tôn lang trung đã cong hỏng thuốc vào được. Mọi người đều lui ở trong viện. Trong phòng chỉ chờ Cố Minh Lan cùng Chu đại cô. Chu Thành Kiệt cùng trường đều trong viện, nhìn thật lâu không có động tĩnh nội phòng, hắn lại phát hiện chính mình buồn bực đến không được, hắn cho rằng Trịnh Thanh Dĩnh hôm nay như vậy, tất cả đều là hắn sai lầm. Đến nỗi sai ở đâu Chu Thành Kiệt lại không suy nghĩ, chính là cảm thấy chính mình sai rồi mà thôi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 757 đau qua sẽ tỉnh. Dưới là vì ngài cung cấp 741. Chương 741 đau qua sẽ tỉnh kính thỉnh thưởng thức. Nương, nương, Trịnh cô nương thế nào? Tôn Lang Trung đã nói, là này tiểu cô nương có thể là trong lòng bị cái gì đả kích, một chút khiến cho khí huyết theo không kịp mà hôn mê, không có việc gì, chỉ cần hảo hảo dưỡng thượng 3 tháng, liền sẽ cùng trước kia giống nhau khỏe mạnh. Nhưng này Trịnh cô nương rốt cuộc bị bao lớn đả kích đến nỗi khiến cho khí huyết công tâm mà hôn mê đâu. Nếu không phải nàng cảm thấy tâm như cho ta nói, cũng sẽ không hôn mê đi. Chẳng lẽ là trước mắt cái này bổn nhi tử nói gì đó lời nói, làm nàng bị kích thích. Cố Minh Lan hồ nghi nhìn Chu Thành Kiệt liếc mắt một cái, Tôn Lang Trung nói Trịnh cô nương bị đả kích, bởi vì quá đến đả kích quá lớn, nhất thời huyết mê tâm hồn mà hôn mê. A, kia nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn Chu Thành Kiệt vội vàng, Cố Minh Lan trong mắt chợt lóe, đại sự nhưng thật ra sẽ không ra, chỉ là Tôn Lang Trung nói, chỉ sợ nàng tỉnh lại sau sẽ buồn bực không vui. Này bệnh lập tức đảo nếu không mạng người, chỉ là thời gian một lâu khó bảo toàn nàng tâm sinh không thú vị, lợi hại người sẽ tự sát, nhẹ một chút liền có khả năng sinh ra xuất ra ý niệm. A. Chu Thành Kiệt ngây ngốc nhìn nương, nói cái gì cũng sẽ không nói. Cùng trường môn thấy Chu gia xảy ra chuyện vì thế sôi nổi cáo từ, chính là tỉnh thành tới hai cái bạn tốt, cũng đi phúc mãn lâu trụ. Chu Thành Kiệt đứng ở trong viện, vẫn luôn không có rời đi, nhìn phòng trong phát ngốc. Chính Thanh Dĩnh không thể tưởng được chính là lúc này đây té ngã. Đổi lấy chính là 3 ngày nằm trên giường. Nhìn vì chính mình bận trước bận sau Chu gia thím, nàng phi thường khổ sở, thực xin lỗi, hại thím ngài vất vả. Từ ngày đó tỉnh lại sau, nay tiểu cô nương mặt liền không mở ra quá, Cố Minh Lan có điểm đau lòng. Ngày đó nàng cẩn thận hỏi Chu Thành Kiệt Trịnh cô nương vì sao sẽ hôn mê, nghe xong lúc sau nàng trong lòng tức khắc minh bạch, cô nương này đã kích đến từ chính mình cái này du mục đầu nhi tử. Vốn định nói cho Chu Thành Kiệt là hắn làm Trịnh Thanh Dĩnh lại lần nữa hôn mê sự. Chỉ là Cố Minh Lan lại sợ này tình lộ còn chưa thông suốt nhi tử, bởi vì ấy nấy mà lưng đeo cảm tình nợ. Làm đối đã trải qua hai đời, lại trải qua quá hai đời hôn nhân Cố Minh Lan trong lòng phi thường rõ ràng, làm một người nam nhân bởi vì ấy nấy mà cưới một nữ nhân, đối nữ nhân này không công bằng. Vì thế nàng không có nói cho Chu Thành Kiệt, Trịnh Thanh Dĩnh sẽ hôn mê, là hắn nói đả kích nàng, chỉ là nói Trịnh Thanh Dĩnh có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu ngoan ngoãn, có bao nhiêu chọc người yêu thương. Lúc này nghe được Trịnh Thanh Dĩnh nói tạ tự, Cố Minh Lan lại muốn cùng cái này tiểu cô nương nói nói tâm lý lời nói, Dĩnh Nhi, thẩm hỏi ngươi cái lời nói, ngươi có thể nói nói thật sao? Tuy rằng Cố Minh Lan thực nghiêm túc, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh lại phát hiện nàng thực ôn hòa, vì thế phi thường chân thành gật gật đầu, thẩm thẩm, ta chính mình có hai cái bán nương, một cái thân thẩm, còn có vô số đường thẩm, nhưng là ta chỉ thích ngươi. Cố Minh Lan phát hiện Trịnh Thanh Dĩnh tuy rằng thực đơn thuần lại rất hiểu chuyện, vì thế nàng đương nàng là cái đại nhân tới nói chuyện, ta biết ngươi thích nhà ta nhi tử, chính là nhà ta nhi tử lại không thông suốt. Cho nên thẩm thẩm muốn hỏi ngươi, nếu ta làm hắn cưới ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bất quá, thím đến nói với ngươi rõ ràng, về sau hắn có thể hay không thiệt tình yêu ngươi, ta lại không thể bảo đảm. Về sau hắn có thể hay không yêu một cái khác nữ hài tử, ta càng không thể bảo đảm. Chu Thành Kiệt mới 18 tuổi, đặt ở kiếp trước tuổi này chẳng qua một cái vừa mới cao trung sinh viên tốt nghiệp. Hắn cảm tình thượng không thông suốt, càng đừng nói nói qua luyến ái, thích quá cái gì cô nương. Hiện tại hắn không có thích thượng quá cô nương, tương lai có thể hay không liền nhất định sẽ thích thượng Trịnh cô nương, nói thật điểm này ai đều không thể bảo đảm. Tuy rằng Trịnh cô nương thực đáng yêu, cũng sẽ làm người đánh tâm nhãn yêu thương, Cố Minh Lan cảm giác này chỉ là nàng cảm thụ, Chu Thành Kiệt cưới Trịnh Thanh Dĩnh, có phải hay không là có thể yêu nàng, thiên tài biết, nàng đây là chân chính đại lời nói thật. Như vậy trực tiếp đối thoại làm Trịnh Thanh Dĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bất quá nàng vẫn là đem Cố Minh Lan sở hữu nói đều nghe lọt được, nàng biết đây là thẩm thẩm đại lời nói thật. Trịnh Thanh Dĩnh nghe chính mình bên người người ta nói quá, nàng mẫu thân cùng phụ thân là thân càng thêm thân phu thê, nghe nói chính là mẫu thân quá mức thích phụ thân, sau lại phụ thân lại một đám thích thượng nữ nhân khác, mẫu thân mới nản lòng thoái chí, tâm tình tùy kết mà sớm ly thế. Nghĩ chính mình mẹ ruột thường xuyên đạn những cái đó phi thường dễ nghe lại làm chua xót lòng người khúc, Trịnh Thanh Dĩnh phảng phất lại nghe được mẹ ruột dạy dỗ, trong lòng sở cầu có thể đi truy, mặc kệ cầu hay không được đến, chỉ cần chính mình không hối hận là được. Nhưng Trịnh Thanh Dĩnh đã từng hỏi qua chính mình nương, nàng có phải hay không hối hận quá. Nương lại nói cho nàng, vô ái liền vô chi liền vô đau, từng yêu biết qua đau qua tổng hội tỉnh. Lúc ấy nàng không rõ lời này ý tứ, hiện tại Trịnh Thanh Dĩnh tựa hồ lý giải lời này ý tứ, nương trước khi chết 7-8 năm đều không có làm phụ thân lại tiến sân, đó là bởi vì nàng đau tỉnh đi. Trịnh Thanh Dĩnh biết thẩm thẩm cùng nàng nói chính là chân chính đại lời nói thật, tuy rằng nàng thực thích Chu Thành Kiệt. Chính là nàng càng sợ hãi quá mẹ ruột như vậy thống khổ nhật tử. Thầm thầm, cảm ơn ngài vì ta làm này đó, bất quá ta suy nghĩ cẩn thận, mẹ ta nói quá một nữ nhân cả đời không thể cầu ý hợp tâm đầu phu quân, vẫn là cầu một cái hắn có thể sủng ngươi phu quân. Không cần, có lẽ ta cùng với Chu công tử vô duyên. Ngài không cần vì ta lo lắng, ta sẽ tìm được ta phu quân. Một cái 15 tuổi hài tử có thể nói ra như vậy thấu nộ nói, cái này làm cho Cố Minh Lan từ trong lòng yêu thương nàng. Bất quá nàng cũng không có biện pháp, nàng có thể xem đến đập vào mắt nữ hài tử, Chu Thành Kiệt không cảm giác, này cảm tình sự thật sự vô pháp miễn cưỡng. Tới rồi này phân thượng, Cố Minh Lan chỉ phải chúc phúc nàng, hảo, nếu ngươi có thể nghĩ đến như vậy minh bạch, thẩm thẩm không hề nhiều lời, hy vọng ngươi vui sướng lên, càng hy vọng ngươi thật có thể tìm được một cái sủng ngươi ái ngươi hảo phu quân. Nói là nói muốn đến minh bạch, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh rốt cuộc chỉ có 15 tuổi, sở dĩ cự tuyệt, đó là bởi vì sợ hãi. Chờ Cố Minh Lan rời đi sau, nàng ôm lấy chăn yên lặng chảy đã lâu nước mắt. Phu nhân, cổ lao ra tới. Vừa đến chính viện cửa sau, vương thẩm lập tức lại đây thông báo. Cổ lao ra tới. Hắn tới làm cái gì? Từ 9 năm trước rời đi cổ ra, Cố Minh Lan rất ít nhìn thấy cổ lao ra, trước kia hắn đã tới vài lần, đều là bởi vì cổ xưa phu nhân. Bất quá nơi đó hắn chính là tới, cũng chưa bao giờ nhiều lời quá nói cái gì. 2 năm trước cổ xưa phu nhân mất khi, cũng liền Chu Chính Thanh mang theo Chu Thành Kiệt qua đi cổ ra một chuyến, hết hiếu. Đã có suốt 2 năm không thấy được cổ lao ra, Cố Minh Lan thiệt tình không biết, hôm nay hắn tới làm cái gì. Mấy ngày nay bởi vì Chu Thành Kiệt trúng cử việc, Chu Chính Thanh xin nghỉ ở nhà. Chờ Cố Minh Lan tới rồi phòng khách, Chu Chính Thanh phụ tử bồi cổ lao ra ở uống trà. Kiệt Nhi, về sau ngươi có tính toán gì không? Là chuẩn bị tiếp tục đọc sách, vẫn là chuẩn bị xuất sĩ? Chu Thành Kiệt dừng một chút thành thật trả lời, hồi tổ phụ nói. Trước mắt Tôn Nhi còn chưa làm nghĩ nhiều. Mặc kệ nhận cùng không nhận, cổ lao ra là Chu Chính Thanh thân sinh phụ thân sự thật vô pháp thay đổi. Người một nhà ra cổ ra trước, tuy rằng cổ lao ra cũng có sai, nhưng hắn vẫn là biểu đạt hắn ấy nấy, đây cũng là Cố Minh Lan đồng ý làm hài tử kêu cổ lao ra tổ phụ nguyên nhân. Cổ lao ra mày nắm thật chặt, ngươi liền trước này chưa nghĩ tới. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 758 thu đêm giai điệu. Dưới là vì ngài cung cấp 742. Chương 742 thu đêm giai điệu kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Kiệt cảm giác được tổ phụ có điểm không rất cao hứng, vì thế hắn nhìn xem chính mình phụ thân, thấy hắn không nói lời nào, chỉ phải căng ra đầu nói, hồi tổ phụ nói, cũng không phải một chút cũng chưa nghĩ tới, chính là ta còn chưa cùng cha mẹ thương lượng quá, cho nên. Chu Thành Kiệt hiếu thuận làm cổ lão ra sắc mặt tùng trì xuống dưới, vậy ngươi trước nói xem, làm tổ phụ minh bạch ngươi suy nghĩ là cái gì. Nhìn đến cửa mẹ ruột, Chu Thành Kiệt thấy Cố Minh Lan nhẹ điểm phía dưới, vì thế lớn mật nói ra ý nghĩ của chính mình. Bởi vì vẫn luôn đều ở đọc sách, Tôn Nhi cảm thấy đối sự thế biết quá ít, tưởng mấy năm nay các nơi đi du học vừa lần, tăng trưởng điểm kiến thức. Nương nói chết đọc người liền đọc thành cái con mọt sách, Tôn Nhi cũng cho rằng chính mình hiện tại xuất sĩ chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm chức trách. Phu tử cùng nương đều nói, làm quan dễ dàng, đương quan tốt khó. Đương một cái quan, liền quản một phương ba cánh, nếu không thể vì dân mưu phúc, sắp ba chiếm vị trí không làm, kia còn không bằng về nhà trồng trọt. Cho nên, ta trước mắt vẫn là nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem, hiểu biết một chút dân tình dân sự dân cần lại nói. Cố Minh Lan ở cổ phủ thời điểm, giáo dục hài tử phương pháp cổ ra trên dưới đều có điều nghe. Nghe vậy cổ lao ra gật gật đầu, ngươi nương cũng nói đúng, xác thật ngươi tư lịch quá thiện, làm quan dễ dàng bị lạc chính mình. Ngươi cũng tưởng được đến là chú đáo, đi du học là tăng trưởng kiến thức hảo biện pháp. Ngươi chừng nào thì đi, đồng bạc phương diện tổ phụ cho ngươi chuẩn bị. Nếu ngươi tưởng cầu quan, ta cũng duy trì. Nguyên lai này cổ lão gia là tới đưa tiền a, năm đó ra cổ gia bạc triệu gia tài cổ lão gia cấp cái này thân nhi tử, thân tôn tử đồ vật cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Hiện giờ hài tử có tiền đồ, cổ gia sinh ý cũng ở kịch liệt đi xuống bị lộ, cổ gia bên trong đấu tranh cũng phi thường kịch liệt, này cổ lão gia chỉ sợ thật là tới thám thính Chu Thành Kiệt ý tưởng làm thân thích. Cố Minh Lan trong lòng thực minh bạch, đối với Chu Thành Kiệt là tiếp tục khảo học vẫn là chuẩn bị làm quan. Điểm này cổ lao ra khẳng định là có khuynh hướng người sau. Vì cái gì? Bởi vì Chu Thành Kiệt có một cái nghĩa cứu cứu, hơn nữa là một cái so thân cứu cứu còn thân nghĩa cứu cứu, càng là một cái tuổi còn trẻ chính tam phẩm, vẫn là vang dội tiểu hầu gia. Đối với lại khảo, ai đều biết không dễ dàng. Thời đại này thi hương tham dự hội nghị thí giống nhau, 3 năm một lần, mỗi khoa thi hương mỗi tỉnh lấy 300. Chân chính có thể trúng cử cũng là Phượng Lân Mao Giác, nhưng là một khi trúng, đó chính là cả nhà đều đi theo gà chó lên trời, mặt trong mặt ngoài đều có sự, đây cũng là người đọc sách vì này phấn đấu mục tiêu. Cái này cổ đại trúng cử, liền giống như kiếp trước thập niên 80 ngươi thi được đại học giống nhau, ngươi liền có làm quan tư cách. Ngươi chính là không gia sĩ, cũng không cần lo ăn uống, trừ bỏ từ triều đình mỗi tháng cung cấp lương thực cùng bạc ngoại, sẽ có không ít địa phương một ít nhà giàu đưa tặng điển cùng trạch, tuy rằng sẽ không quá nhiều, nhưng đủ để duy trì người một nhà quá khá giả sinh hoạt. Cử nhân đã cụ bị làm quan tư cách. Chẳng qua chỉ có thể là thất phẩm dưới chức vị, đương nhiên, có người tiến cử không giống nhau. Cổ lao ra biết được tôn tử ý tưởng không bằng chính mình ý, chỉ là hắn cũng không buông tay lâu dài đầu tư, vì thế cho phép cái hứa hẹn. Chu Thành Kiệt biết chính mình trong nhà nhật tử quá đến cũng không kém, cha mẹ chưa từng có bạc đãi quá chính mình, hắn đi du học đồng bạc không cần cái này danh dự thượng tổ phụ duy trì. Bất quá căn cứ vào đối trưởng bối tôn kính, Chu Thành Kiệt như cũ thập phần cung kính đối cổ lao ra tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn cổ lao ra rời đi bóng dáng, Cố Minh Lan trong lòng một trận trầm trọng, nếu thật là không coi trọng tiền tài chỉ coi trọng thân tình nói, hôm nay là tôn tử chúng cử chúc mừng nhật tử, như thế nào liền không thấy cái đại lễ đâu. Tiếp đại mấy phê tiến đến chúc mừng cùng trường sau, Chu Thành Kiệt lại đối chính mình vài vị phu tử tiến hành rồi bái phỏng, đã là vài thiên hậu. Thu nguyệt rào rào đêm khoác sương, hảo một phen thu cảnh đêm sắc. Hôm nay trở về đến sớm chút, Chu Thành Kiệt ăn cơm xong sau nghỉ ngơi một hồi liền luyện một chuyến công phu. Tuy rằng thời tiết đã bắt đầu mát mẻ, nhưng một hồi quyền cước đánh hạ tới sau, hắn đã là toàn thân hơi hãn. Chu Thành Kiệt vào nội đường tắm rồi, thiên không tính vãn, ánh trăng lại đặc biệt mỹ, vì thế hắn phủ thêm thu y y đang chuẩn bị ở trong sân lại ngồi, lại đột nhiên phát hiện một trận ưu nhã tiếng đàn từ chỉ bạn truyền đến. Khúc mục là hắn chưa bao giờ nghe qua khúc mục, duyên dáng giai điệu làm người cảm giác mới mẻ, nhưng cẩn thận vừa nghe, Chu Thành Kiệt lại phát hiện này duyên dáng giai điệu trung lộ ra ưu sầu. Cố Minh Lan cũng còn chưa ngủ. Nàng đang ở cùng Chu Chính Thanh rửa sạch mấy ngày hôm trước thu lễ vật. Đương kia quen thuộc giai điệu vang lên khi, nhất xuyến xuyến quen thuộc ca từ từ đáy lòng nhảy lên, ta là một con tu hành ngàn năm hồ, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, đêm khuya tĩnh lặng khi nhưng có người nghe thấy ta ở khóc, ngọn đèn dầu dã rời chỗ nhưng có người thấy ta khiêu vũ. Lan Nhi, ngươi ở hừ cái gì? Tiếng ca rất êm hay, nhưng ta như thế nào cảm thấy này ca từ thực bi? Cố Minh Lan cho rằng chính mình chẳng qua là ở trong bụng hừ hừ, lại không biết chính mình đã nhẹ sướng ra tới. Không có gì nha, chính là một bài hát mà thôi. Này ca là một nữ nhân, ái mà không được hoặc trả giá tâm thân lại phu ái mà sướng ra tiếng lòng, đương nhiên sẽ không thực ngọn. Ái mà không được nữ nhân sướng ca. Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, này ca là dễ nghe, nhưng từ làm người nghe khó chịu, ngươi về sau đừng hát nữa. Phúc! Ca hát chỉ là nhất thời tâm cảnh biểu đạt thôi, ta này không phải nghe sao này khúc đột nhiên trong đầu nhảy ra này ca từ sao. Chu Chính Thanh nhìn xem ngoài cửa sổ, là ai đang khẽ đàn đâu. Manh mối trước nay không đạn quá này nói khúc. Cố Minh Lan cười cười, không phải manh mối, hẳn là Trịnh cô nương. Nghe Trịnh cô nương nói qua, nàng nương là cái đa tài đa nghệ nữ tử, chỉ là gả nhầm người xấu, mấy năm năm kêu kỷ nhẹ nhàng buồn bực mà chết. Này khúc chỉ sợ không phải Trịnh cô nương nương giáo nàng, chỉ sợ là nàng mẫu thân đạn thời điểm nàng học chống sẽ. Đương nương người tất nhiên là lý giải một viên mẫu thân tâm, làm đồng hương. Cố Minh Lan tuy rằng cùng Trịnh cô nương mẹ ruột chưa thấy qua, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh lại như thế đơn thuần đáng yêu mà hiểu chuyện. Nàng không cho rằng cái này đồng hương là vị không đầu góc người đi giáo nữ nhìn này đó bi xuân thương thu khúc. Cố Minh Lan không biết nàng thật đúng là đoán đúng rồi, chính cô nương có mấy đầu khúc xác thật là nàng từ nàng nương kia trộm học được, bởi vì nàng phát hiện mỗi khi trăng tròn thời điểm, nàng nương tổng hội đối với ánh trăng đạn một ít phi thường tuyệt đẹp lại mang theo bi thương giai điệu. Nàng nghĩ tới nhiều lần muốn học, nhưng nàng nương lại chưa từng đáp ứng quá giáo nàng, cho nên nàng chỉ biết giai điệu, lại sẽ không sướng. Liên ở Cố Minh Lan thở dài đồng hương gặp sai người khi, một khắc đầu giai điệu lại vang lên, kiếp sau không làm nữ nhân. Như cũ chỉ có giai điệu không có từ khúc, nhưng này từ lại sớm đã ở Cố Minh Lan trong lòng, đêm dài thâm lại không thể lại thể hội ngươi ôn tồn, phong từng trận ta đóng lại kia phiến ái tâm môn. Từng cho rằng chúng ta ái có thể vĩnh hằng, lại nguyên lai ngươi nói dối lừa gạt ta tâm. Nghe này giai điệu, Cố Minh Lan trong lòng một trận khó chịu, từ khi nào, nàng cũng cùng ca từ sướng như vậy, bị người lừa gạt tâm. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 759 sóng đồ an định nghĩa. Dưới là vì ngài cung cấp 743. Chương 743 sóng đồ an định nghĩa kính thỉnh thưởng thức. Nhớ tới chính mình kiếp trước, lại nhìn này một đời ông trời cho nàng một cái hảo nam nhân, trong lòng cảm kích Cố Minh Lan không biết, một giọt nước mắt thế nhưng không tự giác rớt xuống dưới. Không không. Ta không có việc gì, chỉ là bị này khúc cảm động. Đúng không? Chu Chính Thanh không hiểu giai điệu, chỉ là cảm thấy người này đạn khúc dễ nghe lại làm người thương tình. Chỉ là chính mình tức phụ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh trên mặt có điểm không biết làm sao bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình khó được cảm tính một hồi, khiến cho thân nhất người lo lắng. Vì thế nàng đứng lên trực tiếp ngồi ở Chu Chính Thanh trên đùi, đôi tay duỗi gần hắn dưới nách, đem đầu dựa vào hắn có trước ngực sâu kín nói, này hai đầu khúc. Ta đã từng nghe qua ca tử, đây là một cái thất ái nữ nhân, đối nam nhân oán hận. Thanh ca, nghĩ người khác như vậy đáng thương, mà ta lại có như vậy một cái hảo nam nhân, liền cảm giác đây là trời cao cho ta chiếu cố, ta lại đột nhiên muốn khóc, ta đây là hạnh phúc nước mắt. Chu Chính Thanh chỉ đọc quá một năm thư, tuy rằng nhận được không ít tự, hiện tại cũng có thể viết viết sao sao, nhưng như vậy nhiều văn nhã từ hắn vẫn là vô pháp thấu nộ. Bất quá tức phụ nói hắn là cái hảo nam nhân, nàng là bởi vì hạnh phúc mà rớt nước mắt. Chu Chính Thanh cảm thấy là đủ rồi. Túi đầu thân thân trong lòng ngực 10 năm như một ngày bộ dáng kiều thê, Chu Chính Thanh cảm thấy như vậy tốt đẹp ban đêm, còn làm tức phụ ngồi ở chỗ này bi xuân thương thu hắn quá thất trách, vì thế bế lên trong lòng ngực người, bằng mau tốc độ thượng hố. Phòng trong nhiệt tình tựa hạ, ngoài phòng lại là chân chính thiên lạnh hảo cái thu, một trận gió thu thổi bay, trên người còn thấu nổi lên lạnh lẽo. Trịnh cô nương. Nhìn đến Chu Thành Kiệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, Chính Thanh dính mặt tức khắc thiêu lên, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, có phải hay không xảo đến ngươi? Ta không phải cố ý. Nàng xác thật không phải cố ý, bởi vì hôm nay giữa trưa Chu Thành Nhụy buổi Trịnh Thanh Dĩnh đang ngủ, hai người ngủ nhiều, cho nên buổi tối hai người đều đi mệt nhọc. Chu đại cô thế nào cũng phải làm Chu Thành Nhụy đi ngủ sớm một chút, bởi vì nàng là hài tử, muốn ngủ nhiều mới có thể trường. Chu Thành Nhụy xác thật không nghĩ ngủ, nhưng lại không dám không nghe nãi nãi nói, nghe nói Trịnh Thanh Dĩnh cũng sẽ đánh đàn, vì thế thỉnh cầu nàng đạn mấy đầu khúc cho nàng trợ miên. Trịnh Thanh Dĩnh ở trong phòng bắn mấy đầu mang theo thôi miên khúc, chỉ chốc lát cái kia muốn nghe khúc người liền ngủ. Chính là nàng bế lên cầm liền nhớ tới chính mình mẹ ruột, nàng hãy còn nhớ rõ khi đó nàng luôn là ở dưới ánh trăng đạn trong lòng khúc, vì thế chờ Chu Thành Nhụy ngủ sau, nàng ôm cầm tới rồi hồ nước biên. Vốn dĩ nàng đạn thật sự nhẹ thực nhẹ, chỉ là gió thu thu nguyệt làm bạn, làm nàng quên chợt cho nên. Thấy trước mắt người bị chính mình kinh hách đến giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau, Chu Thành Kiệt có điểm luống cuống, không không không, chính cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi đây là cái gì khúc, thật là quá tuyệt đẹp, ta trước nay chưa nghe qua. Nguyên lai hắn cũng thích nghe này mấy đầu khúc. Biết được kết quả này, làm Trịnh Thanh Dĩnh tâm càng toan, ta cũng không biết cái này kêu cái gì khúc, nương ở thời điểm, nàng luôn là ở ban đêm lặng lẽ đạn, ta nghe nhiều liền học được. Chu Thành Kiệt sớm biết rằng Trịnh Thanh Dĩnh mẹ ruột không còn nữa, chỉ là này khúc dễ nghe là dễ nghe, lại quá mức yêu thương, vì thế hắn cười hỏi, ngươi còn sẽ đạn khác khúc sao? Ngươi thật sự thích nghe ta đánh đàn. Liền tính tâm lại toan, chính là đương thích người đứng ở trước mắt, nói muốn thưởng thức nàng đánh đàn khi, Trịnh Thanh Dĩnh tiểu tâm can lại giống chỉ tiểu thỏ nhảy lên lên. Ân, ngươi này khúc rất êm thai thực đặc biệt, cùng giống nhau đương thời khúc thực bất đồng, ngươi lại đạn đầu cho ta nghe được chưa? Hảo. Trịnh Thanh Dĩnh đáp đến cực nhanh, chỉ là đáp ứng sau lại đóng bế mắt to, lại sơn ngưỡng ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi chính mình, nàng phải cho hắn đạn cái gì khúc đâu? Nghiêm túc suy tư khuôn mặt nhỏ phi thường đáng yêu, Chu Thành Kiệt trong lòng giật mình, hắn cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời nóng nảy, hắn muốn đi thân kia trương khuôn mặt nhỏ. Phát hiện này, làm Chu Thành Kiệt luôn cuống. Chỉ là đương hắn muốn chạy trốn khi, chính cô nương hướng tới hắn ngọt ngào cười, Chu công tử, một hồi nếu là ta đạn đến không dễ nghe, ngươi đừng chê cười ta. Lỗ Băng Hoa là Trịnh Thanh Dĩnh nương dạy cho nàng đệ nhất đầu khúc, hơn nữa nói cho nàng, mặc kệ nương ở phương nào, đều sẽ ái nàng. Gió đêm thổi qua chỉ mặt thổi bay tầng tầng cuộn sóng, ao tuy rằng không lớn, lại thanh thấu như gương. Trịnh Thanh Dĩnh nhìn nơi xa theo gió mà bãi cành liêu, nàng không biết chính mình bắn nhiều ít đầu khúc, Chu Thành Kiệt nghe được như si như say bộ dáng. Làm nàng một chút đều không cảm thấy vất vả. Muốn đi du học cũng là sang năm sự, năm trước này mấy tháng, Chu Thành Kiệt chuẩn bị ở nhà hảo hảo làm bạn cha mẹ. Buổi sáng lên rèn luyện lúc sau, ăn cơm khi hỏi Chu đại cô hiện tại trong nhà có hay không trên mặt đất sự giúp đỡ vội. Chu đại cô là nhà này đại tổng quản, trong nhà sự tự nhiên rõ ràng. Mấy ngày nay nếu con dâu không phải bị sự quân lấy, này hậu viện dưa đằng đã sớm muốn thu thập. Tôn tử tưởng tân tân hiếu, Chu đại cô tự nhiên là thực vui vẻ. Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, phát giác eo có điểm toan. Người trẻ tuổi sự nàng không đi quản, chỉ là lao già này đem nàng hướng chết lan lột, làm nàng phẫn hận không thôi. Vì không cho chính mình tâm sẽ trên chết, cũng sẽ không nhân hải tử quá đa phần tâm tư, mà chỉ hoan đối hải tử chiếu cố. Cố Minh Lan sinh Chu Thành Nhụy cùng Chu Thành Diệp sau, trực tiếp tìm tử đàn đại sư muốn phó chén thuốc, không chuẩn bị tái sinh. Chỉ là Chu Chính Thanh là cũ kỹ tư tưởng, cho rằng nhiều tử nhiều phúc, mỗi một hồi luôn là gắt gao lan lộn nàng. Hy vọng này dược mánh không chịu nổi hắn càng mánh. Bất quá, nhiều năm như vậy, hắn tự phật không bằng. Rời giường lo toan Minh Lan phát hiện trong nhà thực an tĩnh, Chút Thành Tiểu Diệp bị đưa đi thư viện, Chút Thành Tiểu Nhụy lại không biết đi đâu. Hiện tại nhóm đầu tiên lều lớn đồ ăn gieo đi, còn lại liền chờ bắt rất cuối cùng một đám muộn rau dưa, liền chuẩn bị loại nhóm thứ hai mùa đông rau dưa. Ăn cơm xong sau, Cố Minh Lan chuẩn bị đi hậu viện. Nãi nãi, ngươi nói này dưa dọn đến hầm đi. Tiểu nha đầu vui sướng thanh âm truyền ra tới. Nguyên lai là tới cải tạo lao động đâu, nghe được nữ nhi này vui sướng thanh âm, Cố Minh Lan nhếch miệng cười. Manh mối, cái kia dưa quá nặng, làm đại ca ngươi tới dọn, ngươi đừng núp ních, tiểu tâm quăng ngã lạn nó. Lớn như vậy cái bí đao, làm ngươi quăng ngã lạn, khả đau lòng. Trịnh Thanh Dĩnh chuẩn bị rời đi phía trước, ra mặt dày hưởng thụ mấy ngày Chu gia nhật tử, nàng biết như vậy thực không biết xấu hổ, chính là nàng chính là tham luyến Chu gia ấm áp. Chu Thành Nhụy tính tình thực hoạt bát, cảm nhiễm Trịnh Thanh Dĩnh. Làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ, nàng bồi nàng nương loại dược tình huống, manh mối, chúng ta tới bát thảo đi, ngươi nhìn xem này rau xanh rằn có thật nhiều tiểu thảo đâu. Dọn không dậy nổi bí đao, thảo tổng có thể bắt đến khởi, Chu Thành Nhụy nghe được Trịnh Thanh Dĩnh kêu nàng, lập tức chạy tới, Trịnh tỷ tỷ, ta nói cho ngươi Nga, này không phải rau xanh, cái này kêu sóng đồ ăn. Trịnh Thanh Dĩnh nhận được rất nhiều thảo dược, lại không quá nhận được rau dưa, nghe vậy mặt đỏ hồng, nguyên lai nó kêu sóng đồ ăn nha. Thanh Nhụy so với ta lợi hại nhiều, không chỉ có nhận được thảo dược còn nhận được rau dưa. Đột nhiên Chu Thành Nhụy toát ra một câu, tỷ tỷ, đây là liếc mắt đưa tình chung sóng đồ ăn. Gì? Sóng đồ ăn cùng liếc mắt đưa tình quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ liếc mắt đưa tình ý tứ, chính là chỉ âm thầm đưa mùa thu sóng đồ ăn? Trịnh Thanh Dĩnh mắt to giống đèn lồng đầu hướng về phía Chu Thành Nhụy, tức khắc mặt đỏ. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 760 linh chương hầm đột phát sự kiện. Dưới là vì ngài cung cấp 744. Chương 744 hầm đột phát sự kiện kính thỉnh thưởng thức. Một bên Chu Thành Kiệt nghe được liếc mắt đưa tình bốn chữ từ nhỏ muội trong miệng nói ra, hắn đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, manh mối, tiểu tâm nương nghe được. Chu Thành Nhụy chỉ kính chính mình đại ca, lại trước nay không sợ chính mình đại ca, nghe vậy hắn muốn cáo trạng, lập tức chiều hắn làm vài ngoại mặt quỷ, nương không ở nương không ở, nương không nghe được. Ta không nghe được cái gì nha. Manh mối, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút. Thế nhưng bị nương bắt được vừa vặn. Chu Thành Nhụy chạy nhanh chân chó dường như chạy qua đi, nương, ngài đi lên. Buổi sáng cha nói nương mấy ngày nay quá mệt mỏi, là manh mối không cần đi kêu ngài ăn cơm sáng đâu, nương, ngài thân thể thoải mái điểm không có. Tiểu nữ nhi rõ ràng so đại nữ nhi giàu hoạt, Chu Thành Mẫn ở bị trảo hiện hình khi chỉ biết thẹn thùng, nhưng Chu Thành Nhụy lại đặc sẽ nói sang chuyện khác. Xem tiểu nữ nhi này chân chó bộ dáng, Cố Minh Lan không thể không cảm thán song bảo thai chi gian tương tự. Con mua thu sóng đồ ăn đâu? Thật không nên cho nàng nói cái gì tiểu phẩm. Tiểu vua nịnh nọt. Đừng chụp. Xem ngươi này một đầu hãn, chạy nhanh đi lau sát, tiểu tâm đem quái lộng ướt, gió thổi qua phải phong hàn. Y dìa giả không tự y dìa, đây chính là chính ngươi nói. Chu Thành Nhụy không để bụng nói, nương, chính tỷ tỷ sẽ xem bệnh đâu, không cần sợ. Cố Minh Lan thật bị cái này ngốc nữ nhi chọc giận, Trịnh tỷ tỷ sẽ xem bệnh, ngươi chẳng lẽ là cho rằng Trịnh tỷ tỷ khai dược là ngọn. Lại không nghe lời, một hồi làm ngươi mãi mãi cho ngươi thiêu một chén khổ mạch trà. Khổ mạch trà mát lạnh giải độc còn hạ hỏa, là chén không tồi trà lạnh, ở trong chứa 10 dư loại trung thảo dược, đây là dân gian nhất thường dùng việc nhà trà lạnh phương. Vừa nghe đến khổ mạch trà ba chữ, Chu Thành Nhụy nhảy dựng lên, ta đi, ta liền đi, ta không cần uống khổ mạch trà. Chu gia mẫu tử, mẹ con cập người nhà chi gian không khí xem đến Trịnh Thanh Dĩnh thẳng trứng mắt, nguyên lai người nhà cũng có thể như vậy quang minh chính đại ở Trung A. Trước kia nàng chỉ có cùng nương cùng ca ca, ở nương trong viện mới dám làm càn chút. Bất quá, còn không thể làm tổ mẫu cập đại bá đàn bà biết, nếu không chắc chắn nói nàng không giáo dưỡng. Càng là ở Chu gia quá đến lâu, Trịnh Thanh Dĩnh càng là không bỏ được rời đi. Chỉ là nàng biết, nơi này trung quy không phải nàng ra. Tức khắc chi gian, Trịnh Thanh Dĩnh tâm tình ảm đạm xuống dưới. Lộ ra một cái nhàn nhạt giả giả ý cười, không cho người khác biết nàng tâm khổ. Người khác không có phát hiện Trịnh Thanh Dĩnh khác thường, chính là Chu Thành Kiệt lại phát hiện. Ánh mắt lóe lóe, trong lòng ở lo lắng, có phải hay không Trịnh cô nương trong lòng lại khó chịu. Đứa ở nhóm đều ở sơn biên suối đất, nương đuổi theo tiểu muội đi lao hán đổi nội ý ý. Chu Thành Kiệt xem lều lớn liền hắn cùng Trịnh Thanh Dĩnh, phát hiện Trịnh Thanh Dĩnh cái chán cũng ra hãn, vì thế chạy nhanh đem ướt miên khăn đưa cho nàng, Trịnh cô nương, lau mồ hôi, lại uống nước. Này lều có cái buồn. Chu Thành Kiệt vẫn luôn kêu nàng Trịnh cô nương, Trịnh Thanh Dĩnh nghe hảo xa lạ, nàng hảo muốn nghe hắn kêu nàng Dĩnh Nhi, chính là nàng biết như vậy quá tùy tiện. Cắn cắn môi dưới Trịnh Thanh Dĩnh đỏ mặt tiếp nhận miên khăn đem hắn lau, lại tiếp nhận Chu Thành Kiệt đảo tới trà lạnh, thấp thấp nói thanh tạ, cảm ơn Chu công tử. Chu đại cô biết cái này Trịnh cô nương thích chính mình tôn tử, nếu là sớm mấy khẳng định sẽ không có ý tưởng, chỉ là trải qua mấy ngày này ở chung, nàng phát hiện này Trịnh cô nương nhân phẩm hảo, tính tình hảo. Gia giáo cũng hảo. Vì thế nàng liền có ý tưởng, Thanh Dĩnh, gọi là gì Chu công tử? Kiệt Nhi so ngươi đại, kêu hắn thành Kiệt ca ca hảo. Kiệt Nhi, Thanh Dĩnh so Mẫn Nhi tiểu, ngươi kêu nàng Thanh Dĩnh muội muội hảo, như vậy mới không biến níu. Nghe được là tổ mẫu mở miệng, Chu Thành Kiệt cùng Trịnh Thanh Dĩnh thấy cái lễ, Thanh Dĩnh muội muội. Kêu muội muội tổng so kêu Trịnh cô nương muốn thân cận điểm đi. Dù sao nàng cùng hắn không có hy vọng, nếu vô duyên đương phu thê, như vậy đương huynh muội cũng hảo. Trịnh Thanh Dĩnh rất xa làm thi lễ, Thành Kiệt ca ca. Hai đứa nhỏ như vậy biến hữu, làm Chu đại cô muốn cười. Thành Kiệt, nơi này Thái Dương lớn lên có điểm nhiệt, nếu không ngươi cùng Thanh Dĩnh một khối đem bí đao đưa vào đồ ăn hầm. Chu ra đồ ăn hầm liền ở phía sau viên sơn biên, này sẽ dọn bí đao tiến đồ ăn hầm, kia đường núi biên còn không có Thái Dương. Chu Thành Kiệt chạy nhanh ứng, ân, mãi mãi chúng ta này liền đi rồi. Trịnh Thanh Dĩnh trước nay không thấy quá đồ ăn hầm. Chu gia đồ ăn hầm có một gian nhà ở lớn như vậy, dựa vào sơn biên đi xuống đảo, muốn tới hầm đế đến đi xuống dưới 4-5 bước thổ bậc thang. Năm nay nước mưa hảo, cây nông nghiệp đều là được mùa. Chu gia bi đao cũng loại đến cực hảo, đại có 4-5 chục cân một con, tiểu nhân cũng có 2-30 cân. Trịnh Thanh Dĩnh tự nhiên dọn bất động chúng nó, vừa lúc lao trương bọn họ đào ra không ít khoai tây, nàng liền cầm lấy một bên giỏ tre trang thượng, chậm rãi một rổ rổ hướng hầm đế. Lui tới vài lần Trịnh Thanh Dĩnh khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Trên trán mạo mồ hôi mỏng, đang lúc nàng tiến hầm là lúc, đột nhiên một giọt mồ hôi rớt vào hốc mắt, tay vừa nhấc ga một tiếng, dưới chân giẫm đạp. Cẩn thận! Chu Thành Kiệt đang ở đồ ăn hầm mã đồ ăn, nghe được thanh thét chói tai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn một cái bước xa bay lại đây, duỗi tay tiếp được ngã xuống tới thân ảnh. Chỉ là, hắn mới vừa đem người ôm lấy, dưới chân lại không chú ý gian dẫm chỉ tiểu khoai tây, phanh một tiếng, hai người ngã xuống một khối. Chu Thành Kiệt ngưỡng mặt nằm, Trình Thanh Dĩnh liền như vậy ngốc ngốc ghé vào hắn trên người, cái miệng nhỏ dựa gần miệng rộng, trong lúc nhất thời nàng thật sự choáng váng. Mà lúc này Chu Thành Kiệt rốt cuộc không có kia cổ thiếu niên trầm ổn kính, liền cô nương tay cũng chưa sờ qua tiểu tử, lúc này một khối mềm hương thân mình liền ghé vào hắn trên người, ngực kia hai chỉ phình phình đồ vật đè ở hắn cứng rắn ngực thượng. Này đều không tính cái gì, chỉ là này trong cái miệng nhỏ hương thơm hơi thở thẳng thấu hắn ngực khi, Chu Thành Kiệt không biết chính mình có phải hay không sinh bệnh, hắn tâm giống muốn nhảy ra ngực không nói, có một chỗ thực không kính. A cuối cùng từ trạng thái trung phản ứng lại đây, Trình Thanh Dĩnh phát hiện chính mình này tư thế, tức khắc khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ. Nàng cuống quýt muốn bỏ dậy, chỉ là luống cuống tay chân nàng cũng không biết, nàng đùi đè ở một chỗ. Chu Thành Kiệt thiếu chút nữa muốn điên rồi, sống 18 năm, hắn không biết nơi đó thế nhưng sẽ như thế khác thường. Dĩ vãng thanh khi thần khi nơi đó sẽ không giống nhau, có đôi khi thậm chí nửa đêm hắn đế quần lót cũng sẽ không thể hiểu được dơ. Có một hồi cùng trường phát hiện hắn bí mật, thấy hắn thế nhưng cái gì cũng không hiểu, vì thế trở thành chê cười nói cho người khác. Khi đó hắn thực bực bội, vẫn là cùng ở tỉnh thành cầu học cổ thư nghiệp tìm quyển sách cho hắn xem, hắn mới hiểu được, đó là nam nhân lớn lên giống Trinh. Đồng thời cũng biết, nó tác dụng. Trình Thanh Dĩnh càng là động, Chu Thành Kiệt càng là muốn tạc, hắn cầu xin, Thanh Dĩnh muội muội, ngươi đừng núp nhích. Trình Thanh Dĩnh lần này sợ hãi, nàng cho rằng Chu Thành Kiệt té bị thương, nàng vừa động liền sẽ tăng thêm hắn thương thế, tức khắc động cũng không dám động, nhưng nước mắt lại hào hào rớt xuống dưới, thực xin lỗi, Thành Kiệt ca ca ngươi nơi nào bị thương, đều là ta. Kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, trắng non tối nhan da thịt bởi vì kích động mà sợ hãi trở nên phấn hồng, kia trương môi anh đảo càng là dụ đến Chu Thành Kiệt choáng váng đầu. Đột nhiên hắn nhớ tới kia quyển sách thượng nói qua, nữ nhân cái miệng nhỏ là trên đời nhất ngọt đồ vật. Ma xui quỷ khiến, Chu Thành Kiệt đôi tay căng thẳng, Trình Thanh Dĩnh liền hoàn toàn ghé vào trên người hắn, không chờ nàng phản ứng lại đây, miệng rộng liền che lại đi lên. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 761 hôn có thể chữa thương. Dưới là vì ngài cung cấp 745. Chương 745 hôn có thể chữa thương kính thỉnh thưởng thức. Trình Thanh Dĩnh tuy rằng tình đậu sơ khai, nhưng gia đình giàu có quy củ ước thúc hạ, ở phương diện này nàng vẫn là một cái hoàn hoàn toàn toàn đơn thuần tiểu bạch si. Đồng thời cũng là xuyên qua đồng hương đem nàng giáo rất khá, bởi vì thời đại này dung không phải phản nghịch nữ thanh niên. Cho nên nàng bị dưỡng thành kinh điển ngốc bạch ngọt. Chu Thành Kiệt động tác, làm Trịnh Thanh Dĩnh lại lần nữa choáng váng, Thành Kiệt ca ca vì cái gì ăn nàng miệng? Chẳng lẽ nàng miệng có thể trị thương? Tuy rằng thực khó hiểu Chu Thành Kiệt hành vi, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh không dám động, sợ nàng vừa động, Chu Thành Kiệt thương thế sẽ càng trọng. Chu Thành Kiệt căn bản không biết cái gì kêu hôn, hắn phủng khuôn mặt nhỏ cũng chỉ biết luận miệng, hàm răng tương chạm vào là thậm chí đem hắn môi cấp chạm vào đau, nhưng hắn phát hiện Trịnh Thanh Dĩnh cái miệng nhỏ thật sự thực ngọt. Vì thế cũng cố nhịn đau, liên tiếp buông ra. Hồi lâu, thẳng đến hai người thở hừng hực, Chu Thành Kiệt mới buông tay. Trình Thanh Dĩnh phát hiện cái miệng nhỏ thượng nơi nơi đều là Chu Thành Kiệt nước miếng, bất quá nàng không dám sát, mà là thật cẩn thận hỏi, Thành Kiệt ca ca, thương thế của ngươi có hay không hảo một chút? Chu Thành Kiệt nghe vậy ngẩn ra, hay là nàng cho rằng, này hôn môi là ở chữa thương? Ý tưởng này tựa hồ không tồi. Tốt hơn một chút điểm. Trình Thanh Dĩnh sợ hai nói, Thành Kiệt ca ca. Ta lại cho ngươi ăn vài lần, nó có thể hay không hảo đến nhanh lên. Cung trương nhóm tổng cười hắn là cái đồ nhà quê, nói hắn liền tình sự cũng đều không hiểu, vài vị bạn tốt còn cố ý đem hắn kéo đi thanh lâu quan sát. Liền tính lần đó hắn chạy, chính là Chu Thành Kiệt trong lòng có điểm minh bạch nam nữ việc. Chỉ là nhìn trước mắt Trịnh Thanh Dĩnh, hắn có một loại nói không nên lời ấy nấy, hắn có phải hay không quá xấu rồi. Thế nhưng lừa gạt một cái như thế đơn thuần tiểu muội muội. Nhưng nói ra đi nói tổng không thể thu hồi đi. Hắn nếu trang thương, tổng không thể nói hắn là trang đi. Nhìn trước mắt Mai con mắt to, Chu Thành Kiệt có một cổ vô lực cảm giác, đôi tay ôm nàng, đem nàng kéo đến chính mình trước ngực, nhẹ nhàng lại lần nữa hôn đi lên. Trịnh Thanh Dĩnh đi theo mẹ ruột học 7 năm y gì, chỉ là nàng thật sự không biết, ăn quả vật có thể trị té bị thương. Nhưng nhìn đến Chu Thành Kiệt nhanh nhẹn bò dậy sau, nàng không thể không tin. Bất quá nàng điểm hối hận, vừa rồi hẳn là trước bắt mạch, rốt cuộc là nơi nào bị thương, thương tới rồi cái gì trình độ. Mới có thể lấy ăn quả vật phương thức trị thương. Trình Thanh Dĩnh này mê hoặc biểu tình làm Chu Thành Kiệt ấy náy càng lúc càng lớn, nếu hai người có gia thịt chi thân, hắn chuẩn bị một hồi cùng cha mẹ cầu hôn sự. Hắn lập tức liền phải 19 tuổi, hẳn là đón dâu. Vốn dĩ hắn còn lo lắng chính mình gia thế quá thấp, chính là hắn đã khinh bạc nhân gia đại cô nương, hắn nếu không phụ trách, kia hắn liền không phải người. Tuy rằng Chu Thành Kiệt vẫn luôn muốn tìm một cái giống nương giống nhau thông minh có khả năng lại ôn nhu thiện lương nữ tử, cùng cha giống nhau hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt. Chính là hiện tại hắn phát hiện, chính Thanh Dĩnh như vậy nữ tử, hắn tựa hồ thực thích. Thích Trịnh Thanh Dĩnh nơi nào? Chu Thành Kiệt nói không quá minh bạch, chỉ là thích xem nàng gương mặt tươi cười, thích nghe nàng ca hát, thích nghe nàng ngọt ngào kêu hắn Thành Kiệt ca ca. Chỉ là này một hồi, Chu Thành Kiệt càng minh bạch, hắn thích ôm mềm mại hương hương nàng, thích thân nàng ngọt ngào mật mật cái miệng nhỏ. Trước mắt tiểu nữ nhân tuy rằng nhìn thông minh, kỳ thật là cái chân chính buồn nha đầu. Chu Thành Kiệt có điểm hơi xấu hổ, nhưng vẫn là đã mở miệng, Thanh Dĩnh muội muội, ngươi không quăng ngã đi. Chính Thanh Dĩnh vội vàng lắc đầu, Thành Kiệt ca ca, ta không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Thương thế của ngươi thật sự hảo sao? Muốn hay không lại kêu cái lang chung xem một chút? Không không không, ta cũng sẽ bắt mạch, ta cho ngươi đem một chút mạch. Xem nàng này cấp bộ dáng, hắn nếu không bắt tay cho nàng bắt mạch, chỉ sợ nàng tâm liền sẽ không an. Chu Thành Kiệt hào phóng bắt tay dối cấp Trịnh Thanh Dĩnh, thẳng đến nàng một tay thác hắn tay một tay đáp thượng hắn mạch môn nửa khắc chung sau, mới mở miệng, ta có phải hay không không có việc gì. Trịnh Thanh Dĩnh lúc này đại não trung hầu nghi lớn hơn nữa, Thành Kiệt ca ca, ngươi mạch tượng chung không có một chút việc, đáng tiếc vừa rồi ta không trước bắt mạch, nếu không liền sẽ biết ăn quả vật có thể trị nhiều trọng bị thương. Phanh một tiếng, Chu Thành Kiệt cho chính mình cái chán một cái tát. Thanh Dĩnh muội muội, này ăn quả vật trị thương đến xem người, không phải người nào ăn ngươi miệng đều có thể trị thương, chỉ là ta thương đúng bệnh thôi. Bất quá, ngươi cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, nếu không ngươi biết, kia sẽ bị người mắng làm cảm mạo hóa. Chu Thành Kiệt lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Thanh Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là như thế này a, trách không được ta chưa từng có nghe nói qua ăn quả vật có thể trị thương thí dụ. Ân, ta đã biết, nhất định sẽ không cấp bất luận kẻ nào nói. Này sẽ Chu Thành Kiệt rốt cuộc biết, thích thượng một cái bổn nha đầu kết cục có bao nhiêu thảm. Cố Minh Lan phản hồi hậu viên thời điểm không thấy được Chu Thành Kiệt cùng Trịnh Thanh Dĩnh, từ Chu Đại Cô trong miệng biết, bọn họ hai cái đi dọn đồ ăn tiến hầm. Nàng biết, đây là Chu Đại Cô tự cấp hai người trẻ tuổi ở chung cơ hội. Trịnh Thanh Dĩnh nếu có thể làm Chu Thành Kiệt thông suốt, Cố Minh Lan ước gì, thời đại này manh hôn ách gả tạo thành nhiều ít đối oán ngẫu, nàng trong lòng nhưng minh bạch. Tuy rằng nói thời đại này chưa lập gia đình nam nữ đơn độc ở chung sẽ bị người chỉ điểm, nhưng đây là ở chính mình ra đâu, cũng không người ngoài ai sẽ biết. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác chính là, Cố Minh Lan rốt cuộc không phải xuyên qua ở một đại gia tộc chung, nông thôn quy củ cũng không có như vậy nghiêm. Nông thôn cô nương cùng gia đình giàu có cô nương giống nhau, mỗi ngày ở nhà nuôi lớn tiểu thư, kia nhà này chung nhật tử liền sẽ lướt qua càng nghèo. Phải biết rằng, nông thôn cô nương ở gả chồng trước, trên núi, trong đất, trong nước, nơi nơi đều đến đi. Thu mạch mùa, nhà ai cô nương ở nhà đầu. Không có đi vớt hai người trẻ tuổi ở chung, chỉ là Trương Tẩu lại đây kêu đại gia ăn cơm chưa còn không thấy hai người trở về, Cố Minh Lan làm Chu Thành Nhụy đi kêu. Không vài phút tiếng bước chân vào cửa, Chu Thành Nhụy ở nhà ăn cửa gân cổ lên kêu, nương, đại ca cùng Trịnh tỷ tỷ tới, vừa rồi Trịnh tỷ tỷ dẫn theo khoai tây rải trên mặt đất, đại ca ở giúp đỡ nhặt đâu. Nghe nói Trịnh Thanh Dĩnh ở đề khoai tây, Cố Minh Lan quan tâm hỏi, không quăng ngã đi. Kia khoai tây nhưng trọng đâu. Trịnh Thanh Dĩnh lặng lẽ xem Chu Thành Kiệt liếc mắt một cái, thấy hắn không hừ, liền lập tức trả lời, không có không có, thẩm thẩm yên tâm. Cố Minh Lan không chú ý hai người biểu tình, bãi chén đua nói, không quăng ngã người liền hảo, lần sau thiếu đề điểm, đừng mệnh ta đi, đi rửa mặt ăn cơm, xem này một thân hãn, vẫn là đi trước tẩy đổi một chút. Chu Thành Kiệt trên lưng đều là bùn, tuy rằng làm Trịnh Thanh Dĩnh vô rớt, chính là kia dấu vết hẳn là còn ở, nghe vậy lập tức nói, nương, ta đây đi trước tẩy đổi một chút lại đến ăn cơm. Hai người cũng chưa làm quán việc nhà nông, Cố Minh Lan xem bọn họ sắc mặt đỏ bừng, cho rằng mệt, đi thôi, ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều lại làm. Hảo, nương, ta đi. Chu Thành Kiệt bước chân có điểm cấp, chọc đến Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ là nàng nhìn đến lại là cái bóng dáng, kia trên lưng bùn dấu vết, tức khắc dừng ở nàng trong mắt, không phải nói không quăng ngã sao. Chẳng lẽ kia trên lưng bùn dấu vết là ở đâu cọ tới? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 762 hòa thuận vui vẻ người một nhà. Dưới là vì ngài cung cấp 746. Chương 746 hòa thuận vui vẻ người một nhà kính thỉnh thưởng thức. 10 tháng 28 là Chu đại cô sinh nhật, tuy rằng chỉ là cái tán sinh, nhưng nhất bang cùng Chu gia quan hệ mật thiết người đều lại đây. Lý Hương Vân cùng Cố Minh Thúy trụ đến gần nhất, đương nhiên cũng tới sớm nhất. Các nàng vừa vào cửa liền đem mấy cái tiểu nhân giao cho chút thành tựu nhụy, sau đó vào phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay không thỉnh người ngoài, tới đều là họ hàng gần, cho nên Cố Minh Lan không làm phúc mãn lâu người khác tới hỗ trợ, khẩn cứ gọi tới Xuân đảm đương đầu bếp. Hai người tiến phòng bếp, thấy Cố Minh Lan cùng đại cháu ngoại trai ở bận rộn, lập tức đi tới hỏi muốn làm cái gì. Cố Minh Lan lôi kéo các nàng, đừng đừng, không cần các ngươi giúp, không phải tam bàn cơm sao. Có Xuân tới, nơi nào còn dùng đến các ngươi. Các ngươi hải tử đều còn nhỏ đâu, chính mình chiếu cố đi a. Lý Hương Vân ba cái hải tử nhị nam một nữ, Cố Minh Thúy cũng ba cái hải tử, nhị nữ một nam. Vương Lâm Viêm tuổi không nhỏ, có hai cái nhi tử hắn cũng không cho chính mình tức phụ sinh, vì thế làm Chu Chính Thanh đem cái kia phương thuốc muốn qua đi, bởi vì kia dược là tử đàn đại sư khai ra phương thuốc, dùng không phải dược mà là đồ ăn so nhiều, khiến cho Lý Hương Vân mỗi tháng ăn ba bộ. Lưu Thăng thấy thế cũng muốn lấy cái này phương thuốc trở về, nhưng Cố Minh Thúy không muốn ăn, nàng nói một cái nhi tử quá ít, nàng còn muốn tái sinh. Vốn dĩ Cố Minh Lan tưởng khuyên nàng, nhi tử nhiều cùng thiếu đều không phải vấn đề, giáo dục mới là vấn đề. Sau lại nàng nghĩ thời đại này hài tử đừng nói sống suất không cao, chính là hoài thượng sau sinh non tỷ lệ cũng rất cao. Giống Lý Hương Vân hoài 5 thai chỉ phải tam thai, Vương Nhị Nha còn 4 thai chỉ phải 2 thai, Cố Minh Thúy cũng là hoài 5 thai chỉ phải 3 cái, bởi vậy lời này tới rồi bên miệng, nàng cũng chưa nói đi ra ngoài. Lại nói Cố Minh Thúy tuổi còn nhỏ, hiện giờ nhật tử quá đến cũng thực không tồi, tái sinh cái 2-3 cái cũng không phải chuyện này. Vì thế Cố Minh Lan không chỉ có không có ngăn đón nàng, còn giúp khuyên bảo Lưu Thăng. Hiện giờ, Cố Minh Thúy bụng đã có hơn 4 tháng. Các nàng hai cái không chỉ có là ngoại hoa nương, vẫn là thai phụ, Cố Minh Lan tự nhiên không cần các nàng giúp. Nhưng hai người vừa nghe đến Cố Minh Lan nhắc tới hài tử sự, Lý Hương Vân cười, ngươi không cần lo lắng, mấy cái tiểu nhân vừa vào cửa liền đi theo Thành Nhụy chạy, vốn dĩ ta không yên tâm, nhưng ta xem đi theo Thành Nhụy bên người còn có một cái thật xinh đẹp đại cô nương, đây là ai ra thân thích. Ngày đó Chu Thành Kiệt ở trên phố cùng người đánh nhau sự biết đến người là không ít. Chính là bởi vì Trịnh Thanh Dĩnh cùng Chu gia không có thân thích quan hệ, cho nên đối ngoại cái gì cũng không có nói. Lần trước Chu Thành Kiệt tan mừng yến, Cố Minh Lan vội đến xoay quanh, ai cũng ngượng ngùng lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Hơn nữa Trịnh Thanh Dĩnh lúc ấy ở hôn mê bên trong, không có người nhìn đến quá nàng, tự nhiên đại gia đem việc này đều cấp quên mất. Cố Minh Lan cười cười, nhị biểu tỷ, ngươi quên mất lần trước Thành Kiệt cùng kia cổ gia biểu thiếu gia đánh nhau sự. Lý Hương Vân hai mắt thẳng trừng, Lan tử, ngươi nói chính là cô nương này. Cố Minh Thúy cũng há to miệng, nhị tỷ, thế nhưng là cái như vậy xinh đẹp cô nương nha. Trách không được kia cổ gia lưu manh muốn đánh nàng chủ ý. Chỉ là Thành Kiệt như thế nào nhận thức nàng. Nay trong phòng bếp bởi vì Xuân tới ở, Cố Minh Lan ngượng ngùng nói, chỉ phải hàm hồ nói, đây là Thành Kiệt cùng trường muội muội tới nơi này tìm thân, chỉ là không tìm, vì thế nàng ca nói Thành Kiệt là hắn cùng trường sự, nàng liền tới rồi ra. Ngày hôm sau Thành Kiệt đưa nàng đi xe ngựa hành, muốn tìm cái thương đội đem nàng mang về tỉnh thành. Nào biết mới xuất ra môn không bao lâu liền có chuyện. Ta nói Thành Kiệt như thế nào nhận thức cô nương này đâu, nguyên lai là có chuyện như vậy nha. Lý Hương Vân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cố Minh Thúy vui tươi hớn hở hỏi, kia cô nương này trong nhà biết nàng xảy ra chuyện không? Như vậy đẹp cô nương, cũng không biết là nhà ai dưỡng ra tới, ta xem nàng tính tình khá tốt, manh mối cùng nàng rất thân mật, nếu là người trong sạch cô nương, không bằng cấp Thành Kiệt cầu hôn đi. Hai năm trước Chu Chính Lâm tiểu nữ nhi từ Cố Minh Thúy giật dây hứa cho Xuân tới, việc hôn nhân đính ở sang năm tháng riêng. Nay một hồi nhìn đến đẹp cô nương, nàng này đương bà mai tâm sự lại động. Như thế nào? Đương bà mối đường ra tư vị tới. Cố Minh Thúy hướng tới chính mình nhị tỷ vui vẻ, nhị tỷ, ngươi còn đừng nói, có thể nói hợp nhất gia đại nhân cùng hài tử đều lẫn nhau đôi mắt việc hôn nhân, trong lòng nhi thật đúng là cao hứng đâu. Gì sự như vậy cao hứng nha? Chu Đường Thị thanh em vẫn là trước sau như một trực tiếp. Ha ha ha. Nhắc Tào Tháo liền đến, chúng ta đang nói ngươi cái này đắc ý mẹ vợ đâu. Lý Hương Vân tuy rằng đã là huyện lệnh phu nhân, nhưng ở này đó người quen cũ trước mặt còn liền một cái dạng. Ha ha ha. Ta có thể có cái hảo con rể, kia còn không phải thắc các ngươi phúc. Ta nhưng nói à, sang năm tháng riêng Thành Mai xuất giá khi, các ngươi đầu một ngày tới ta kia ở một đêm, ngày hôm sau lại về Cố gia à. Cha dâu sự sớm mấy năm cũng đã tiết lộ. Nhưng lá trà cùng tơ tằm bị thẳng đến mấy năm nay mới làm người nhìn trộm đi ra ngoài. Dưỡng tằm là dễ dàng học, nhưng xào trà lại không phải dễ dàng như vậy học, cho nên này hai cái lá trà như cũng là mấy nhà người một cái thu vào. Đương nhiên trừ bỏ này lá trà thu vào ngoại, Chu Chính Lâm, Cố Minh Hoa còn có Chu Tam Thúc gia đều ở chính mình trong vườn loại không ít hoa tiêu, cậu kỷ, hồi hương, bạc hà cùng bát giác, trồng ra thành phẩm toàn bộ đều đưa cho Cố Minh Lan, sau đó từ Chu gia làm tốt sau đại bộ phận đều đưa đi kinh thành. Này một bộ phận, hiện giờ là này mấy nhà người lớn nhất thu vào, một năm liền tính là thu vào ít nhất Chu Tam Thúc ra, cũng có 30 mấy lượng bạc tiền trướng. Chu Đường Thị là cái thông minh nhất có khả năng nữ nhân, năm thứ nhất Cố Minh Lan làm nàng loại, nàng lập tức đem phòng trước phòng sau đất chống mua, sau đó đem nhà mẹ đẻ mấy huynh đệ đều mời tới, đem 5-6 mẫu đất hoang toàn bộ thượng này đó, hiện giờ nàng một nhà một năm thu vào liền cái này phương diện cũng có 5-62. Người Nhật tử quá đến thoải mái, sức mạnh liền càng đủ, Thành Thanh cưới tức phụ sau, trong nhà thêm khẩu, nàng càng là giống cái nữ hán tử xử lý ra. Chu Chính Lâm phòng ở sớm tại 5 năm trước liền tạo hảo, tổng cộng hoa gần 100 lượng bạc, nhất thức 7 khai mang chắc gian nhà ngói khang trang, trong phòng các kiểu kết cấu đều ấn Cố Minh Lan này tiêu chuẩn làm, hiện giờ là trong thôn mới phát giàu có nhân ra. Chu gia 4 huynh đệ, hiện giờ quá đến nhất khổ muốn tính Chu Chính Miểu. Hắn không chỉ có muốn phụ trách ngu si Chu Mai chân ngoại, còn có kia tê liệt ngã xuống trên giường nhiều năm Chu lão bà tử. Nói lên Chu lão bà tử, Cố Minh Lan còn không thể không thở dài, người tốt mệnh không dài, người xấu sống ngàn năm. Này lão bà tử bị 2 lần trọng thứ thế nhưng bất tử, ăn uống kéo tán đều dựa vào người chiếu cố, này không thể không làm người cảm thấy ông trời ngủ rồi. Mấy cái biên nói chuyện biên làm việc, Chu Đường Thị đề tài lại kéo về đến hồ nước biên mang theo mấy cái hài tử chơi đùa Trịnh cô nương trên người, nghe được Cố Minh Lan nói sau, cũng hưng phấn nói, nếu là Thành Kiệt cùng Trường muội muội, lại là tỉnh thành nữ tử, ta xem này ăn mặc cử chỉ đều không giống nhà nghèo nhân gia nữ tử, không bằng tìm Nghiêm đại nhân hỏi thăm hỏi thăm, đem nàng xứng cấp nhà ta Thành Kiệt như thế nào. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 763 nguy cơ cảm tới. Dưới là vì ngài cung cấp 747. Chương 747 nguy cơ cảm tới kính thỉnh thưởng thức. Chu ra 4 cái sân đều là vây quanh hồ nước mà kiến, mấy năm nay trải qua cải tạo lúc sau, toàn bộ hồ nước thượng 4 tòa cầu gỗ đem 4 cái sân liên tiếp lên. Từ gỗ thô làm thành cầu gỗ, rào chắn, chỉ tâm đình đều cổ hương cổ sắc, dựa vào rào chắn thượng có thể thấy được trong ao hoa súng cập liên đế qua lại lưu động con cá. Chính Thanh Dinh thích nhất Chu ra địa phương có 2 cái. Một cái là hậu viện trái cây lâm, một cái khác chính là này ban công nhà thủy tạ hồ nước. Trái cây lâm liền không cần phải nói, trong thành nhân ra, liền tính trong viện có 1-2 cây trái cây thụ, kia cũng là lung tung trồng trọt, mà không giống Chu gia, trái cây trong rừng trái cây bao rảo 1 năm 8 quý. Hồ nước, này vốn không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, Chính Thanh Dĩnh ở tỉnh thành không ít gia đình giàu có đều xem qua thủy phòng kết cấu, thậm chí chính mình trong nhà cũng có 1 cái đại hồ nước. Chính là Chính Thanh Dĩnh biết, không có một nhà hồ nước kết cấu có như vậy xinh đẹp. Rõ ràng hồ nước không lớn, không đủ 2 mẫu đất, chính là này bờ biển dương liễu, hoa quế cập các màu trái cây thụ, lại đem này bình phàm nhỏ hẹp hồ nước trang điểm đến xanh um tươi tốt, 4 kiều thiết kế độc đáo tiểu kiều, đường nét độc đáo đỉnh, làm người đứng ở trì tâm đỉnh thượng trở về vây vừa thấy, 1 kiều đem 4 cái sân gắt gao liên tiếp thành 1 cái ra. Nhìn 4 đoạn tiểu trên cầu qua lại chạy động mấy cái tiểu hải tử, còn có những cái đó tự cấp cá uy thực lớn một chút tiểu hải tử, cùng với mấy cái cùng Thành Diệp tuổi tương tự đang ở câu cá tiểu tử nhóm, Chính Thanh Dĩnh cảm thấy này Chu gia nàng trụ cả đời không ra đi đều sẽ không phiền chán. Đột nhiên, Chính Thanh Dĩnh toát ra một cái ý tưởng, khuôn mặt nhỏ tức khắc tươi sáng lên. Trịnh tỷ tỷ ngươi mau tới, ta câu đến 1 con cá lớn. Chu Thành Diệp tính tình từ trước đến nay liền không phải cái sẽ ghi hận tính tình, trải qua ở chung hắn phát hiện cái này tỷ tỷ người cũng không tệ lắm, đặc biệt là ngày đó hắn trên chân sinh cái sang, Chính Thanh Dĩnh cho hắn xả điểm thảo dược đắp hảo sau, nàng chính là hắn tỷ tỷ trí nhất. Lúc này hắn cái thứ nhất câu đến cá, hơn nữa là 1 cái rất lớn cá, Chu Thành Diệp đến cầm tính tình liền hiển lộ ra tới. Nghe nói Chu Thành Diệp câu tới rồi cá lớn, đầu hổ cái thứ nhất không tin, Thành Diệp, ngươi xác thật ngươi là câu tới rồi cá, mà không phải bị Thủy Thảo kéo lại. Rõ ràng liền lớn hắn 1 tuổi nhiều một chút, lại luôn là ở trước mặt hắn bãi ca ca phổ, điểm này làm Chu Thành Diệp phi thường không phục. Chỉ là hắn xác thật là biểu ca, hắn nếu không kêu hắn biểu ca, nương liền sẽ sửa chữa chính mình, Chu Thành Diệp ngoài miệng tuy rằng phục, nhưng tâm lý cực kỳ không phục. Lúc này đầu hổ cũng dám nói hắn câu chính là Thủy Thảo, Chu Thành Diệp liền nóng nảy cả tên lẫn họ thẳng hô lên, Vương Văn Hạo, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc. Ta làm ngươi nhìn một cái, ta này câu chính là Thủy Thảo vẫn là cá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở mấy cái hải tử dành ăn gian, Chu Thành Diệp cá côn 1 hoa, 1 cái thước dư lớn lên tiêu cá ném ở trên cầu, con cá ở kiều nhảy lên, chọc đến mấy cái tiểu nhân thét chói tai. Chu Thành Kiệt vốn dĩ tại tiền viện bồi vài vị trưởng bối, cuối cùng đến chính là Cố Minh Hoa một nhà, vốn tưởng rằng khách nhân đều đến đông đủ, nhưng Cổ Thương Nghiệp, Hạt Tía Tô Kỳ, Lý Sán mấy người lại nghe tin mà đến. Buồn nói đây là gia yến mà thủy là tiệc mừng thọ, chính là này vài vị là hắn vẫn luôn ở huyện thành thư viện 7 năm cùng trường, người này đều tới, tổng không thể nói trong nhà không bị đồ ăn cơm làm nhân ra trở về, vì thế ở Chu Chính Thanh phân phó hạ, hắn mang theo cùng trưởng chuẩn bị hồi chính mình sân. Bọn họ đang làm cái gì? Hạt tía Tô Kỳ tính tình nhất nhảy lên, nhìn đến tiểu trên cầu hong dũng một đám hài tử, lập tức xài bước sao bước qua đi. Chu Thành Kiệt cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ nghe được đến kêu sợ hãi, lại nghe không rõ nói cái gì. Thẳng đến mấy người đều tới rồi trên cầu, đại gia mới biết được, là Chu Thành Diệp câu lên một con cá lớn. Nghe nói hồ nước có cá nhưng câu, mấy cái đại tiểu hài tử cũng hăng hái, Thành Kiệt, lại lộng mấy cây câu có tới, chúng ta cũng tới thử xem vận may. Nói đến cá côn Chu Thành Kiệt thẹn thùng, Tử Kỳ, ngươi nhìn xem ta đệ đệ trong tay cá côn sẽ biết, đó là cái gì cá côn, chính là mấy cái tiểu hài tử câu hết xanh cấp vị tan gậy trúc tử. Đều là thành phố núi lớn lên người, hơn nữa lại không phải cái gì nhốt ở trong nhà dưỡng tiểu thư, vừa thấy Chu Thành Diệp trên tay cá côn, hạt tía Tô Kỳ vui vẻ, Thành Diệp, Tử Kỳ ca ca không thể không bội phục ngươi câu cá trình độ, trên đời này dùng câu hết xanh cột có thể câu thượng cá lớn người, duy dư đệ cũng. Nếu không có câu cá công cụ, cổ thừa nghiệp coi trọng cái này chỉ tâm đỉnh, Thành Kiệt, chúng ta ở chỗ này uống trà như thế nào? Ngồi ở này trong đỉnh, tứ phía gió nhẹ thổi tới, thưởng thức dương liếu lắc lư, không thể nói không thích ý. Chỉ tâm đỉnh vốn chính là Chu gia dùng để xuân thu đợi lát nữa khách quan sát động tĩnh cảnh địa phương, đỉnh trung tâm có một cái bàn đá cập mấy cái chiếc ghế, các bằng hưu muốn ở chỗ này uống trà nói chuyện thiếm, Chu Thành Kiệt cũng chỉ đến ứng, chỉ cần các ngươi không sợ này giúp củ cải nhỏ xảo là được. Lý Sán một nhạc, các ngươi nhà ai thiếu củ cải nhỏ? Chính là, nhà ai không phải một đại bang đệ đệ muội muội chất nhi chất nữ, nhà ai an tĩnh quá. Trong đỉnh tới nhiều như vậy xa lạ nam tử, mà Thành Mai cùng Vương Tế Liêu cũng tới, chính Thanh Dĩnh liền đem hải tử giao cho Chu Thành Uy, cũng giao đãi các nàng phải chú ý sự, liền chuẩn bị hồi trong viện đi. Nhưng tưởng tượng hôm nay Chu gia có khách lại không thỉnh người nào hỗ trợ, chính Thanh Dĩnh ở Chu gia trụ lâu rồi, đối Chu gia trở thành chính mình gia giống nhau, phản thân lại hướng chính viện phương hướng đi. Gì? Thành Kiệt, cái kia có phải hay không ngày đó vựng ở trái cây thủ cô nương? Chu Thành Kiệt vội vàng gật đầu, Sán huynh ánh mắt không tồi, đúng là Trịnh cô nương. Mấy người sớm nghe nói này Trịnh cô nương là Chu gia tỉnh thành thân thích, chỉ là không thể tưởng được nàng còn ở Chu gia. Hạt tía Tô Kỳ rất kỳ quái hỏi, Thành Kiệt huynh, nàng ở nhà ngươi thời gian dường như không ngắn đâu. Thế nào, các ngươi cố ý với thân càng thêm thân không thành? Chẳng lẽ là ngươi này thân thích đem cái mỹ nhân nhi cố ý đưa lại đây nhà ngươi? Cho các ngươi bồi dưỡng cảm tình. Tuy rằng không phải có chuyện như vậy, nhưng Chu Thành Kiệt lại chuẩn bị làm nó trở thành có chuyện như vậy, vì thế cười mà không đáp. Hạt tía Tô Kỳ ánh mắt sáng lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi, đây là chúng ta tương lai tẩu tử. Thấy Lưu Tẩu đưa nước trà điểm tâm tới, Chu Thành Kiệt vội vàng nói, tới, chúng ta ngồi xuống uống trà. Chu Thành Kiệt càng là hàng hồ, đoàn người càng là không thuận theo, uống lên trà sau lại bắt đầu pháo hoanh hắn, Thành Kiệt. Chúng ta chính là 7 năm cùng trường, ngươi này biểu tình là có ý tứ gì? Là chính là, không phải liền không phải, đừng ở huynh đệ trước mặt đánh đố. Lý Sán là Lý Gia Du Phô thiếu đông gia, gia cảnh giàu có trường giống cũng là tuấn tú lịch sự. Tuy rằng đến nay liền cái tú tài cũng không chung, nhưng ở nữ nhân phương diện lại so với Chu Thành Kiệt cường gấp 10 lần. Thành Kiệt, nếu không phải, kia ca ca liền cầu ngươi chuyện này, đem ngươi này thân thích trong nhà tình huống nói một câu, có lẽ chúng ta cũng có thể đường thân thích đi hướng đâu. Huynh đệ muốn cướp chính mình nữ nhân, này không thể được, xem ra hắn đến nắm chặt hành động. Thông suốt Chu Thành Kiệt giơ lên cao đôi tay ấp thi lễ, các huynh đệ bỏ qua cho ta bãi, tuy rằng các trưởng bối có ý tứ này, nhưng rốt cuộc còn chưa nói khai, ngàn vạn chớ lại nói, vạn nhất làm người nghe được việc hôn nhân lại chưa thành, kia sẽ ảnh hưởng cô nương thanh danh. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 764 Liễu Anh Tú rơi xuống. Dưới là vì ngài cung cấp 748. Chương 748 Liễu Anh Tú rơi xuống kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Kiệt như vậy vừa nói, cũng tương đương là đem sự nói cái nửa trong suốt, các huynh đệ đều là nhiều năm cùng trường, hơn nữa đều là người đọc sách, sao có thể làm vi huynh đệ góc tường sự. Tức khắc, đại gia đem đề tài kéo đến khác sự thượng. Cổ thương nghiệp phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, Thành Kiệt, nghe nói chúng ta cổ gia kia giả thiếu gia còn ở trong tù. Nếu chào đi vào, nhưng đừng nhanh như vậy liền thả. Ngươi phải biết rằng hắn kia cô mẫu, ta kia tộc bà nương, không phải cái gì thứ tốt, khiến cho hắn hảo hảo ở nơi đó ngốc. Kỳ thật cổ gia tới cầu vài lần tình, chính là chính mình nương nói, này cổ gia giả thiếu gia là phạm vào tội, lại không phải hắn Chu gia chào người, cầu bọn họ có tác dụng gì. Vì thế hắn càng không lại hỏi đến. Bất quá chưa từng có hỏi Chu Thành Kiệt cũng biết, liền chính mình hai cái dượng kia bất công người, này họ Lưu không biết sao xui xẻo giả mạo cổ gia giả thiếu gia, đánh mà là cổ gia thật thiếu gia, này còn không cho hắn lột ra. Liền này họ Lưu tiểu tử, cả ngày lưu tay hảo nhàn liền tính, còn nơi nơi người xấu gia cô nương thanh danh, Chu Thành Kiệt cũng cảm thấy, làm hắn ở trong tù hảo hảo chịu chút giáo huấn, đối dân chúng tới nói là cái phúc âm. Đây là nha môn công sự, người tốt tự sẽ không chịu oan uổng, người xấu tự nhiên đã chịu trừng phạt, ta chờ tiểu dân chúng, không lo can thiệp công sự có phải hay không. Mấy người vẻ mặt khinh bỉ, này huynh đệ học được dùng mánh khóe. Chính Thanh Dĩnh tới rồi trong phòng bếp, phát hiện mấy cái phụ nhân chính vây quanh trong viện thất ở sắt rau phân đồ ăn, nói nói cười cười, cũng có phụ nhân khi thì phát ra cười to. Tuy rằng này tiếng cười ở chỗ nhà giàu chủ mẫu trong thai tới nói không giáo dưỡng, quá mức thô tục. Nhưng ở Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng, như vậy hòa thuận vui vẻ bầu không khí, nàng ở Trịnh gia sinh sống mười mấy năm, trước nay cũng chưa gặp qua. Gì? Đứa nhỏ này như thế nào đứng ở cửa đâu, có phải hay không đói bụng? Lan tử, nhà ngươi gì thời điểm tới như vậy một cái mỹ nhân nhi? Ta liền không thấy quá. Chu Đường Thị cái thứ nhất phát hiện. Cố Minh Lan cười nói, này còn không phải là vừa rồi nói tỉnh thành tới Trịnh cô nương sao. Lần trước các ngươi tới thời điểm, nàng bị cổ gia kêu biểu thiếu gia cấp đả thương, ở nhà dưỡng thương đâu. Chu Đường Thị mở lại mắt, nga. Nguyên lai là cái như vậy đẹp cô nương nha. Tới tới tới, hai tử lại đây, ngươi có phải hay không muốn ăn cái gì, nơi này có lãnh đồ ăn có thể trực tiếp ăn. Đối mặt như vậy nhiệt tình phụ nhân, lại bị người ta nói thành là mỹ nhân, Chính Thanh Dĩnh có chút không quá thích ứng. Bất quá nàng vẫn là đi đến, đỏ mặt nhìn đại gia ngọt ngào cười, thầm thầm nhóm hảo. Ta kêu Trịnh Thanh Dĩnh, đại gia kêu ta Dĩnh Nhi hảo. Ta có điểm nhàn, nghĩ đến nơi này giúp đỡ. Một cái đại gia tiểu thư sẽ làm cái gì? Bất quá căn cứ vào lễ phép, Lý Hương Vân nghe vậy cười nhường ra một chút chỗ ngồi. Dĩnh Nhi, vậy ngươi ngồi ở này, giúp chúng ta tuyển đậu giá căn hảo. Tuyển đậu giá căn việc này Trịnh Thanh Dĩnh ở Chu gia đã làm vài lần. Hơn nữa nàng khi còn nhỏ cùng mẹ ruột một năm bên trong luôn có 3 năm tháng ở tại ở nông thôn biệt viện, một ít tiểu khóa sự nàng vẫn là sẽ làm. Vì thế lập tức ngồi xuống, có bài bản hẳn hoi làm khởi sống tới. Đại gia không có bởi vì Trịnh Thanh Dĩnh đã đến liền đình chỉ tán quải, lúc này Chu Đường Thị đột nhiên khẩu ra kinh người, các ngươi biết Liêu Anh Tú sự sao? Liêu Anh Tú ở ngồi trừ bỏ Lý Hương Vân cùng Trịnh Thanh Dĩnh không biết một thân ngoại, cái khác người cơ bản đều thai nghe quá người này. Vương Nhị Nha đặc biệt kinh ngạc còn có này Liêu Anh Tú tin tức, đại biểu tẩu, ngươi nói nhanh lên, này dư gia tam tẩu tử có phải hay không đã trở lại. Chu Đường Thị cười cười, nàng căn bản không đi đâu. Mọi người lần này tất cả đều kinh ngạc, Liêu Anh Tú không đi đâu, lúc trước không phải nói mất tích sao. Chu Đường Thị vừa nói vừa lắc đầu, các ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này Liêu Anh Tú rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây dư gia dâu cả bệnh chết sự sao. Hiện tại điều tra rõ. Này dư gia dâu cả căn bản không phải bệnh chết, mà là Liều Anh bệnh hạ độc cấp độc chết. Ha! Nàng không phải mất tích nhiều năm sao, như thế nào sẽ vài năm sau chạy ra độc chết dư gia dâu cả? Cái này liền Cố Minh Lan cũng kinh ngạc. Chu Đường Thị giật nhẹ khoe miệng, kỳ thật lúc trước Liều Anh Tú căn bản không mất tích, là dư gia huynh đệ ở trấn trên mua gian phòng ở, đem nàng ẩn nấp rồi, bởi vì nàng trong bụng có. Cố Minh Lan cảm thấy không có khả năng, không phải nghe nói nàng sẽ không sinh sao. Chu Đường Thị cười cười. Vốn là nói như vậy, nhưng trên đời này sự ai có thể nói được chuẩn. Dư gia hai huynh đệ đều cùng nàng có đầu đuôi, nàng trong bụng hài tử là của ai cũng không biết, hơn nữa hai huynh đệ cũng có tức phụ, vì thế hai người thương lượng đem người cấp giấu đi. Lúc ấy mua phòng ở dùng chính là dư gia đại huynh đệ tên, người này ở tại trong phòng rất ít ra tới, chính là ra tới cũng trang điểm đến làm người nhìn không ra tới, qua cái 1-2 năm, cũng liền không ai nhớ thương. Cố Minh Thúy thực không hiểu, kia nàng vì cái gì đi độc chết dư gia đại tẩu tử. Nàng nếu đương ngoại thất, như thế nào còn không yên ổn. Chu Đường Thị vẻ mặt trơ chẽn, nàng đương nhiên không thỏa mãn, này hai huynh đệ đều có gia, có thể đi nhật tử liền không nhiều lắm, tuy rằng dư gia nhật tử hảo quá chút, chính là đồng bạc tất cả tại dư gia thím trong tay, đưa đến nàng kia đi cũng chỉ có hai huynh đệ vốn riêng. Vốn dĩ nàng một cái còn không có trở ngại, nhưng sinh hài tử sau, đến thỉnh người hỗ trợ, còn phải quản ăn uống, cuộc sống này lâu dài sao có thể quá đến đi xuống. Trên đời nào có không gia phong tường. Dư gia lão đại tức phụ chính là cái đanh đá nữ tử, dư gia lão đại luôn là dăm ba bữa chạy tới trấn trên, hơn nữa giao cho công trung bạc càng ngày càng ít, nàng liền hoài nghi. Có một ngày làm nàng tóm được nàng nam nhân cùng kia Liếu thị ở trên giường. Nay mặt sau cũng liền không cần phải nói, sự tình bại lộ sau hai người khẳng định là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức cho nàng rót dược, tạo thành nàng bị kinh hách mà bệnh bộ dáng, không mấy ngày người liền không có. Mọi người tức khắc cảm thán, giết người nếm mệnh, lần này Dư gia lão đại chỉ sợ cũng chạy không thoát luật pháp. Dư gia một cái ngoại lai hộ ở Chu gia thôn thật vất vả đứng lại chân, lại nhân cưới cái xung hỉ tức phụ, gia tức khắc bị đánh vỡ. Chắc không được cổ nhân có cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc cách nói, một thế hệ hảo chủ mẫu ban ơn cho tam đại người, này mặc kệ là ở cổ đại vẫn là ở hiện đại, Cố Minh Lan đều cảm thấy nửa câu sau lời nói không sai. Chính Thanh Dĩnh vẫn luôn yên lặng nghe đại gia nói người trong thôn ra chuyện nhà, kỳ thật loại này hạ độc hại người sự, gia đình giàu có nhiều không kể xiết, chủ mẫu tính kế tiểu thiếp, sùng thiếp mưu hại chủ mẫu, nhà ai không có mấy tông. Không nói nhà người khác, liền chính mình trong nhà, nàng mơ hồ nghe được bà Vú nói qua, mẫu thân ở nàng 5 tuổi khi bệnh nặng thiếu chút nữa đã chết, chính là bởi vì cha sùng thiếp tứ di nương việc làm, cái kia nữ tử sau lại bị pháp giết. Lý Hương Vân thấy Trịnh Thanh Dĩnh vẫn luôn không nói chuyện, tức khắc thẹn thùng nói, chúng ta đem cái đại cô nương cấp kéo xuống. Mọi người cả kinh, bình thường ở trong thôn tùy tiện thói quen, thật đúng là nhất thời quên mất bên người có cái đại tiểu thư đâu. Chu Đường Thị một dậm chân, xem ta này há mồm. Trịnh Thanh Dĩnh thấy chính mình làm đại gia không được tự nhiên, lập tức đỏ mặt nói, gì, thầm thầm nhóm, kỳ thật loại sự tình này trong thành càng nhiều đâu, cha ta tam huynh đệ, từng người đều có 4-5 cái di nương. Ha ha ha. Điều này cũng đúng, chúng ta thượng Trần thôn kia Trần tài chủ gia, hắn nạp 7 cái thiếp, trong nhà nhưng náo nhiệt đâu. Hôm nay không phải cái này thiếp thị bị bệnh, ngày mai chính là cái kia tiểu thiếp chỗ người, hậu thiên lại chỉ trích là bị người hãm hại. Đại gia lại là một trận nói giỡn, đột nhiên đầu hổ chạy tiến vào, dì hai, cổng lớn tới một đại ba người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 765 khách quý đột nhiên rơi xuống lâm. Dưới là vì ngài cung cấp 749. Chương 749 khách quý đột nhiên rơi xuống lâm kính thỉnh thưởng thức. Tới một đám người. Đoàn người lập tức buông trong tay đồ ăn, vội vàng ra cửa, từ đâu ra một đại ba người. Lan tử, hôm nay đại cô sinh nhật hay là còn thỉnh khách lạ tới. Cố Minh Lan chiều Chu Đường Thị lắc đầu, đại cô là tán sinh, mỗi năm cũng chính là đoàn người tới ăn một bữa cơm, cho nàng náo nhiệt một chút, ta chính là muốn thỉnh khách lạ. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Chu Đường Thị cảm thấy hẳn là như vậy, tuy rằng Chu đại cô là chính mình này tiểu thúc mẹ ruột, nhưng rốt cuộc này không phải thượng được mặt bản thân phận. Kia này tới nhất ba người, sẽ là ai đâu? Chờ các nữ nhân ra cửa, phát hiện Chu Chính Thanh đang ở chỉ huy lão Lưu hạ đại môn đón khách. Mộc Thương, ngươi như thế nào lúc này chạy tới? Thẩm Thụy Dương đã xuống xe ngựa, chính đỡ một người từ trên xe ngựa xuống dưới, nghe được Cố Minh Lan thanh âm, lập tức nói, tỷ tỷ, đây là ta bà ngoại. Một cái lảo đảo Cố Minh Lan thiếu chút nữa té ngã, này nghĩa đệ là muốn hại chết nàng không thành. Hắn bà ngoại là ai, người khác không biết, nhưng nàng hiểu lắm. Hắn làm một cái hoàng thái hậu chạy nhà nàng tới, này cũng không phải là tưởng hù chết nàng không thành. Cố Minh Lan vốn định kêu đại gia chạy nhanh quỳ nên, Thẩm Thụy Dương nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không cần. Xem ra này hoàng thái hậu là cải trang du lịch không nghĩ bại lộ thân phận. Vậy cái gì cũng không thể nhiều lời, Cố Minh Lan chạy nhanh làm người đem Chu Thành kết đều. Làm hắn lập tức mang theo cùng trưởng từ sân ra đi ra ngoài, va chạm quý nhân, đây là sẽ muốn mệnh. Giao đái hảo sau nàng lại lôi kéo Chu Đường Thị cùng Lý Hương Vân đến một bên, đại tẩu, biểu muội, hôm nay chỉ sợ không thể lưu đại gia ở nhà ăn cơm, ta đã kêu Thành Kiệt đi Phúc Mãn Lâu, thỉnh mọi người rời bước. Lý Hương Vân đã sớm từ Vương Lâm Viêm cùng Chu Chính Thanh biểu tình thượng phát hiện người tới khả năng địa vị rất lớn, kỳ thật lúc trước đại gia chỉ biết Thẩm Thụy Dương hầu thế tử thân phận. Cũng không có người biết hắn là đương kim thánh thượng thân cháu ngoại trai, liền tính Thẩm Thụy Dương nói đây là hắn bà ngoại, nàng cũng không biết này đại nhân vật thân phận. Chu Đường Thị cùng Lý Hương Vân chạy nhanh xoay người, lặng lẽ đem đại gia gọi vào hồ nước biên, cùng đại gia nói Cố Minh Lan an bài, liền Chu đại cô cũng một khối mang đi Phúc Mãn Lâu, trong nhà trừ bỏ mấy nam nhân, cũng chỉ có Xuân tới cùng mấy cái đứa ở. Đem người tiếp vào trường bách viện, kia vốn chính là Thẩm Thụy Dương cùng tử đàn đại sư thường trụ địa phương. Tuy rằng Thanh Lan cư bốn cái sân tại đây loại đại nhân vật trong mắt đều chỉ có thể coi như cái nhà kho, bất quá mấy năm nay Cố Minh Lan vì làm người một nhà trụ đến thoải mái, các hạng phương tiện đều tiến hành rồi đại cải tạo, chỉnh thể đều sửa trước quá. Mang theo điển viên phong cách trường bách viện, làm người tiến phòng liền sẽ trước mắt sáng ngời. Thẩm Thụy Dương thấy được Hoàng Thái Hậu trong mắt khen ngợi, hắn chạy nhanh chân chó dường như giới thiệu, lao tổ tông, ngài đừng nhìn này tất cả đều là đầu gỗ, nghe nói này đầu gỗ kêu đầu đỏ sam. Hàng năm nghe sam thụ mùi hương nhi, có thể tiêu bách bệnh nột. Hoàng Thái Hậu cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái trong phòng bài trí, tức khắc bị phòng khách trên ban công kia một bộ chưa bao giờ gặp qua bàn ghế hấp dẫn ở. Ngẩng đầu nhìn cháu ngoại liếc mắt một cái, Mộc Thương, đỡ lao tổ tông đi kia ngồi ngồi. Thẩm Thụy Dương hướng tới ánh mắt sờ xem, tức khắc vui vẻ, lão tổ tông, này một bộ bàn ghế tỉ tỉ nàng tục xưng vì lười người ngồi, sư phó mỗi vừa trở về liền ái ngồi ở này trên ban công uống trà. Ngài lão ngồi trên đi liền biết, ngồi ở kia diệu dụng. Hoàng Thái Hậu vốn là đi Tây Dương trên núi Thái Tổ miếu dân hương, Tây Dương thành là đường kim thiên gia nguyên quán, mỗi phùng được mùa chi năm, hoàng thượng hoặc hoàng thượng thân nhân, thu hoạch vụ thu sau đều sẽ đi chỗ đó Thái Tổ miếu dân hương, cảm tạ tổ tông phù hộ. Nguyên bản, đi Tây Dương thành không cần trải qua đều chính huyện, trực tiếp từ Tùng Châu phủ hướng tả đi liền đến. Hoàng Thái Hậu đây là 5 năm tới lần đầu tiên hồi Tây Dương thành, tế tổ sau khi kết thúc nàng lặng lẽ quải cái cong, làm Thẩm Thụy Dương mang nàng đến xem nàng đại sư huynh mỗi năm sẽ đến 3 tháng địa phương. Ngoài phòng đứng một đám đan điền ngoại đột đại hán, Chu gia người minh bạch, này hẳn là thị vệ. Chờ Cố Minh Lan chỉ huy Trương Tẩu cùng Lưu Tẩu đưa lên thủy tới khi, hai cái thao nhọn nhọn giọng nói âm nhu nam tử, hai cái nha đầu trang điểm nữ tử tự nhiên tiến lên đây trước thủy. Đang ở Cố Minh Lan run như cầy sấy không biết phía dưới nên sướng cái gì diễn khi, Thẩm Thụy Dương ra tới, tỷ tỷ, làm sợ ngươi người một nhà đi. Cố Minh Lan giật nhẹ miệng vẻ mặt cười khổ, Mộc Thương, tỷ tỷ nói thật ngươi cũng không nên cười, không phải làm sợ chúng ta, mà là mau hủ chết chúng ta. Nói đi, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Cơm ăn không? Nếu không ăn, chúng ta được với cái gì đồ ăn nha? Đây chính là cao cấp nhất địa phương ra tới người. Thẩm Thụy Dương nhìn chính mình nghĩa tỷ sinh động biểu tình vui vẻ, tỷ tỷ, tỷ phu, vương đại nhân, các ngươi đều đừng lo lắng, là lao tổ tông yêu cầu ta mang nàng tới, nàng lao nhân ra sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mọi người đều không ăn cơm, ta một hồi bồi bà ngoại ăn. Tỷ tỷ, lão tổ tông nàng bình thường ăn đến quá hảo, ngươi thượng mấy cái nơi này địa đạo cơm nhà thay đổi khẩu vị đi. Không biết là Thẩm Thụy Dương mặt mũi đại vẫn là mượn tử đàn đại sư mặt mũi, Hoàng Thái Hậu ăn cơm xong, làm người đem bọn họ một nhà chiêu đi vào tần kiến. Nhân quyền tối thượng, nhìn này trưởng quản bọn họ một nhà tánh mạng người, Cố Minh Lan không dám đại ý, ý bảo hài tử tiểu tâm ký hành đại lễ. Nhìn trên mặt đất quỳ Chu gia tam huynh muội, nghe biết Chu Thành Kiệt năm ấy 18 liền trúng cử, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra hơi hơi gật đầu. Lại là hỏi vài câu Chu Thành Diệp cùng Chu Thành Uy, tại như vậy nghiêm túc trường hợp thượng, hai tỷ đệ nhưng thật ra biểu tình đến đáng giá thưởng thức. Cuối cùng Hoàng Thái Hậu nói câu thưởng, một cái ma ma giả dạng trung niên nữ nhân bưng một cái khay, hai khối ngọc bội, một đôi vòng ngọc phân cho tam huynh muội. Theo sau Hoàng Thái Hậu lại thưởng không ít đồ vật, so với bọn nhỏ lễ vật, này đó lăng la tơ lụa vàng bạc linh tinh cũng chỉ có thể nói bình thường. Bất quá Cố Minh Lan cũng biết, này đó tơ lụa cũng không phải là trong tiệm có thể mua được đến đồ vật. Đến ban thưởng thời điểm tiểu tâm cẩn thận, trong vòng 3 ngày hầu hạ liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nghe vậy Hoàng Thái Hậu sáng mai đứng dậy, Cố Minh Lan lại sầu, Mộc Thương, tỷ tỷ một nhà được Thái Hậu nương nương nhiều như vậy ban thưởng, nhưng nàng lão nhân ra trở lại kinh thành, tỷ tỷ dùng cái gì đáp lễ? Thẩm Thụy Dương lại không có nhiều như vậy lo lắng, này 3 ngày ở Chu gia, lão tổ tông trừ bỏ tại đây trong lâu uống trà nghe Chu Thành Nhụy nói chuyện xương ngoại, chính là ở phía sau trong vườn đi bộ. Lão nhân ra này 3 ngày ăn uống trụ đều phi thường thích ý, đáp lễ nàng chính mình cũng muốn hảo. Nghe vậy Thẩm Thụy Dương cười, tỷ tỷ, ngươi đem chúng ta chủ kia trong viện mấy bộ bản ghế bản vẽ đưa cho lão tổ tông là được. Cố Minh Lan vẫn là cảm thấy này lễ vật quá nhẹ, cuối cùng vẫn là trang 50 cân bông tơ, hơn nữa mười mấy bộ ti miên phục hình thức, điệu thấp đem này khách quý tiến đi. Nhìn đi xa xe ngựa, Cố Minh Lan lau lau trên trán mồ hôi mỏng, biên trở về đi biên nói, nhưng đừng lại đến khách quý, lại nhiều tới vài lần, ta này mệnh đều đến đoàn mấy năm. Tuy rằng này đoàn người tới điệu thấp, nhưng chính mình trong nhà người lại không có một cái dám kinh thị. Mấy ngày nay chính mình tức phụ mệnh thành cái dạng gì, Chu Chính Thanh tất nhiên là xem ở trong lòng, Lan Nhi, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong nhà sự liền giao cho đại cô. Thân thể thượng mệt là việc nhỏ, tinh thần thượng mệt mới là đại sự. Cố Minh Lan thiệt tình cảm thấy chính mình mệt mỏi, hành, một hồi giữa trưa ta nhưng đến hảo hảo ngủ một giấc, ta không ngủ đủ nói, chính là thiên dịch xuống dưới, ngươi cũng không kêu ta rời giường. Người mới vừa ngồi xuống, lại nghe đến lao lưu ở bẩm báo. Ngoài cửa lại tới nữa khách nhân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 766 Trịnh gia tam phu nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 750. Chương 750 Trịnh gia tam phu nhân kính thỉnh thưởng thức. Nghe vậy lại có khách nhân tới cửa, Cố Minh Lan tưởng bạo khẩu. Xem nàng sắc mặt không tốt, Chu Chính Thanh cười khổ mà nói, Lan Nhi, ngươi nghỉ ngơi ta đi xem. Rốt cuộc là người nào lúc này tới? Cố Minh Lan đấm đấm eo gật gật đầu, hành, vậy ngươi đi thôi, ta tại đây trên sofa hoa hoa. Sofa lười tổ hợp kết toàn hiện đại cùng cổ đại đầu gỗ ra đều phong cách, lúc này tiết ở trên sofa lót thượng một phòng thật dày bông tơ lót, người nằm ở mặt trên phi thường thoải mái, Chu Chính Thanh vừa ra khỏi cửa, Cố Minh Lan liền ngã xuống. Chỉ là đầu mới dính gối, Chu Thành Kiệt vào được, nương, tỉnh thành Trịnh gia người tới. Trịnh gia, tỉnh thành Trịnh gia. Cố Minh Lan trong lòng một tiếng kêu rên, các ngươi liền không thể ngày mai đến sao. Lại mệt cũng không thể không đứng dậy, Cố Minh Lan vội vội vàng vàng thay đổi quần áo, rửa mặt, trải đầu ra tới. Chỉ là nàng còn chưa tới phòng khách, liền nghe được một cái phi thường bất động nghe thanh âm, mẫu thân, này không phải ta đương mẹ kế người không có khoan dung tâm, cô nương này lớn, phải đặt ở bên người hảo hảo giáo mới có thể hiểu quy củ. Nhưng Dĩnh Nhi dáng vẻ này, này muốn truyền ra đi liền tính ta nhà mẹ đẻ so ra kém Trịnh gia. Ai muốn cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhắc lên quan hệ? Ta thế nào, là chuyện của ta. Trịnh Thanh Dĩnh thanh âm có một loại phi thường chán ghét cảm. Nữ nhân này nhắc tới nhà mẹ đẻ gì đó, Cố Minh Lan biết này có thể là Trịnh gia vợ kế, tiểu tam thượng vị Trịnh gia tam phòng đường kim chủ mẫu. Mẫu thân, ngươi nhìn xem. Im miệng. Vương thị, đừng quên đây là nơi nào. Tuy rằng thanh âm giàn ua, nhưng này một tiếng khiển trách cho thấy không chỉ là đối Trịnh Thanh Dĩnh cảnh cáo, đồng dạng cũng đại biểu cho đối này Trịnh Vương thị cảnh cáo. Ở nhân gia trong nhà giáo hài tử, nữ nhân này không phải xuẩn chính là không hề băn khoăn. Đây là gia đình giàu có chủ mẫu. Cố Minh Lan lắc đầu, trách không được này giàn mua trong thanh âm lộ ra coi khinh. Khách quý vào cửa, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Nhân gia nông cạn, chính mình tổng không thể đi theo giống nhau nông cạn. Cố Minh Lan người chưa vào cửa, thỉnh tội thanh âm đã truyền vào phòng. Trịnh Tam phu nhân nhìn đến cửa tiến vào Cố Minh Lan trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Không phải nghe nói nhà này nữ chủ nhân là thôn phụ xuất thân sao? Như thế nào nàng bảo dưỡng đến thế nhưng so trong thành gia đình giàu có chủ mẫu còn muốn tinh tế. Vị này chính là Chu phu nhân đi. Ngượng ngùng, đột nhiên tới cửa quấy rầy quý phủ. Trịnh Tam phu nhân vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, mạnh mẽ đôi lên tươi cười, làm một trương đồ đầy vôi trên mặt, cho người ta một loại thực giả cảm giác. Nhìn này Trịnh Tam phu nhân nhà giàu mới nổi dường như trang điểm. Lại xem một cái bên người nàng đương nho sĩ trang điểm trung niên nam tử, kỳ thật bình tâm mà nói, bọn họ tướng mạo đều không kém, chỉ tiếc này phẩm tính. Cố Minh Lan ở trong lòng âm thầm vì đồng hương thở dài, nàng rốt cuộc đi rồi cái gì bối tự vận, thế nhưng xuyên đến như vậy một người ra, làm một cái như vậy ghê tởm nữ nhân tới ghê tởm nàng. Kỳ thật Cố Minh Lan một chỗ thời điểm cũng hỏi qua chính mình, nếu nàng xuyên thành Trịnh Thanh Dĩnh nương cái này thân phận, gặp được chính là như vậy ghê tởm nam nữ, nàng phải làm sao bây giờ? Mặc kệ tưởng bao nhiêu lần, mặc kệ suy nghĩ nhiều ít cái đáp án, nàng đối chính mình mỗi một cái ý tưởng đều cảm thấy ác hàn, cuối cùng nàng tin tưởng có lẽ này đồng hương lựa chọn sẽ là nàng lựa chọn, bởi vì các nàng này đó đến từ cùng cái địa phương người, đều có đồng dạng khuyết tích, đối hôm nay ở cái này nữ nhân bên người ngủ, ngày mai ở nữ nhân kêu bên người ngủ nam nhân, đánh tâm nhãn có một loại chán ghét. Hôm nay nhìn đến này Trịnh thị vợ chồng, nàng đấy lòng càng thêm may mắn. Nghe được Trịnh Tam phu nhân cường trang gia đình giàu có hỏi chuyện, Cố Minh Lan mạnh mẽ bài trừ một cái ôn hòa tươi cười, xin hỏi vị này chính là. Trịnh Tam phu nhân coi chừng Minh Lan một thân vải mịn áo đông, tuy rằng hình thức phi thường hảo, nhưng này giá trị quá thấp. Lại nhìn lướt qua Cố Minh Lan trên đầu, một đầu tóc đen dùng một chi khắc hoa mộc châm vắn khởi, cũng không mặt khác trang trí. Làm Trịnh Tam phu nhân không thoải mái chính là, đơn giản như vậy một thân giả dạng, lại làm nàng cả người lược hiện nhu mỹ, cả người tản mát ra nhàn nhạt thân thiết cảm. Bị Cố Minh Lan khách khí như vậy vừa hỏi, Trịnh Tam phu nhân cuối cùng phản ứng lại đây, đây là ở nhà người khác địa bàn thượng, rất xa làm thi lễ, Tùng Châu phủ Trịnh gia tam phòng Vương thị gặp qua Chu phu nhân, vị này chính là nhà ta lão phu nhân, vị này chính là Thanh Dĩnh nàng cha, Chu phu nhân hảo. Cố Minh Lan thấy nhiều gia đình giàu có chủ mẫu, này lễ nghi thượng tất nhiên là sẽ không kém, nàng đáp lễ lại, Trịnh lão phu nhân hảo, xa đến mà đến chưa từng sang nên, vọng lão phu nhân chớ trách. Trịnh lão phu nhân phi thường khách khí đáp lễ, Chu phu nhân, lão thân mạo muội mà đến, quấy rầy. Cố Minh Lan cười khẽ, nơi nào, lão phu nhân có thể tới Hàn Sa tới, đó là bởi vì hai nhà có duyên phận, Trịnh cô nương tới đều chính huyện du ngoạn có thể cùng ta Chu gia kết bạn, đây là ông trời ý tứ. Vốn định tự mình đưa Trịnh cô nương trở về thành, đáng sợ quá mức mạo muội để cho người khác hiểu lầm, lúc này mới kêu khuyển tử hưu thư cấp lão phu nhân. Trịnh lão phu nhân dù sao cũng là đại gia xuất thân. Thấy Cố Minh Lan thoải mái hào phóng không vội không loạn Chu Toàn, trong lòng cũng kính trọng chút, Chu phu nhân, Chu gia như thế ân tình, lao thân ở chút nói tiếng đa tạ. Về sau Chu gia đi tỉnh thành, như có việc Trịnh gia có thể giúp đỡ, vạn mạc khách khí. Đừng nói Chu gia đi tỉnh thành căn bản cũng không có gì muốn người lẫn nhau sự, chính là thật muốn người lẫn nhau, không tìm Nghiêm gia tìm Trịnh gia. này không phải họ hàng nhà mình cầu sơ sao. Vào cửa chính là khách, tuy rằng này Trịnh Tam phu nhân không phải cái gì hảo giác, nhưng vào Chu gia môn, thể diện thượng sự dù sao cũng phải cố. Thả Cố Minh Lan chưa bao giờ là cái hạ người khác mặt mũi người, lập tức cười ứng, nếu thực sự có như vậy một ngày, định tới quấy rầy Lao phu nhân. Lao phu nhân đường xa mà đến, một đường vất vả, không bằng trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút uống cái trà như thế nào. Hảo hảo hảo, vậy quấy rầy. Cố Minh Lan như cũ vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười, Lao phu nhân khách khí. Hàn xá đơn sơ, ủy khuất Lao phu nhân. Nhân Chu gia thường xuyên có khách tới, trước 2 năm cô y ở ly trường thanh viên góc trái phía trên. Nơi giữa gần núi tạo một tràng chuyên môn đại khách sân. Mấy ngày hôm trước vừa vặn tiếp đãi tới Thái hậu nương nương mang đến nhất bang cung nhân thị vệ, này sẽ Trương Tẩu cùng Lưu Tẩu vừa mới sửa sang lại hảo, Trịnh gia 3 cái chủ tử 6 cái hạ nhân, Cố Minh Lan liền đem Trịnh gia an bài vào kia. Chu gia kỳ thật không có gì hạ nhân, trừ bỏ lúc trước Thẩm Thụy Dương mua vào tới 4 nam tử 2 cái bà tử ngoại, còn lại 1 cái cũng chưa. Cố Minh Lan làm Trương Tẩu cùng Lưu Tẩu múc nước cấp khách nhân giặt sạch tay mặt, nàng chính mình thượng trà. Chờ Chu đại cô mang theo Chu Thành Nhụy bưng lên mấy mâm nhà mình trong vườn các kiểu trái cây, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Tam phu nhân liền chính mình cũng không rõ vì cái gì chính là vẫn luôn xem không được Cố Minh Lan, lúc này thấy nàng thế nhưng tự mình pha trà, trong lòng có một loại coi khinh, ta xem Chu phủ cũng không nhỏ, như thế nào liền cái nha đầu cũng không có. Cố Minh Lan mới sẽ không cùng loại người này sinh khí, nàng như cũ cười cười, Tam phu nhân nói đùa, Chu gia vốn dĩ liền một nông gia. Chúng ta loại này làm ruộng làm thổ nhân ra, đâu ra cái gì nha đầu hạ nhân. Liên tính là có mấy cái, cũng chỉ là người nhà thôi. Người nhà. Nô tài cũng có thể gọi người nhà. Quả nhiên, hương giã người quy củ chính là quá kém. Trịnh Lao phu nhân mặt đen, Vương Thị, người hiểu hay không quy củ. Cố Minh Lan căn bản không phát hỏa, nàng lặng lặng nhìn chầm chầm Trịnh Tam phu nhân nhàn nhạt hỏi. Nô tài cũng là người, tuy rằng bọn họ bán mình cùng chủ gia, lại chỉ là dốc sức mà phi bán tôn nghiêm. Không biết Tam phu nhân xuất thân kiểu gì nhà cao cửa rộng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 767 lần đầu cầu hôn sự. Dưới là vì ngài cung cấp 751. Chương 751 lần đầu cầu hôn sự kính thỉnh thưởng thức. Trịnh Vương thị nhà mẹ đẻ cũng chỉ là nhà nghèo nhân gia, năm đó nàng có thể gả tiến Trịnh gia, đó là bởi vì Vương gia với Trịnh gia có ân. Bất quá nàng tự nhận là so với này Chu gia tới nói, Chu gia là người nhà quê, mà nàng người thành phố, Vương gia lại kém kia so Chu gia cũng muốn cao lớn thượng đến nhiều. Hơn nữa hiện giờ nàng là Trịnh gia tam phòng chủ mẫu, không thể xem như Vương gia người, cho nên nàng lúc này mới dám như thế vô lễ. Trịnh Lao phu nhân khiển trách làm nàng không có mặt, nhưng Cố Minh Lan nói lại trực tiếp đánh nàng mặt, tức khắc Trịnh tam phu nhân mặt đỏ thai hồng. Đối với này lên không được bề mặt tam nhi tức phụ, Trịnh Lao phu nhân có điểm bất đắc dĩ. Nếu năm đó không phải Vương thị phụ thân cứu Trịnh Lao thái gia mất mệnh, Trịnh Lao phu nhân không có khả năng làm này Vương thị tiến Trịnh gia đương quý thiếp, càng sẽ không làm nàng phụ chính đương chủ mẫu. Hung hăng trừng mắt nhìn này không biết điều con dâu liếc mắt một cái, Trịnh Lao phu nhân nâng chung trà lên, nhìn đến tuyết trắng sứ ly chung nổi lơ lửng nhiều đóa xanh đậm, tức khắc giật mình. Bất quá dù sao cũng là gặp qua việc đời người, Trịnh Lao phu nhân cái gì phóng cũng chưa nói, uống lên trà mới nhìn trên bàn các kiểu trái cây mới ra tiếng, "Chu phu nhân, cái này chính là quả táo. Thật khó nhìn thấy đến lớn như vậy hồng quả táo. Mới từ trên cây tháo xuống đại táo thượng nhỏ nước, tản ra thanh hương." Trịnh Thanh Dĩnh thấy tổ mẫu ánh mắt đầu thượng đại táo, không chờ Cố Minh Lan trả lời, nàng lập tức tiến lên cầm lấy một con đưa cho lão phu nhân. "Tổ mẫu, đây là Chu Thẩm Thẩm gia hậu viên chính mình ra cây ăn quả thượng hái xuống đại táo, ngài mau nếm thử, lại giòn lại ngọt tan rất ngon." "Nga, trong phủ thế nhưng còn loại có cây ăn quả. Nay cũng thật khó được. Lão thân chính là nếm thử." Vì hòa hoan không khí, Trịnh Lao phu nhân quả nhiên hai mắt sáng ngời, tiếp nhận Trịnh Thanh Dĩnh trong tay quả táo. Thấy tổ mẫu mặc khai, Trịnh Thanh Dĩnh chạy nhanh lấy lòng nói, "Tổ mẫu, ngài mau ăn, này còn có ăn ngon trái cây đâu, cái này kêu quả quýt, nước nhiều thơm ngọt không nói còn không nhị, ngài cũng tới nếm thử." Tuy rằng Trịnh Lao phu nhân cũng không phải không ăn qua trái cây, gần nhất là này trái cây sắc thật mới mẻ, thứ hai cháu gái hiếu kính làm nàng cũng cao hứng. Chạy nhanh cắn một ngụm trong tay đại táo. Một cổ tân ngọt chui vào lưỡi gian, chọc đến Trịnh Lao phu nhân thẳng gật đầu, "Ăn ngon, ngọt, Lao thân đây là lần đầu tiên ăn đến như vậy ngọt đại táo." Trịnh Tam phu nhân thấy Trịnh Thanh Dĩnh thế nhưng chỉ hiếu kính Lao phu nhân mà không để ý tới bọn họ phu thê, tức khắc mặt lạnh xuống dưới, "Dĩnh nhi, nơi này cũng không phải là trong phủ, không được như thế vô lễ." "Rốt cuộc là ai vô lễ đâu?" "Là Chu gia quả táo chân chính ăn ngon, nàng mới tưởng hiếu kính tổ mẫu, này lao bà chính là ái bới lông tìm vết. Nhị nương, Dĩnh Nhi chẳng qua tưởng hiếu kính tổ mẫu thôi, vô lễ không biết từ đâu mà nói lên. Chu Thẩm Thẩm đãi Dĩnh Nhi như thân nhân giống nhau, nàng sẽ không so đo ta, Thẩm Thẩm, đúng hay không? Cố Minh Lan vẫn luôn ở tự hỏi này Trịnh Tam phu nhân tâm tư, theo lý thuyết Chu gia cứu Trịnh gia cô nương, Trịnh gia hẳn là cảm ơn mang đến mới đúng. Nhưng nàng tự vừa vào cửa, liền bắt đầu nói năng lỗ mãng, nữ nhân này không phải ngu xuẩn chính là quá mức kiêu ngạo. Lúc này Trịnh Tam phu nhân lại bắt đầu đối với Trịnh Thanh Dĩnh nạp pháo, Cố Minh Lan làm sao làm nàng như ý, Thẩm Thẩm như thế nào bỏ được trách ngươi. Ngươi như vậy khả nhân hài tử, Thẩm Thẩm thương ngươi còn không kịp đâu. Lão phu nhân, Cố thị có một cái thỉnh cầu, không biết lão phu nhân có không đáp ứng. Con dâu luôn mãi không thượng đạo làm Trịnh lão phu nhân trong lòng bực đến không được, nàng cũng không phải là Trịnh Vương thị có thể so sánh người, một nhà chi chủ mẫu kia tự nhiên là bất luận cái gì thời điểm đều nhớ rõ toàn diện tử, Chu phu nhân quá khách khí, có chuyện chỉ lo nói. Cố Minh Lan nhìn thoáng qua Trịnh Thanh Dĩnh cười nói, lão phu nhân, Trịnh cô nương thanh thuần đáng yêu, ôn nhu hiền huệ, ta thực sự thích. Khuyển tử năm nay 18, tân chúng cử nhân, cũng là cái hiếu thuận hài tử. Ta xem này hai hài tử nhân phẩm tướng mạo vừa phải, ta này đương nương người muốn vì hắn cầu thú Trịnh cô nương, không biết lao phu nhân nhưng dẫn không. Cố Minh Lan trực tiếp mở miệng cầu thân, làm Trịnh Thanh Dĩnh mặt đỏ lên, thẹn thùng đến đứng ở phòng rắc không dám tiến lên. Nói lên Trịnh Thanh Dĩnh, Trịnh lao phu nhân biểu tình phi thường phức tạp, đối với chính mình này cháu gái, tuy rằng vẫn luôn không tính quá thân cận, nhưng là nàng cũng chưa bao giờ thiếu đau nàng. Trịnh lão phu nhân vẫn luôn cho rằng, cái này cháu gái vẫn luôn là cái chưa bao giờ gây chuyện sinh sự làm nàng yên tâm hài tử, nào biết một gây chuyện, thế nhưng chọc chính là đại sự, cái này làm cho nàng trong lòng rất khổ sở. Vốn dĩ Trịnh lão phu nhân vẫn luôn dễ tin nô buộc đưa đi tin, cho rằng cái này cháu gái thật là quá tưởng niệm mẹ ruột, đi ở nông thôn biệt viện ở, nào biết nàng thế nhưng to gan lớn mật chạy đến này đều chính huyện tới du ngoạn, lại còn có thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Cố Minh Lan liền như vậy trực tiếp đưa ra chuyện cầu thân. Chính lão phu nhân có điểm không quá vui. Đều nói cưới tức cưới thấp, gả nữ cao gả, Chu gia tuy rằng tại đây tiểu thành tới nói là cái giàu có nhân gia, nhưng ở Trịnh lão phu nhân trong mắt, rốt cuộc cùng cơ thiện chút. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh lão phu nhân trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, đối Trịnh Thanh Dĩnh có điểm không mừng lên. Muốn giao huấn hài tử, lại không phải thời điểm, Trịnh lão phu nhân không tiếp Cố Minh Lan nói, mà là phi thường khách khí nói, hài tử ở chỗ này nhiều thế này nhật tử, cấp Chu phu nhân thêm phiền toái. Lao thân cảm giác sâu sắc bất an. Đưa lên một phần lễ mọn, vạn mong vui lòng nhận cho. Lâm mụ mụ, đem lễ vật đưa lên tới. Chỉ thấy một cái bà tử ứng thanh liền ra cửa, chỉ chốc lát đi lên mấy cái người hầu trang điểm nam tử cập bà tử thần khí hiện ra như thật liền vào được. Mười nâng không biết là vật gì quà tặng, đảo mắt liền bãi ở Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan trước mắt. Trịnh lão phu nhân tránh mà không nói dẫn thân việc, lại là nâng ra lễ tới cảm tạ. Cố Minh Lan trong lòng đối này lão phu nhân cũng không quá thích, khinh thường Chu gia. Tưởng lấy tiền áp người. Cố Minh Lan khỏe miệng hơi kiểu lộ ra một tia châm trọc, không nói Trịnh ra là cái trăm năm thế ra sao. Nàng thấy thế nào như thế nào tựa như cái nhà giàu mới nổi. Cũng may Trịnh Thanh Dĩnh vẫn luôn lớn lên ở đồng hương trước mặt, nếu không như vậy nhân ra dạy ra nữ nhi, đưa cho nàng Chu ra đều không cần. Bất quá trường hợp thượng sự, Cố Minh Lan trước nay đều là cái khéo đưa đẩy người, nàng sẽ không như vậy làm người chế dễ ước. Nhưng là người khác đánh ngươi mặt, ngươi tổng không thể vói qua liền bị, nếu ngươi bị, kia khẳng định cũng là vì làm phản kích đến càng trọng. Nàng đôi mắt nhíu lại, chạy nhanh đứng lên cười tủm tỉm chiều Trịnh lao phu nhân hành một cái đại lễ, lao phu nhân quá khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì việc, nơi nào đáng giá như thế nào hậu tạ. Không thể không thể. Này lễ trọng ta Chu gia trăm triệu không thể thu, thỉnh lão phu nhân thu hồi. Cố Minh Lan trực tiếp cầu hôn, chỉ là làm Trịnh lao phu nhân không rất cao hứng, nhưng Trịnh tam phu nhân liền kết thúc tức giận. Này một hồi chào hỏi vật bày đi lên. Nàng vẻ mặt coi khinh càng thêm rõ ràng, thậm chí khẩu khí cũng càng thêm đắc ý lên. Chu phu nhân, này đó lễ có lẽ ở các ngươi này tiểu thành nhà nghèo nhân gia sẽ cảm thấy lễ trọng chút. Đối với chúng ta Trịnh gia ruộng tốt ngàn mẫu, cửa hàng mấy chục gian nhân gia tới nói, này chẳng qua một phần lễ mọn, ngươi đừng để ở trong lòng, càng không cần cảm thấy bất an. Thanh Dĩnh kia hài tử xưa nay ra chút, mấy ngày nay làm khó ngươi dạy dỗ, về sau liền không phiền toái ngươi. Đây là cự thân ý tứ. Kết thân không phải kết toán. Trịnh gia cử thân không quan hệ, nhưng khinh thường Chu gia, này không thể được. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 768 vả mặt liền phải tàn nhẫn. Dưới là vì ngài cung cấp 752. Chương 752 vả mặt liền phải tàn nhẫn kính thỉnh thưởng thức. Cùng này đó tự cho là đúng người chơi tâm nhãn, thật là làm Cố Minh Lan phiền chán cực kỳ. Trời sinh không yêu lục đục với nhau Cố Minh Lan này một hồi thật muốn trực tiếp nâng ra Thái Hậu Nương Nương cùng Thẩm Thụy Dương tới, xấu hổ chết này tự cho là đúng người một nhà. Đang muốn mở miệng đánh trả khi, nàng lại nhìn đến Chu Thành Kiệt vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng, tức khắc Cố Minh Lan giật mình, Thành Kiệt đối này Trịnh cô nương không giống chỉ là tưởng phụ trách bộ dáng, chẳng lẽ là thật sự động tâm. Nếu Thành Kiệt là thiệt tình thích Trịnh cô nương, mà Trịnh cô nương đối Thành Kiệt càng là một lòng say mê, nếu hôm nay sự thật sự làm Trịnh gia hạ không được đài, như vậy sự. Này một cảm giác làm Cố Minh Lan dừng một chút, nàng là tưởng nhục nhã Trịnh gia người, nhưng là xem ở Trịnh Thanh Dĩnh này tiểu cô nương phân thượng, nàng thả nhẫn một hồi. Liên tính không đồng ý việc hôn nhân, nhưng lời nói lại không thể nói như vậy. Trực tiếp đánh người ra mặt, Trịnh Lao Phu cho rằng đây là phi thường vô lễ hành vi. Trịnh Tam Phu nhân vừa thốt lên xong, nàng mặt tức khắc đen, Lão Tam ra, nơi này không ngươi mở miệng phân. Cũng không biết này Trịnh Tam Phu nhân có phải hay không hậu trường thực ứng, nàng tựa hồ không phải quá mua Trịnh Lao Phu nhân trướng. Mẫu thân, ta chẳng qua là sợ Chu Phu nhân gánh nặng quá nặng, cũng không phải là khoe khoang. Cố Minh Lan như cũ vẻ mặt tươi cười. Lão phu nhân không cần để ý, Trịnh gia mãi trăm năm thế gia, gia thế hùng hậu tất nhiên là thế nhân đều biết. Trịnh Tam phu nhân bất quá ăn ngay nói thật, ta không để ở trong lòng. Trịnh Tam phu nhân càng thêm đắc ý, ta Trịnh gia ở Tùng Châu phủ chính là danh môn thế gia, thân là Trịnh gia người, đối Trịnh gia tất nhiên là thập phần kiêu ngạo. Chu phu nhân sinh ở tiểu môn hộ bên trong, đối danh môn thế gia hiểu biết đến thiếu, chỉ sợ lý giải không được ta một cái Trịnh gia tức phụ tâm tình. Đây là đang nói nàng xuất thân thấp hèn, kiến thức thiếu đâu. Trịnh Lao Phu Nhân tránh đi nàng cầu hôn không nói chuyện, mà là trực tiếp tặng lễ, chỉ sợ cũng là cảm thấy chính mình ra môn hộ quá tiểu đi. Rốt cuộc một cái nho nhỏ cử nhân, ở trăm năm thế gia chung tới nói, này cũng không hiếm lạ. Khuy thâu Trịnh ra mẹ chồng nàng dâu hai đời người tâm sự, Cố Minh Lan càng là không tức giận, xem ra không cho này Trịnh ra trên mặt hung hăng ném một cái tát, này việc hôn nhân cũng khó thành. Cố Minh Lan khỏe miệng thượng hàm chứa ti hài hước, Trịnh Tam Phu Nhân nói được có lý, ta bực này tiểu môn hộ người. Sắc thật là đối đại thế gia hiểu biết đến không nhiều lắm. Bất quá, môn hộ lại có chút một câu ta còn là biết, có đi mà không có lại quá thất lễ. Trịnh Lao Phu Nhân mang theo nhiều như vậy lễ tới, ta Chu gia thật sự là thẹn thùng, Chu gia tuy rằng không có gì thứ tốt đáp lễ, chỉ có thể dùng một chút thổ đặc sản biểu biểu tâm ý, cũng quên Lão Phu Nhân, Tam Phu Nhân mạc chối tử. Ha ha ha! Chu Phu Nhân, đáp lễ liền tính, ta Trịnh gia sẽ không để ý này đó. Này đó lễ liền tính Trịnh gia đáp tạ các ngươi đối nữ nhi của ta chiếu cố. Cố Minh Lan cười lắc đầu, Tam Phu Nhân lời này sai rồi, chuyện nhỏ không tốn sức gì gì đủ nói đến. Nguyên bản là chuyện tốt một cọc, nếu ta Chu gia thật nhận lấy Trịnh gia hậu lễ mà không đáp lễ, vậy kêu không biết sỉ. Ta Chu gia đáp lễ tuy rằng so ra kém Trịnh gia phong phú, nhưng cũng không thể như thế không biết lễ nghĩa. Đại cô, Thái Hậu trước mấy đánh thưởng kia mấy con liếu lăng, ta xem cấp Trịnh Lao Phu Nhân làm kỷ niệm tương đối thích hợp. Lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc người trong nhà một mảnh yên tĩnh. Lúc này Trịnh Thanh Dĩnh lại không biết sống chết lại chạy tới, dựa vào Cố Minh Lan bên người, đôi tay ôm tay nàng lay động lên, thầm thầm, tuy rằng Thái Hậu nương nương đưa liếu lăng thực hảo, chính là ta tổ mẫu nàng thích nhất vẫn là ngài da xanh đậm, ngài có thể hay không cho ta tổ mẫu một chút. Còn có, ngài buổi sáng đưa Thái Hậu nương nương đi thời điểm, hồi ti miên cùng ti miên hình thức, Dĩnh Nhi cảm thấy mùa đông dùng thật sự thật tốt quá, ta tổ mẫu nàng lão nhân gia nhất định thích. Có thể hay không? Vốn dĩ Trịnh gia người căn bản không tin Thái Hậu nương nương sẽ cho Chu gia ban thưởng tốt như vậy đồ vật, đương Trịnh Thanh Dĩnh còn nói Thái Hậu nương nương buổi sáng mới từ Chu gia đi, lần này không còn có người dám mở miệng. Nhìn cùng chính mình làm nũng Trịnh Thanh Dĩnh, Cố Minh Lan cố ý vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ thượng một chút mới nói, ngươi này hư nha đầu, liền biết thương ngươi tổ mẫu, ngươi có biết này lá trà ta tổn cũng không nhiều, ngươi mới cố ý tới muốn đi. Thái Hậu nương nương ta đây cũng chỉ cấp 10 cân, hảo đi. Xem ở ngươi nha đầu này hiếu tâm thượng, còn lại cấp tử đàn đại sư uống, còn lại đều cho ngươi bao thượng, làm ngươi hiến hiến hiếu tâm, như vậy tổng được rồi đi. Nhìn tổ mẫu cùng mẹ kế hắc đến không thể lại hắc mặt, Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng có một loại vui sướng. Chu gia cùng Trịnh gia quá không giống nhau, người một nhà chi gian tương thân tương ái hoàn toàn không có tính kế, nàng chỉ cùng Chu gia người ở chung không đến một tháng thời gian, chính là nàng lại từ đấy lòng đem Chu gia người trở thành chân chính thân nhân. Thầm thầm, ngài thật tốt. Từ mấy năm trước Tùng Châu phủ vông thị trà hành đẩy ra này lòng tỉnh xanh đậm sau, ta tổ mẫu yêu nhất này một ngụm, chỉ tiếc có thể mua được chỉ có sau cơn mưa xanh đậm. Đừng nói sau cơn mưa xanh đậm không có ngài này mình sau xanh đậm màu trà bích, hương vị hương, chính là liền chúng nó cũng rất khó cướp được mấy cân. Trịnh Thanh Dĩnh đây là cái nói cho Trịnh Vương Thị, Chu gia tuy rằng sân không có Trịnh gia đại, người không Trịnh gia nhiều, nhưng nhân gia có cao quý đồ vật, so Trịnh gia muốn nhiều đến nhiều. Nhìn đến Trịnh lão phu nhân trên mặt hồng một khối tím một khối, nhìn nhìn lại hai cái như vậy xứng đôi người trẻ tuổi, Cố Minh Lan quyết định phóng này Trịnh gia một con ngựa, được rồi, ta còn không biết người này tâm tư, còn không phải là biết này ông thị thanh trà ta có hai thành cổ phần sao. Hư nha đầu, tưởng hiếu kính tổ mẫu đúng không? Kêu hành, về sau ngươi tổ mẫu uống trà, chính ngươi tự mình đi hái trà thanh, ta làm ngươi thành kiệt ca ca thân thủ xào chế, này tổng thành đi. Thầm thầm. Ha ha ha. Thẹn thùng. Lão phu nhân, ngài có như vậy một cái hiếu thuận cháu gái nhi, thật là phúc khí nha. Chính là không biết lão phu nhân có phải hay không nguyện ý hàng năm tiếp Chu gia trà mới nha. Mấy năm nay ông thị xanh đậm danh khí là càng lúc càng lớn, toàn bộ đại đông quốc gái trà người, không có người không biết này thanh trà. Chu gia không chỉ có được này xanh đậm hai thành cổ phần, hơn nữa Chu gia còn có thể chính mình xào chế. Tin tức này vẫn luôn oanh tạc Trịnh gia mấy người, thẳng đến Cố Minh Lan hỏi lão phu nhân, nàng mới hồi phục tinh thần lại hơi hơi thi lễ, Chu phu nhân nói được là, thừa Chu phủ để mắt, Trịnh gia liền trèo cao. Đem cái lão nhân mặt già xấu hổ đến đỏ bừng, nếu không phải không sử dụng đòn sát thủ không đủ để đối địch, Cố Minh Lan cũng không đến mức như thế khoe khoang. Lão phu nhân lời này nói được quá khách khí, Chu phủ nhà nghèo nhân gia có thể cùng Trịnh gia kết thân, đó là kiểu gì chuyện may mắn. Lão phu nhân, Trịnh Tam gia, Trịnh Tam phu nhân, Tùng Châu phủ đến đều chính huyện tuy rằng không tính quá xa, khá vậy đến 3 ngày hành trình, ngài xem chúng ta không bằng trước đổi cái rũ rán như thế nào. Trịnh Tam phu nhân biết được Chu gia thế nhưng cùng hoàng thân có quan hệ, nàng càng là không muốn cùng Chu gia kết thân. Kế nữ gả đến như vậy có hậu đài nhân gia tới, kia về sau chính mình nữ nhi tìm cái dạng gì nhân gia gả. Trên đời này có mấy cái bình dân bá tánh có thể cùng hoàng gia xả được với quan hệ. Chỉ là, nàng biết, nàng tưởng phản đối cũng vô dụng, chính thanh dĩnh kia đáng chết mẹ ruột trước khi chết cũng không làm nàng hảo quá, chính là cầu lao phu nhân đáp ứng, về sau hai đứa nhỏ việc hôn nhân nàng không được nhúng tay. Cố Minh Lan càng là khách khí, chính lao phu nhân càng là thẹn thùng, nàng hồng mặt ra nói, Chu phu nhân nghĩ đến chú đáo, chúng ta một nhà tới này đều chính huyện đi thân cũng không vội mà hồi Tùng Châu phủ, quan môi thỉnh hảo. Liền đến như ra khách điếm tới tìm lao thân đi. Cố Minh Lan đang muốn nói tốt, đột nhiên phát có thể một tiếng, chính thanh dĩnh quỷ gối trên mặt đất, cầu tổ mẫu không cần đáp ứng việc hôn nhân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 769 Trịnh Thanh Dĩnh cử thân. Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chương 769 Trịnh Thanh Dĩnh cử thân đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thứ 770 linh chương hống người bản lĩnh. Hắn như thế nào liền thích thượng như vậy một cái nha đầu ngốc đâu. Chu Thành Kiệt có điểm muốn khóc, ta nói ta thích ngươi. Chính Thanh Dĩnh lắc đầu, phảng phất minh bạch cái gì, hai mắt trừng đến giống đèn lồng. Không phải câu này, ngươi nói ngươi hôn ta, là bởi vì. Thành Kiệt ca ca, ngươi nói ăn quả vật là chữa bệnh, ngươi gạt ta. Nhìn trước mắt phẫn nộ không thôi tiểu nha đầu, Chu Thành Kiệt không dám nói lời nói dối. Là, ta là lừa ngươi. Ngươi quá mức. Ta chán ghét ngươi. Chu Thành Kiệt, ngươi cái này người xấu, ta chán ghét ngươi. Đời này ta đều sẽ không lý ngươi. Chính Thanh Dĩnh nước mắt nhắm thẳng Hạ Phi, nhanh chóng bỏ dậy, nhắm thẳng viên ngoại chạy tới. Chu Thành Kiệt sẽ không làm nàng chạy, cái này nha đầu ngốc không cần nhìn ngốc, nhưng lại là một cái quật cường cô bé. Lập tức nhảy thân dựng lên, lấy người bay tốc độ nhảy tới rồi Trịnh Thanh Dĩnh phía sau, bắt lấy nàng trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, Dĩnh Nhi, đừng chạy. Thực xin lỗi, trước kia là ta không đúng, chính là ta không lừa ngươi, ta sợ ngươi không cho ta thân. Nghe xong Chu Thành Kiệt thông báo, Trịnh Thanh Dĩnh trong lòng lại phi thường khổ sở. Những ngày ấy nàng vẫn luôn cho rằng Chu Thành Kiệt trước nay chưa thích quá nàng, đặc biệt là trải qua hầm sự kiện sau, hắn tuy rằng đối nàng thực hảo, thường xuyên sẽ đến nghe nàng đánh đàn, còn sẽ cùng nàng nói tốt nhiều bên ngoài sự, nhưng nàng cho rằng hắn chẳng qua là bởi vì nàng trị hắn thương, hắn cảm kích nàng thôi. Người khác sẽ không biết những ngày ấy chính mình là như thế nào quá chịu đựng tới, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh biết, nàng có vô số ban đêm, đều là trợn mắt đến hướng đông, mỗi một hồi nghĩ đến liền phải rời đi nơi này, cả đời có lẽ chỉ có thể ở trong lòng hồi ức cái này địa phương người này, nàng tâm luôn là đau đến vô pháp ngủ yên. Sau đó, liền ở nàng quyết định chủ ý, đem hết thể đều đặt ở đáy lòng, chỉ cho chính mình lưu lại hồi ức thời điểm, hắn lại nói hắn là thích nàng. Trịnh Thanh Dĩnh ở Chu Thành Kiệt trong lòng ngực dễ rủa thét chói tai. Ngươi buông ta ra, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Tiểu hài tử khởi sướng của tới, đó là 10 đầu ngưu cũng khó giữ chặt sức lực. Liên tính Chu Thành Kiệt đều không phải là một cái mềm yếu thư sinh, nhưng Trịnh Thanh Dĩnh lúc này quá mức sinh khí, một trận đong đưa thiếu chút nữa đem Chu Thành Kiệt cấp té ngã. Rơi vào đường cùng, Chu Thành Kiệt nhìn đến cách đó không xa giàn trồng hoa hạ kia rửa ghế, một loan eo trực tiếp bế lên người, ngồi ở rửa ghế gắt gao đem người ôm ở trong lòng ngực. Không được về nhà. Không cần chán ghét ta, ta sai rồi, ngươi đánh ta hả giận được không? Trịnh Thanh Dĩnh chạy không thoát chỉ biết khóc, không tốt không tốt, ta chán ghét ngươi, ta phải về nhà. Hảo hảo hảo, ngươi chán ghét ta, chỉ cần ngươi không khóc, ta khiến cho ngươi chán ghét được không? Chu Thành Kiệt phát hiện chính mình quá sẽ không hướng người, so với chính mình lao cha tới, hắn trình độ kém không phải một cái thứ bậc. Trịnh Thanh Dĩnh gào khóc, ngươi buông ta ra, ta phải về nhà. Ô ô ô, ta không cần lý ngươi, không cần lý ngươi. Không bỏ, cả đời đều không bỏ. Cha ta nói, nếu là nhận chuẩn chính mình nữ nhân, ôm lấy liền cả đời đều không cần phóng. Dĩnh nhi, ta sống 18 năm, trước nay đều không có thích bất luận một nữ tử, nơi này cũng chưa bao giờ vì bất luận cái gì một nữ tử mà nhảy lên. Chỉ có ngươi, ngày đó dưới ánh trăng đánh đàn ngươi, kia thiên địa hầm cho ta chữa thương ngươi, từ khi đó khởi, ta phát hiện ta tâm không bao giờ giống như trước giống nhau bình tĩnh. Chính là ta cũng không minh bạch này đó rốt cuộc là cái gì. Sau lại là ta cùng trưởng hỏi thăm tình huống của ngươi, nói ngươi hảo mỹ, muốn đi nhà ngươi cầu hôn, khi đó ta mới biết được, là ta động tâm. Hảo Dĩnh Nhi, ngươi chớ khóc, ta không phải không thích ngươi, chỉ là muốn biết chính mình thích ngươi tới rồi loại nào nông nỗi, có phải hay không nguyện ý vì ngươi đồng lứa từ bỏ bất luận cái gì một nữ tử. Nghe được Chu Thành Kiệt giải thích, Trịnh Thanh Dĩnh chết sống không tin, nước mắt ngăn không được khóc, không cần nghe, không cần nghe, ngươi gạt ta, ngươi hống ta. Chu Thành Kiệt không phải cái quá có thể nói người. Bất quá cha hống nương thủ đoạn hắn mưa dầm thấm đất mười mấy năm, học xong một ít ra lông. Hắn gắt gao ôm lấy Trịnh Thanh Dĩnh lẩm bẩm nói, Dĩnh Nhi, Thành Kiệt ca ca quyết không lừa ngươi, gả cho ta tốt không? Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta giống cha đối nương giống nhau, cả đời chỉ sủng ngươi một cái. Nếu là ngươi sợ lời nói của ta không tính toán gì hết, thành thân ngày đó ta làm trò nương mặt thể. Được không? Ở Chu gia một tháng, Trịnh Thanh Dĩnh đối Cố Minh Lan bội phục ngũ thể đầu địa. Chu gia thẩm thẩm tính tình ôn nhu, làm người hào phóng, thậm chí đối đãi hạ nhân cũng không khiển trách, chính là cái này trong nhà, không chỉ có Thành Nhụy muội muội, Thành Diệp đệ đệ sợ nàng sợ đến so chuột thấy mèo còn lợi hại, Thành Kiệt ca ca cũng là nhất nghe thẩm thẩm nói, thậm chí có chuyện gì đều là trước cùng thẩm thẩm thương lượng. Đương nhiên, này đều không coi là cái gì, rốt cuộc Chu thẩm thẩm là bọn họ nương. Chỉ có Chu thúc thúc kia hống thẩm thẩm bộ dáng nhi, cũng không vi phạm thẩm thẩm tâm ý làm việc, đây mới là Trịnh Thanh Dĩnh rất trong mắt địa phương. Chu Thành Kiệt thừa nhận Trịnh Thanh Dĩnh động tâm, nàng ngâng lên hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi thật sự không gạt ta. Chu Thành Kiệt có điểm hối hận chính mình tự hỏi đến lâu lắm, thế nhưng làm hắn tiểu bổn nhà không hề tin hắn. Thiệt tình gật gật đầu, Chu Thành Kiệt nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt, trịnh trọng nói, không lừa, vĩnh viễn đều sẽ không gạt ta tiểu Dĩnh Nhi, ta không thể, bởi vì ta muốn cùng ta cha giống nhau, tìm cái vừa lòng nương tử quá cả đời mới có thể lừa ngươi. Dĩnh Nhi, gả ta tốt không? Cho ta một cái thương ngươi cả đời cơ hội tốt không? Thành Kiệt ca ca, chính là ta không thể tin được, làm sao bây giờ? Trước mắt chớp ngập nước mắt to, hồng hồng cái mũi nhỏ, tiểu nộn nộn khuôn mặt nhỏ làm Chu Thành Kiệt trong thân thể lại lần nữa dâng lên khắc thường. Dĩnh Nhi, Trịnh Thanh Dĩnh là thật sự không thể tin được, Thành Kiệt ca ca nói, về sau hắn sẽ giống thúc thúc sùng thẩm thẩm giống nhau sùng nàng. Sao có thể? Thúc thúc sùng thẩm thẩm, đó là bởi vì thẩm thẩm thật tốt quá. Đã ôn nhu lại xinh đẹp. Hơn nữa so bất luận cái gì gia đình giàu có chủ mẫu đều phải hào phóng hiền huệ hiểu lý lẽ. Nhưng nàng chính là một tiểu nha đầu, trước kia Thành Kiệt ca ca đều không để ý tới nàng, sao có thể hắn cũng có thể giống thúc thúc sùng thẩm thẩm giống nhau sùng nàng đâu. Trịnh Thanh Dĩnh càng nghĩ càng không tin, trực tiếp lại khóc, Thành Kiệt ca ca, Dĩnh Nhi có phải hay không đang nằm mơ. Như vậy đáng yêu đơn thuần tiểu nữ hài làm Chu Thành Kiệt dở khóc dở cười, hắn rôi tay ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng méo một chút, thanh tỉnh không. Trịnh Thanh Dĩnh đờ đẫn lắc đầu. Không đau, nhất định là nằm mơ. Ô ô ô, ta liền biết đây là đang nằm mơ. Tức khắc Chu Thành Kiệt cũng choáng váng, tay không được, chỉ có thể dùng miệng. Thẳng đến hai người khí cũng thuận bất quá tới, Chu Thành Kiệt vô nàng bối hỏi, Dĩnh Nhi, này có phải hay không ngộng? Nếu ngươi tỉnh, đáp ứng ta một tiếng, gả cho ta làm ta thương ngươi cả đời tốt không? Nguyên lai, nàng thật sự không có nằm mơ, Thành Kiệt ca ca thật là thích nàng. Hoa hoa hoa, ta nguyện ý, Thành Kiệt ca ca. Ta nguyện ý Trịnh Thanh Dĩnh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Chu Thành Kiệt trước ngực hạnh phúc đến gào khóc. Chu Thành Kiệt tức khắc trong miệng nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc lý giải cha ở nương trước mặt luôn là thật cẩn thận bộ dáng, để ý liền ở trong lòng. Chương 771 tân sinh hoạt mở ra, đại kết cục. Nếu kết nhi nữ việc hôn nhân, chính gia người trực tiếp ở Chu gia trụ hạ, thanh thay đổi thiếp canh 3 ngày sau, Trịnh gia nhân tài lên đường hồi Tùng Châu Phủ. Phải đi xong một loạt đính thân chính tự, nhưng không dễ dàng như vậy. Trịnh gia ở Tùng Châu Phủ, lục lễ có 4 lễ còn phải ở nhà gái ra hoàn thành, Cố Minh Lan vừa lúc cũng phải đi Tùng Châu Phủ Phúc Mãn Lâu đưa các loại gia vị, nhân tiện xem tam quý trướng. Lần này hơn nữa Chu Thành Kiệt việc hôn nhân, vì thế quản gia giao cho Chu Đại Cô sau, Chu Chính Thanh cũng xin nghỉ, người một nhà hướng Tùng Châu Phủ đi. Trịnh Lao Phu Nhân luôn mãi mời Chu ra người một nhà đi Trịnh gia trụ, nhưng Cố Minh Lan thuyết minh ý đồ đến, nghe được Trịnh Tam gia vợ chồng trên mặt nhất thời hồng nhất thời thanh, Tùng Châu Phủ nhất hỏa bạo Phúc Mãn Lâu, thế nhưng Chu gia chiếm một nửa cổ phần. Này Chu gia đừng nói này thanh trà một năm thu vào, chính là này Phúc Mãn Lâu một năm thu vào, Trịnh gia như vậy nhà giàu, cũng không có một nhà như vậy cửa hàng. Lão Phu Nhân, 3 ngày sau cháu dâu trở lên môn bái phỏng, ngày mai còn phải đến Tùng Châu Phủ nha đi xem ta đại nữ nhi. Trước đó không lâu Nghiêm Phu Nhân làm người truyền tin, nàng có hài tử, ta phải làm bà ngoại, đến đi trước nhìn xem. Trịnh Lão Phu Nhân ngẩn ra, ngươi là nói Nghiêm Đại Nhân trưởng con dâu là ngươi đại nữ nhi. Cố Minh Lan cười cười, đúng là Thành Kiệt song bảo thai muội muội. Biết được đến càng cụ thể, Trịnh gia người càng khó vì tình, cũng càng vì chính mình nông cạn mà mặt đỏ. Trịnh gia là thế gia, Trịnh gia cũng có người xuất sĩ, chỉ là Trịnh gia thật đúng là vô chính tứ phẩm chi phủ đương thông gia. Càng vô hầu ra đương nhà mẹ đẻ. Chu Thành Kiệt việc hôn nhân có Nghiêm Phu Nhân tự mình đương băng nhân tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, chờ cụ thể nhật tử đính ở sang năm 2 tháng sơ 10 ngày. Đảo mắt chính là tháng 11 đế, tử đàn đại sư sắp tới, Cố Minh Lan người một nhà vội vàng trở về đều chính huyện. Vừa đến cuối năm mọi người đều bận bận rộn rộn, thẳng đến quá lớn năm mới nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng không mấy ngày lại là tháng riêng, Chu gia hỉ sự đảo mắt lại đến. Lan Nhi, ta cảm thấy đặt mua 50 bàn quá nhiều. Về sau còn có nhiều như vậy hài từ đâu? Cố Minh Lan cười cười, này tính cái gì? Nhà ta Thành Kiệt chính là cử nhân láo ra đâu. Gả nữ nhi chúng ta cũng làm 40 bàn, cưới vợ càng muốn đại làm, nếu không Tiểu Dĩnh Nhi còn tưởng rằng Chu gia không chào đón nàng đâu. Chu Chính Thanh nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn một cái đương quá thổ phỉ nông dân, 10 năm trước còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hiện giờ lại có công danh trong người không nói, cùng hoàng thân còn nhắc lên quan hệ. Nhìn vẻ mặt ôn nhu tức phụ, hắn tiến lên ôm nàng, Lan Nhi, ta hẳn là kiếp trước làm nhiều việc thiện, mới có thể cưới đến ngươi đương tức phụ. Thật hy vọng kiếp sau, ta còn có thể gặp được ngươi. Này nam nhân khó được như thế cảm tình, Cố Minh Lan chừng hắn một cái, sau đó phủng Chu Chính Thanh mặt chính là một ngụm, đây chính là ngươi đã nói. Ta ở chỗ này làm ký hiệu, kiếp sau ngươi nếu là không nhận ra ta, ta khiến cho ngươi này trên mặt trường cái sẹo, cả đời cưới không đến lão bà. Ha ha ha, ta tức phụ quả thật là thuốc cầu. Hôm nay 50 bàn rượu mừng còn chưa ngồi đến hạ, Cố Minh Lan chỉ phải làm Phúc Mãn Lâu lại tặng 10 bàn rượu và thức ăn lại đây, thẳng đến ngày hôm sau uống qua tức phụ trà, nàng rốt cuộc lại trở về trên giường, cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hôm nay liền tính là hoàng đế lao tử tới, ngươi cũng không cho kêu ta lên. Chu Chính Thanh đau lòng sờ sờ nàng mặt, tức phụ, ngươi hảo hảo ngủ, hết thể có ta. Mặc kệ hứa tới, muốn dám xảo ta tức phụ nghỉ ngơi, ta đem hắn đuổi ra 30 dặm. Liên ở Cố Minh Lan an tâm nhắm mắt lại chuẩn bị cảm thấy đồng thời, vài con khoái mã từ kinh thành xuất phát, tông sắc lập tức thiếu niên chỉ vào hàng sắc lập tức thiếu niên nói, lang đến, lúc này ngươi nhất định phải giúp ta nói cho nàng, làm nàng ngoan ngoãn không cần đáp ứng gả cho ta. Nếu không tiểu gia sẽ làm nàng đẹp. 7 tuổi thẩm lang đến khuôn mặt tuy rằng tính trẻ con, nhưng ngữ khí lại thập phần lão đạo, tam biểu ca, ngươi xác định muốn ta nói như vậy. Ta cùng với ngươi nói thật, liền tính ngươi trấn quốc tướng quân cháu đích tôn, ngươi cũng không xứng với ta nhị biểu tỷ. Nếu không phải ta nhị biểu tỷ nói nàng không gả cái tiểu phu quân, ta nói cho ngươi, ngươi còn luân không thượng. Ngươi đừng trong người ở phúc chung không biết phúc. Nghe vậy thân là hoàng thân nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân cháu đích tôn tử một lòng tưởng lấy tổ phụ vì thần tượng, muốn trở thành đại tướng quân Phùng Nghị Viễn vẻ mặt khinh thường. Ừ, một cái tiểu con bé, ta mới không hiếm lạ đâu. Ngươi thích ngươi cầm đi. Các huynh đệ, ta đường đường tương lai đại tướng quân, kinh thành tiểu thư khuê các muốn gả người nhiều đến đi. Ta sẽ hiếm lạ một cái hương giã tiểu nha đầu. Hôm nay ta tại đây thề, ta quyết không cưới một cái hương giã tiểu nha đầu đương thế tử. Thân kỵ hắc mã đương kim hoàng hậu thân chất tôn tưởng Khánh Tùng vẻ mặt tán thành, chính là, ta chờ hoàng thân quốc thích, cưới cái hương giã tiểu nha đầu đương vợ cả, kia còn không cho người cấp chê cười chết. Lăng đến, cũng không biết cha ngươi nghĩ như thế nào, liền tính kia nha đầu nương đã cứu hắn, cũng không thể bắt ngươi tam biểu ca hạnh phúc làm báo đáp nha. Hắn nhị biểu tỷ tuy rằng xuất thân không cao. Liên tính hắn dượng còn chỉ là một cái bát phẩm tiểu lại, nhưng cha nói anh hùng không hỏi xuất xứ, hảo nữ càng không cần hỏi gia thân. Nhị tỷ biểu cùng nhị biểu ca từ sư tử đàn sư ra đã 5 năm, tuy rằng hiện tại nhìn không ra có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng hắn tin tưởng, vài năm sau bọn họ sẽ sáng mù mọi người mắt. Hơn nữa, chính mình nhị biểu tỷ không chỉ có lớn lên hảo, y lý thuật cũng học được ra dáng ra hình, khó nhất đến chính là, nàng đem cô chủ nghệ học 7-8, năm trước nàng ở chính mình ra kia một tháng. Hắn phi thường không phúc hậu tưởng, tương lai tam biểu ca nhất định sẽ hối hận. Thẩm Lăng đến xoa xoa bụng, nghĩ đến lại quá mấy ngày hắn lại có ăn ngon, trong lòng mới bình bình. Tuy rằng phi thường bất mãn biểu ca đem hắn cấp chụp tới, chỉ là nghĩ cô tay nghề, hắn nuốt nuốt nước miếng không hề oán trách, vì thế vung tay lên tiên vùng một tia khỏe miệng một trọn, tam biểu ca, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói, ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đến lúc đó không trách đương huynh đệ không nhắc nhở ngươi. Tuy rằng từ đại nhân chỗ nghe nói này ở nông thôn tiểu nha đầu như thế nào thông minh như thế nào xinh đẹp, chính là trách móc kinh thành đại tiểu thư nghe quán các đại nhân luôn là không phụ trách nhiệm khen ngợi các gia đại tiểu thư Phùng Nghị Viễn ha ha cười to, ta nhớ kỹ, nếu ta hối hận, khiến cho ta đi đương hòa thượng đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía này anh em, không thể nào. Liên tính cưới cái ở nông thôn tiểu nha đầu đương thế tử, kia cũng so đương hòa thượng cường đi. Nhất bang lớn nhỏ thiếu niên mồm năm miệng 10 chán ghét Thanh Lan cư Chu Thành Uy, mà nàng lúc này đang ở chuẩn trang, tử đàn thái gia gia thuyết minh thiên liền phải đem bọn họ tỷ đệ đưa tới tím tiên quốc, 5 năm sau mới có thể trở về, cho nên nàng ở dụng tâm thu thập cần thiết phẩm, căn bản không biết nàng đã thành nào đó thiếu niên trong mắt ghét nhất người. Tân nhi nữ việc hôn nhân lần thứ 2 đánh út lại, tân phiền lòng sinh hoạt đã đem bắt đầu, Cố Minh Lan ở trong ngực khóc, nhà ta tiểu nữ nhi mới 9 tuổi a. Ngươi cho nàng đính cái gì thân? Vạn nhất cho nàng đính cái ăn chơi chắc táng, ngươi không phải muốn hại chết manh mối. Thẩm Thủy Dương, ta cứu ngươi, chẳng lẽ là trời cao chuyên môn phái ngươi tới hố tỉ. Cây Lê Văn Học. Chương 772 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt. Dưới là vì ngài cung cấp 756. Chương 756 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt kính thỉnh thưởng thức. Tự đắc biết nhị biểu ca cưới cô thị khi cũng là vì đại cô cho bọn hắn ăn dược lộng tới một khối, nhị biểu ca mới không thể không cô thị sự. Ngưu Kim Hoa về đến nhà vẫn luôn đều nghĩ đến muốn như thế nào lộng chút bạc, hảo kêu chính mình đường muội tìm người mua chút mê dược trở về. Nàng nghĩ chỉ cần làm chính mình cùng biểu ca thành chuyện tốt, nàng liền không tin, biểu ca còn sẽ làm nàng xuống đất làm việc nặng. Chỉ là nghe nói kia dược rất quý, một chút cũng đến hoa 5 lượng bạc, nhưng hiện tại nàng là một đồng bạc đều không có, 5 lượng bạc đối nàng tới nói chính là cái thiên đại con số. Bất quá Ngưu Kim Hoa cũng rất có tiểu thông minh, nàng biết loại sự tình này khẳng định không thể cùng nương nói. Càng không thể làm hai cái để muội biết. Bằng không, thật nói vậy, nàng về nhà mẹ đẻ từ đâu ra thể diện. Hiện giờ hai vị đệ muội đều khinh thường nàng, liên quan hai cái đệ đệ đối nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đó là vì cái gì? Kia còn không phải bởi vì nàng không có gả đến một cái người trong sạch sao. Tuy rằng nàng không đọc quá thư, nhưng thê lấy phu quý, này đạo lý nàng là đánh tiểu liền nghe vào trong thai ghi tạc trong lòng, chẳng qua vận mệnh trêu đùa nàng. Không có làm nàng gả tiến một cái người trong sạch thôi. Nghĩ chính mình biểu ca như vậy lợi hại, đường muội nói hắn một năm săn thú là có thể kiếm hạ 20 lượng bạc, Ngưu Kim Hoa liền càng hưng phấn. Hừ, ở nhà mẹ đẻ liền cái cơm ăn không đủ no không nói, còn làm hai vị đệ muội ghét bỏ, nói nàng ham ăn biếng làm. Ngưu Kim Hoa nghĩ, chờ nàng về sau vào Chu gia, nhất định phải lấy mấy sọt gạo hung hăng ném ở các nàng trên mặt, hảo kêu các nàng xem nhẹ nàng. Chỉ là này 5 lượng bạc nàng đi đâu tìm đâu. Ngưu Kim Hoa ngồi ở dưới mái hiên khởi sướng đốc. Ngưu Kim Hoa có hai cái đệ đệ, một cái muội muội, hiện giờ muội muội xuất giá, hai cái đệ đệ thành thân, nàng trở lại nhà mẹ đẻ tới, không làm việc lại ăn đến nhiều còn gây xích mích bà giáo hơn chính mình, nàng hai vị đệ muội đều phi thường chán ghét nàng. Tiểu đệ tức Ngưu Tiền Thị nhìn ở dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật đại cô tử triều chị em dâu Ngưu Phương Thị nói, đại tẩu, chúng ta chạy nhanh đi thôi, một hồi làm nàng biết bảy thẩm gia hôm nay làm rượu mừng, sợ sẽ luôn không thượng đôi ta đi. Đại cô tỷ ăn ngon Ngưu Phương Thị trong lòng cực hiểu rõ, miệng phiết phiết vẻ mặt khinh bỉ, đi nhanh đi, đừng làm cho nàng đã biết. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chỉ cần đối nàng có chỗ lợi sự, nàng chuyện gì nàng làm được ra tới. Ngưu Tiền Thị cùng Ngưu Phương Thị hai cái lặng lẽ con hài tử ra cửa, hai người đi đến không người địa phương Ngưu Tiền Thị mới nói, đại tẩu, vừa rồi ta đi bảy thẩm gia tùy lễ thời điểm, nghe các nàng gia biểu tẩu nói lên, phủ thành có một hộ gia đình giàu có muốn mua mấy cái vẩy nước quét nhà bà tử. Nghe nói chỉ bán 10 năm tự do thân, giá trị con người là 10 lượng bạc, về sau mỗi tháng bao ăn bao ở còn có một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, ngươi nói làm nàng đi thế nào? Ngưu Phương Thị nghe vậy hai mắt sáng ngời, đệ muội, ngươi nói việc này chính là thật sự. Nếu là thật có thể như vậy, về sau chúng ta liền có ngày lành qua. Ngưu gia tổng cộng vốn là có 12 khẩu người, lại 14 mẫu ruộng nước tam mẫu hắn mà, vốn dĩ ăn cơm việc chính là cái căng thẳng sự, nhưng lại trở về một cái ăn uống đại lại không làm việc đại cô tỷ, này hai chị em dâu trên cơ bản chính là ở vào ăn không đủ no trạng thái. Ăn không đủ no còn tính, còn muốn suốt ngày chịu đại cô tử cùng bà khí, cái này làm cho vốn là đối đầu hai chị em dâu, bởi vì đại cô tử trở về, tức khắc thành minh hữu. Nưu Tiền Thị thấy chính mình đại tẩu đối việc này quả nhiên cảm thấy hứng thú, nàng càng hăng hái, ta sao có thể nói láo. Này khẳng định là chuyện thật. Ngươi nói, nếu là trong nhà có thể tiến 10 lượng bạc, lại đem cái này ăn mà không làm còn nháo sự người tiến đi, ta tưởng, ít nhất 10 năm trong vòng 2 chúng ta không cần mỗi ngày chịu nàng khí. Nưu Phương Thị đương nhiên biết đây là chuyện tốt, hơn nữa là rất tốt sự, đừng nói có bạc, chính là không có bạc, có thể đem cái này ôn thần tiến đi, nàng cũng vui. Chỉ là chính mình này đại cô tỷ còn có bà sẽ đồng ý sao? Kia cũng đến các nàng đều đồng ý nha. Nưu Phương Thị đầu góc tương đối thật thành, đảo mắt liền nhục trí. Nưu Tiền Thị là cái tương đối có dự tính nữ nhân, nàng trong mắt xoay chuyển, nếu không một hồi chúng ta trước tìm biểu tẩu hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau đó lại cùng bà nói, ngươi xem coi thế nào. Đối, việc này chỉ cần bà có thể đồng ý, lấy đại cô tỷ kia hảo chiếm mặt mũi tính tình, kia bạc toàn cho nàng. Chưa chắc không thể đem nàng tiễn đi. Hai cái tức phụ thần thần bí bí bộ dáng, làm Nưu Tống Thị có điểm không kiên nhẫn, có việc liền nói, làm như vậy thần bí làm cái gì. Nưu Phương Thị tương đối có thể nói, liền tự mình thượng, nương, ta cùng với ngươi nói, ta nghe được một cái tin tức tốt nột. Tin tức tốt? Cái gì tin tức tốt? Một có chuyện tốt, Nưu Tống Thị sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nưu Phương Thị để sát vào Nưu Tống Thị nói vài câu, quả nhiên Nưu Tống Thị vẻ mặt hoài nghi, thực sự có bực này chuyện tốt. Nưu Phương Thị vẻ mặt khẳng định, nương, tuy rằng ta không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng việc này hẳn là không có nghe lầm, nếu không chúng ta lại đi tìm kêu biểu thẩm hỏi thăm hỏi thăm. Nếu là việc này có thể rơi xuống đại tỷ trên đầu, kia nàng tương lai liền có dựa vào. Nưu Tống Thị vừa nghe lập tức nói, các ngươi chạy nhanh đi tìm xem này biểu thẩm, nhìn xem nàng ở đâu, cũng đừng làm cho người khác chiếm trước. Hai chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Nưu Phương Thị nói, nương, kêu biểu thẩm ở đại sảnh uống trà đâu. Nếu không ta đi tìm nàng tới này, trong đại sảnh nhiều người như vậy, cũng không thể để cho người khác cũng nghe đến này chuyện tốt, Nưu Tống Thị lập tức nói, kia còn xử làm cái gì, còn không chạy nhanh đi. Ta nhưng cùng các ngươi nói, việc này thật không phải ta đánh ra tới nói, nhà ta kia khẩu tử ở huyện thành Lưu Gia đuổi xe ngựa, kia phủ thành Lưu Gia chính là huyện thành Lưu Gia thân tộc, hắn còn có thể không biết. Chỉ là nhất thời muốn tìm mấy cái thích hợp bà tử, người lại cần mẫn, lời nói lại không nhiều lắm người không dễ dàng thôi. Mẹ mình nơi đó bọn họ nhờ người nhìn vài trang đâu. Nưu Phương Thị nhìn này biểu thẩm nói được rất sống động, lại thấy chính mình bà trong mắt thân sắc, biết hấp dẫn. Nương, ngươi nói tốt như vậy sự muốn cho đại tỷ đi, kia thật tốt. Đại tỷ tính tình này, làm việc tất nhiên là có khả năng, chủ nhân nhất định để mắt. Nưu Tống Thị cũng biết chính mình kia nữ nhi tính tình quá liệt, tính tình quá táo, hiện giờ đã bị hưu bỏ về nhà mẹ đẻ 2 lần, lại phải gả đi ra ngoài sợ là khó khăn. Lấy nàng này tuổi. Lấy nàng này tướng mạo, ngươi nói đi cho nhân gia đương tiếp, ai sẽ muốn. Trừ phi đem nàng gả cho những cái đó lao quan côn, khả năng còn có người tiếp nhận. Chỉ là những cái đó lao quan côn chính là bởi vì liền chính mình đều ăn không đủ no mới cưới không thượng tức phụ, nàng có thể bỏ được đem nữ nhi gả qua đi, chính là chính mình kia nữ nhi cũng sẽ không đồng ý. Hiện giờ trong nhà tình huống nàng cũng không phải không hiểu biết, hai cái con dâu tuy rằng mặt ngoài không nói, chính là đấy lòng lại đối chính mình ý kiến rất lớn. Hiện tại là bọn họ hai vợ chồng già còn ở, nữ nhi cũng còn trẻ, hai cái con dâu không thể đối nàng làm cái gì. Vạn nhất có một ngày chính mình hai vợ chồng cũng già rồi, nhi tử tức phụ không hề nghe chính mình nói. Khi đó đừng nói dưỡng gả đi ra ngoài nữ nhi, hiện tại nàng muốn chèn ép đến hai cái con dâu quá lợi hại, đến lúc đó chỉ sợ chính mình các nàng cũng sẽ không hiếu thuận. Nghĩ vậy, Nưu Tống Thị trong lòng có số. Ta yêu ta già thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 773 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt 2. Dưới là vì ngài cung cấp 757. Chương 757 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt 2 kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Kim Hoa ngồi ở dưới mái hiên nghĩ muốn như thế nào lộng bạc liền mau ngủ rồi, đương nàng nhìn đến chính mình mẹ ruột hấp tấp chạy vào kinh ngạc hỏi, nương, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, mông đầu có lao hổ ở truy ngươi thế nào? Đối mặt cái này không biết cố gắng nữ nhi, Nưu Tống Thị có điểm hận sắt không thành thép lòng dạ, cái gì lão hổ bất lão hổ, nương còn không phải bởi vì ngươi mà sốt ruột sao. Nhân nàng sốt ruột, nàng có chuyện gì làm nương sốt ruột? Chẳng lẽ chính mình cùng đường muội tính toán việc làm nương đã biết? Nếu là làm nương biết chính mình tưởng lộng 5 lượng bạc mua thuốc hôn mê biểu ca thành tiểu chuyện tốt, nương có thể hay không đánh chết nàng. Kia 5 lượng bạc cũng không phải là cái số nhỏ. Ngưu Kim Hoa trong lòng chấn động ra vẻ chấn định, nương, ta có chuyện gì có thể làm ngươi cấp. Ta này không phải hảo hảo ở nhà thủ ra sao. Này một phòng người một cái đều không thấy bóng dáng, nếu không phải ta thủ tới tặc làm sao bây giờ. Tới tặc. Này ban ngày ban mặt tới cái gì tặc. Liên tính là tặc tới, nhà này có cái gì nhưng trộm. Mỗi ngày bởi vì nữ nhi, hai cái nhi tử tức phụ đối nàng đều không có sắc mặt tốt, Ngưu Tống Thị khẩu khí cũng không đến hảo, ngươi không có gì việc gấp làm ta cấp. Ngươi mới 25 tuổi, chẳng lẽ liền tưởng cứ như vậy làm ngươi huynh đệ dưỡng ngươi cả đời không thành. Ta cùng với ngươi nói chuyện này, là một chuyện tốt, có đi hay không từ chính ngươi định. Hôm nay ngươi bảy thẩm gia biểu tẩu tới, nói lên hắn nam nhân ở huyện thành Lưu Gia làm việc, nói là Lưu Gia ở phủ thành thân tộc muốn người việc. Đi phủ thành Lưu Gia làm hạ nhân. Kia không phải đương nô tài sao. Việc này cũng trầm trồ khen ngợi sự. Ngưu Kim Hoa có điểm bất mãn, nương, cho dù có một lượng bạc tử cùng thắng tiền, kia cũng là cho nhân ra đương nô tài. Ngưu Tống Thị hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tuy rằng nói là cho nhân ra đương hạ nhân, nhưng ngươi thiêm khế không phải trung thân khế, chẳng qua là cái đứa ở khế thôi. Chờ 10 năm qua, đến lúc đó ngươi ngẫm lại ngươi trên tay sẽ có bao nhiêu. Chính ngươi cái dạng gì ngươi còn không biết. Không lo nô tài ngươi chẳng lẽ là cho rằng gia đình giàu có sẽ nạp ngươi đương thiếp không thành. Ngươi cũng không nhỏ, ngươi liền không vì chính mình tính toán tính toán. Một tháng một lượng bạc tử ăn trụ không cần tiêu phí, ngươi chỉ cần hảo hảo tồn, 10 năm có thể tồn hạ nhiều ít bạc. Chờ khế ước một mãn, ngươi xùy hơn 100 lượng bạc, kia còn không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đến lúc đó ngươi trở về, ở nhà kia trên đất chống dựng thượng mấy gian nhà ở, lại mua vài mẫu đất, từ ngươi mấy cái chất nhi chung chọn một cái đương nhi tử dưỡng. Ngươi tiểu nhật tử còn sẽ kém không thành. Nương không bức ngươi, chính ngươi nghĩ kỹ, chính ngươi nhật tử chính mình tính toán. Ngươi hai cái đệ đệ ta không có khả năng ép tới một đời, tương lai bọn họ có thể hay không dưỡng ngươi lão, ta nhưng bảo đảm không được. Bất quá ngươi nếu muốn cũng đến nhanh lên tưởng, một hồi ngươi bảy thẩm gia kêu biểu tẩu đi rồi, đến lúc đó ngươi chính là suy nghĩ cẩn thận cũng vô dụng, nghe nói này gia đình giàu có muốn vào đi cũng không dễ dàng, chính ngươi nhìn làm. Nương, ngươi liền không thể cùng đại cô nói. Làm nhị biểu ca nạp ta. Ngưu Tống Thị vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi đại cô. Nàng cái kia đồ vô dụng, cả ngày liền biết đi khó xử con dâu, chuyện tốt liền không làm, nàng chính mình đều thiếu chút nữa bị hưu hồi ngưu ra, nàng còn có thể giúp ngươi cái gì. Lại nói Chu gia lão nhị kia không lương tâm đồ vật, đối mẹ ruột đều như vậy tàn nhẫn, vẫn là quản ngươi một cái biểu muội. Hắn còn không phải là sẽ săn thú sao. Ngươi cho rằng này trên núi con mồi là hắn dưỡng không thành. Muốn đánh nhiều ít có bao nhiêu. Đừng nghĩ đến quá Mỹ, nào một ngày vào sơn không về được đều không nhất định. Ngưu Kim Hoa nguyên bản là không có ý tưởng, chỉ là nghe nàng mẹ ruột như vậy một phân tích cũng cảm thấy có lý, lại nói muốn lộng 5 lượng bạc mua thuốc việc, nàng cũng không có cách nào lộng tới. Xác thật, săn thú là rất nguy hiểm sự, có bao nhiêu thợ săn toi mạng ở trong núi. Còn có, kia cô thị nhan sắc sắc thật so nàng hảo quá nhiều, nam nhân có mấy cái không hảo tanh. Biểu ca có phải hay không thực sự có bạc còn hay nói. Vạn nhất biểu ca chỉ sủng kia cố thị, mỗi ngày làm nàng làm việc khổ việc nặng, còn không cho nàng ăn no làm sao bây giờ. Kia cố thị, cũng không phải là cái thứ tốt. Lại nói, bằng nàng năng lực, vạn nhất được đến chủ gia thưởng thức, một tháng một lượng bạc tử là việc nhỏ, nghe nói kẻ có tiền một tá nếm, vừa ra tay chính là 10 lượng 8 lượng. 10 năm, nàng chỉ cần nhiều được đến vài lần đánh nếm, đến lúc đó nàng trong tay bạc há ngăn chỉ biết hơn 100 lượng. Này phương thị cùng tiền thị hai cái kiến thức hạn hẹp đồ vật. Nàng ăn chén cơm đều mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hừ, chờ nàng trong tay một đống bạc khi, nàng muốn cho các nàng hai cái tới cấp nàng liếm dạy. Vì làm nữ nhi có thể tuyển tiến tới thành đi kiếm ăn, sáng sớm hôm sau Ngưu Tống Thị ngạnh sinh sinh từ con dâu cả trong phòng lục soát ra một thân nửa quần áo mới cho nàng mặc vào, còn thân thủ dùng du cho nàng trải cái bảo búi tóc. Ngưu Phương Thị tuy rằng tức giận đến không được, chính là vừa thấy đến ra cửa mẹ con, nàng rốt cuộc buông xuống nắm tay. Sau nửa canh giờ, chấn đông một trong viện. Một cái ăn mặc đều thượng thừa bà tử tự xưng họ Triệu, nàng luôn mãi đánh giá Ngưu Kim Hoa ngó trái ngó phải chính là không mở miệng, làm Ngưu Tống Thị gấp đến độ không được, thẳng Triệu bảy thẩm biểu tẩu đưa mắt ra hiệu. Tuy rằng Ngưu Tống Thị biết này lão tỷ muội nói, nàng cùng này Triệu bà tử không thân, Ngưu Kim Hoa có thể hay không tuyển thượng, nàng cũng không nắm chắc, chỉ là bởi vì là người quen nàng giúp một chút dẫn cái tuyến thôi. Nhưng Ngưu Tống Thị cho rằng, nàng này Triệu bà tử lại không thân cũng tổng so với chính mình cùng nàng quen thuộc đi. Ngưu Tống Thị thấy lão tỷ muội không lên tiếng đang muốn lôi kéo nàng đến bên ngoài làm nàng hỗ trợ cầu tình, lúc này Triệu bà tử đã mở miệng, từ tục tiểu ta nói ở phía trước, lão gia nhà ta là nhất thật sự người, cũng là nhất có nhân tình vị người. cho nên ở chuyện này, gần nhất chúng ta yêu cầu cam tâm tình nguyện, thứ hai chúng ta yêu cầu người tiến vào sau nghe lời cẩn mẫn. Triệu bà tử lời này giống vậy không giảng, người đều đưa tới, nào có không cam lòng tình nguyện việc. Nghe lời cẩn mẫn đó là mặt sau sự, đi vào trước lại nói. Nàng thím nói được có lý, bất quá ngươi yên tâm, nhà ta Kim Hoa tuy rằng bộ dáng sinh đến kém một chút, nhưng làm việc lại là một phen hảo thủ, điểm này ta có thể bảo đảm. Ngươi bảo đảm? Ngươi có thể bảo đảm cái gì? Ta lão bà tử gặp qua nhưng nhiều, bao nhiêu người lúc trước chỉ nghĩ đi trước vào cửa lại nói, nhưng đến sau lại, không phải gian dối thủ đoạn, chính là ham ăn biếng làm. Ta nhưng trước nói hảo, tới rồi nơi đó muốn dám chạy loạn, bị chủ nhân đánh gãy chân ta nhưng không phụ trách nhiệm. Triệu bà tử vẫn luôn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý tức khắc Ngưu Tống Thị treo tâm lại cao cao khơi mào. Luôn mãi đánh giá Ngưu Kim Hoa một lần, triệu bà tử dừng lại tiếp theo nói tiếp, ngươi bộ dáng này nhi tuy rằng kém một chút, nhưng này thân thể hẳn là cái có thể làm việc người, nếu là Trương gia giới thiệu tới người, kia lão bà tử ta liền tin. Cựu Tam, ngươi xem coi thế nào. Nếu cảm thấy cũng đúng, vậy ký tên giao bạc đi. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa ước chừng 30 tả hưu. Không có chi quá thanh nam tử nghe được triệu bà tử hỏi chuyện, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy cập 10 lượng bạc, việc này ta không thành thạo, triệu thẩm làm chủ là được, ta xem con hành. Như vậy nữ tử cũng kêu con hành. Liên này một đôi khắp nơi loạn chuyển mắt, vừa thấy liền không phải một cái hảo nữ nhân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 774 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt 3. Dưới là vì ngài cung cấp 758. Chương 758 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt 3 kính thỉnh thưởng thức. Làm một cái mẹ mìn, nhất tuân thủ chức nghiệp đạo đức chính là, chủ gia vừa lòng là được. Nghe xong Cửu Tam trả lời, triệu bà tử khỏe miệng giật nhẹ lại lần nữa mở miệng, nếu ngươi cảm thấy còn hành, vậy như vậy định rồi. Đây là khế thư, các ngươi biết chữ không? Nếu là không biết chữ, ta niệm cho các ngươi nghe một chút. Hoặc là các ngươi tìm cái biết chữ người tới giúp đỡ nhìn xem. Chúng ta Lưu gia cũng không phải là cái loại này lừa gạt bá tánh nhân gia, giảng chính là danh dự. Nhìn kia một hai một thỏi trắng bóng 10 lượng bạc ròng, nhìn lại triệu bà tử này một thân khí phái, Ngưu Tống Thị khống chế được kích động tâm tình liên thanh nói, sao có thể không tin triệu tẩu tử. Ngài định đoạt. Thấy Ngưu Tống Thị muốn Ngưu Kim Hoa đi ấn dấu tay, triệu bà tử lại nói, vẫn là ngươi lao ân cái dấu tay đi, rốt cuộc ngươi là nàng mẹ ruột, phiền sự có nương làm chủ, lúc này mới nói được qua đi. Ngưu Tống Thị thâm chấp nhận lập tức đắp lên chính mình dấu tay, hơn nữa phi thường chân chó dường như khen, triệu thím chính là gặp qua việc đời người, mọi việc đều nghĩ đến chú đáo. Dấu tay đều ấn hảo, bạc cũng thu hồi, Ngưu Tống Thị lòng mang 5 lượng bạc đối triệu bà tử nói, về sau vạn sự còn thỉnh nàng thím chiếu ứng một cái, nhà ta Hoa Nhi chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ nhớ kỹ thím ngươi ân tình. Triệu bà tử không chút biểu tình nói, điểm này lao tẩu tử tự không cần lo lắng, Kim Hoa từ hôm nay trở đi chính là cựu gia người. Hy vọng 10 năm trong vòng các ngươi Ngưu gia không cần đi đánh hợp lại nàng. Lão gia nhà ta người không tồi, chính là hắn không thích chính mình ra người hầu, mỗi ngày nghĩ chính là nhà mẹ đẻ. Triệu bà tử cố ý cắn tự không chuẩn, làm Ngưu Tống Thị đem cửu tự nghe thành lưu tự. Nàng biết gia đình giàu có nhiều quy củ, Ngưu Tống Thị đã sớm nghe được, lập tức đồng ý, biết, việc này ta rõ ràng, bất quá cũng cảm ơn nàng thím nhắc nhở. Ngưu Tống Thị đêm qua cùng Ngưu Kim Hoa cũng nói tốt, làm nàng mang 5 lượng bạc đi. Còn lại 5 lượng bạc lưu tại trong nhà. Tuy rằng nàng không dễ dàng mới nói phục nàng, nhưng rốt cuộc chính mình trong tay có 5 hiện bạc, về sau nữ nhi trở về càng là bó lớn bạc, nàng còn có cái gì không yên tâm sự. Nhìn nữ nhi cùng triệu bà tử thượng một chiếc thực phú quý xe ngựa, Ngưu Tống Thị xùy bạc vẻ mặt hưng phấn hướng trong nhà đi đến. Nương, đại tỷ này liền đi rồi sao? Ngưu Phương Thị vừa thấy chỉ có bà hồi không, lập tức tiến lên đây hỏi. Ngưu Tống Thị đem trên tay nửa cân thịt ném cho con dâu. Kia gia đình giàu có muốn người, nơi nào còn chờ đến ngươi tuyển nhật tử lại đi không thành. Cầm đi, hôm nay giữa trưa thiêu tới người một nhà ăn. Bất quá các ngươi cần phải nhớ kỹ, này thịt chính là ngươi đại tỷ kiếm trở về. Về sau nhưng đừng giống như trước giống nhau mắt tử thiện, ngươi đại tỷ trở về ăn mấy ngày cơm liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không cái mũi, chờ nàng lần tới sau khi trở về, nàng nhưng chính là cái tiểu địa chủ. Lần tới trở về, 10 năm sau, liền Ngưu Kim Hoa kia tính tình. Nàng 10 năm sau có thể tồn tại ra tới, tính nàng tạo hóa. Ngưu Phương Thị vẻ mặt thảo cười, nương nói chính là, đều là con dâu không tốt, về sau sẽ nhiều hơn nghe nương dạy dỗ. Nói xe ngựa tới rồi trong trấn Tường Vân Tiểu Lầu, triệu bà tử đem Ngưu Kim Hoa kêu xuống xe, nơi này đi phủ thành cũng không phải là một ngày nửa sẽ lộ trình, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ăn trước qua cơm chưa xuất phát, hôm nay chúng ta túc ở Cửu gia. Lão bà tử trong miệng nói chính là Lưu vẫn là Cửu Ngưu Kim Hoa căn bản không suy nghĩ, nhìn đến này xa hoa tiểu lầu nàng hưng phấn xuống xe, thầm nghĩ, xem ra, về sau phú quý nhật tử liền ở trước mắt, này chủ gia một cái bà tử là có thể tiến này đại tiểu lâu ăn cơm, về sau nàng chỉ cần hảo hảo hống chủ gia, nàng còn có thể quá khổ nhật tử. Tương Vân tiểu lầu bởi vì không sai biệt lắm đúng là cơm điểm người không còn thiếu, ba người xuống xe vào tiểu lầu, ở đại đường tìm một cái bàn ngồi xuống. Chỉ chốc lát tiểu nhị đưa lên bốn đồ ăn một canh, hai món chay hai món mặn. Nhìn sao đến phì đô đô cọng hoa tỏi non lát thịt, như kim hoa nước miếng chảy ròng, xoa thượng một đại chiếc đũa trực tiếp túi đầu ăn cơm. Cựu tam triều triệu bà tử xử cái ánh mắt, triệu bà tử lập tức đứng lên, ta đi phương tiện một chút. Triệu bà tử trở ra môn tới, triệu thất lập tức từ trên lầu xuống dưới đi theo vào tiểu lầu hậu viện, thím, thành. Triệu bà tử vui tươi hớn hở nói, thím làm này nghề chính là nhiều năm. Còn có thể làm không thành điểm này việc nhỏ. Tiểu ca nhi yên tâm, kia chén cơm nàng ăn xong đi, chỉ cần một ngủ, không đến hôm nay buổi tối nàng tỉnh không tới. Kia cửu gia huynh đệ cũng chuẩn bị tốt đi. Chuẩn bị tốt. Triệu thất tử trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền đưa cho triệu bà tử, vậy vất vả thím, một hồi tới rồi trên xe nàng khẳng định đổ, ngươi liền đi trước. Triệu bà tử hiểu ý nói, không vất vả, một hồi ta liền từ chỗ đó đi vòng hồi thương trước chấn. Triệu bà tử xoay thân, triệu thất triều trên lầu vẫy tay. Hai cái ba mươi mấy tuổi hán tử đi xuống tới, cảm ơn biểu đệ. Triệu thất vung tay lên, cảm tạ cái gì tạ. Đều là thân thích, có thể cho các ngươi tìm cái tức phụ, ta nương cũng an tâm. Cưu đại vẻ mặt cảm kích, thỉnh biểu đệ chuyển cáo biểu gì, lần tới xuống núi ta huynh đệ định cho nàng đưa mấy chỉ dã vật cho nàng nếm thử. Vậy trước cảm tạ đại biểu ca. Hôm nay việc này cuối cùng làm xong, triệu thất trộm cười cười, cái này có thể cùng Chu đại ca hồi âm. Như Kim Hoa tỉnh lại thời điểm nghe được bên thai có người đang nói. Đại ca, ngươi là lão đại hôm nay buổi tối nàng liền về ngươi. Tuy rằng nàng khó coi điểm, bất quá ta xem nàng thân mình nhưng thật ra thật sự thực gian chắc. Nếu không tức phụ là bọn họ tam huynh đệ ba người có bao nhiêu năm không hưởng qua tức phụ, cựu đại trong lòng hiểu rõ, hắn nơi nào không biết xấu hổ một người chiếm tức phụ một đại buổi tối. Có thể chịu được chúng ta tam huynh đệ sao? Cựu lão nhị tự nhiên tưởng hôm nay nhập động phòng. Đại gia đau điểm hảo, nàng tựa hồ muốn so Khương thị cường tráng đến nhiều. Hầu hạ chúng ta ba người, hẳn là sẽ không có việc gì. Cựu đại chủ ý định rồi. Cựu tam biết chính mình nhỏ nhất, 10 năm trước cha mẹ còn ở khi nàng cho bọn hắn tam huynh đệ mua quá một cái tức phụ trở về, chính là nàng kia đẹp là đẹp, nhưng thân thể quá yếu, đến phiên chính mình thời điểm, nàng cơ hồ là chết ngất. Bởi vì thân thể yếu đuối, lại luôn là tìm chết sống không muốn hầu hạ chính mình tam huynh đệ, kia tức phụ bệnh tật mới một năm liền không có. Mấy năm trước cha xảy ra chuyện nương bị bệnh, bọn họ huynh đệ không còn có dư thừa bạc lại đi bán một nữ tử vào núi. Hiện tại đỉnh đầu thượng có điểm lưu tiền, hơn nữa chính mình huynh đệ đều đã qua tuổi 30, lại không bán cái nữ tử tiến vào, này cựu gia sợ là muốn tuyệt hậu. Lần này còn phải đa tạ chính mình biểu đệ, ấn chính mình huynh đệ yêu cầu cho bọn hắn tìm nữ tử này. Nghe nói nữ tử này gả cho hai gả mỗi một gả đều sinh một cái nhi tử, liền tính nàng tính tình liệt, nhưng cựu tam tưởng chỉ cần nàng vào này núi lớn, nàng liền không khả năng chạy trốn. Nữ nhân này như vậy rắn chắc, nhất định có thể chịu được bọn họ huynh đệ ba cái. 30 hơn nam nhân, trừ bỏ ngẫu nhiên xuống núi sẽ tìm về nữ nhân ngoại, còn lại thời điểm đều là nghẹn quá. Nghe được đại ca như vậy an bài, cựu tam trong lòng cao hứng cực kỳ. Đại ca, ta thỉnh cơm đi, nàng sợ cũng muốn đã tỉnh. Một hồi cơm nước xong chúng ta hảo tắm rửa một cái. Này đàn bà quá nặng, đem nàng khiêng lên núi bỏ ra một thân hãn. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 775 Ngưu Kim Hoa chuyện tốt 4. Ngưu Kim Hoa nghe thế mấy người đối thoại đáng ngốc, nàng thét chói tai hỏi, các ngươi là ai, ta như thế nào ở chỗ này? Cựu rất tốt tâm hồi nàng, nơi này là Thanh Phong Sơn phục Ngưu lĩnh, chúng ta về sau chính là ngươi tướng công, ngươi là chúng ta tức phụ. Đầu phát động mạn thanh xuân. Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi tỉnh tốt nhất. Một hồi ăn đến no điểm tẩy cái tẩy chúng ta hảo sớm chút nhập động phòng. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo hầu hạ chúng ta tam huynh đệ, cho chúng ta cửu gia sinh nhi dục nữ, về sau có đến ngươi ngày lành quá. Hầu hạ tam huynh đệ. Nhìn trước mắt hai cái mặt đen đại hán, kia vẻ mặt thanh tra liền tính là quát sạch sẽ, cũng có thể nhìn ra được bọn họ không tuổi trẻ. Không, ta không cần làm các ngươi tức phụ, ta là đi Lưu gia đương hạ nhân, các ngươi thế nhưng đương cường đạo đoạt người. Chạy nhanh đem ta đưa xuống núi. Nếu không ta sẽ làm các ngươi ăn lao cơm. Lập tức truyền đến cựu nhị tiếng cười to, đại ca, tức phụ nhi rất có ý tứ, nàng thế nhưng nói làm đường tướng công ăn lao cơm, hôm nay buổi tối nhưng đến hảo hảo làm nàng biết, cái gì là tướng công. Này tam huynh đệ chữ to không biết một cái, chưa bao giờ chịu quá cái gì giáo dưỡng, đều là trẻ tuổi lực tráng đại nam nhân, tính tình lại dã đến không được. Lúc này cựu tam bưng cơm ra tới, nhị ca, ăn cơm trước đi, một hồi đại gia mới có tinh lực vào động phòng. Nghe bọn họ huynh đệ nói Ngưu Kim Hoa nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, chỉ là cái kia vẫn luôn hắc mặt tuổi tác lớn nhất nam nhân, kia trên mặt hung ác làm nàng sợ hãi, các ngươi đây là cường đoạt dân nữ. Cựu nhị run lên trong tay háo giấy chiều Ngưu Kim Hoa nói, cường đoạt dân nữ. Nơi này chính là giấy trắng mực đen viết, Ngưu Tống Thị tự nguyện đem nữ nhi bán cho cựu gia.